Cái gì nam nhân, mặt người dạ thú? Như thế nào có thể đem chính mình lão bà tặng người? Hoa Thành Hùng, ta là lão bà. Ngươi làm đây là nhân sự sao? Nhân sự. Hoa Thành Hùng sắc mặt dữ tợn, bước đi qua đi túm chặt Lý Vân đầu tóc, Lý Vân ăn đau kêu thảm thiết lên. Ta hối hận nhất chính là cưới ngươi đôi giày rách này. Nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta sẽ biến thành kẻ điên, vào bệnh viện tâm thần. Nếu không phải ngươi, ta Hoa gia sẽ thành như vậy. Hoa Thành Hùng hận không thể đường trường xé nát nàng, bất quá Vương Mập Mạp thích Lý Vân này khoản nữ nhân, Hoa Thành Hùng lúc này mới chịu đựng không có động thủ. Ngươi là Khương Mạn dưỡng mẫu, sẽ không biết nàng chân thật lai lịch. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lý Vân hoảng loạn biện giải. Nàng làm sao dám thừa nhận chính mình biết. Hoa Thành Hùng còn không tức khắc đánh chết nàng. Này hết thể tất cả đều quái Khương Hổ. Quái nàng cái kia đáng chết trong trước. Quái Hứa Mạnh Trường cái kia đáng chết lao nhân. Quái Khương gia. Năm đó nàng gả cho Khương Hổ, đối phương chỉ là Khương gia không chớp mắt một cái tài xế thôi. Đông nhiên có một ngày, Khương Hổ ôm cái nữ anh trở về, đồng hành còn có Hứa Mạnh Trường. Khương Hổ vừa lừa lại gạt, nói Khương gia cho hắn an bài một cái đại sự tình, làm thỏa đáng này sai sự, về sau phú quý không lo. Lý Vân tin, đi theo Khương Hổ cùng đi chỉnh dung, sửa tên đổi họ, thậm chí còn nhận Hứa Mạnh Trường đương cha. Ba người ngụy trang thành cùng Khương gia không hề liên quan người thường, mà nữ anh đó là Khương Mạn. Khương gia luôn miệng nói, chỉ cần bọn họ đem Khương Mạn nuôi lớn, ma bình này nữ hoa góc cạnh, tốt nhất đem nàng dưỡng thành nhân tẫn dễ khi dễ, cực hảo thao tác tính tình. Lý Vân cũng thành thành thật thật làm theo. Sở hữu hết thể nàng đều nghe theo Khương gia an bài, nhưng chờ Khương Mạn lớn lên, dần dần Khương gia liền bắt đầu trở mặt không nhận chướng. Khương Hổ liên tiếp đi đòi tiền không có kết quả, mặt sau bởi vì nợ cờ bạc quá nhiều, chỉ có thể trốn đông trốn tây lên. Hứa Mạnh Trường kia lão đông tây cũng được gạn rời mẹ trứng. Lý Vân đem Khương Mạn dưỡng tới rồi 10 tuổi, kết quả thì không vớt được, có thể nhận đến hạ này khẩu hán khí. Khương Hổ không có đối nàng thẳng thắn quá, Khương Mạn lai lịch, Lý Vân liên tiếp truy vấn không có kết quả, trong lòng cũng từng có chút suy đoán, nhưng trước sau chứng thực không được. Khương gia nàng không thể chơi vào, bạch bạch thay người dưỡng cái không biết lai lịch con hoang, Lý Vân làm sao có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Nàng thác quan hệ đem Khương Mạn đưa vào giới giải trí, đưa ngôi sao nhí thế chính mình vớt tiền, đến nỗi Hứa Mạnh Trường kia lão bất tử. Vốn cũng không là chính mình thân cha, nàng càng sẽ không quản lão già này chết sống. Mặt sau nàng ở phong gia dưới sự trợ giúp, nhận thức Hoa Thành Hùng, đương nhiên một chân đạp Khương Mạn cùng Hứa Mạnh Trường này hai cái con riêng, đương khởi Hoa gia phú thái thái. Ai tưởng tượng, nàng nhân sinh cũng là ở người khác một tay kế hoạch dưới. Khương Mạn cư nhiên là lặn lột ra tiểu công chúa. Nàng kia bốn cái ca ca thế nhưng có lớn như vậy bối cảnh, thậm chí liền Khương gia bổn gia đều kiêng kỵ không thôi. Lý Vân Hồi à, lầm đem chân châu đương mắt cá, rõ ràng quá khứ Khương Mạn như vậy hảo đem khống, chính mình phàm là đối nàng hảo một chút, về sau nàng gì sầu không có ngày lành. Nàng ở Hoa gia nén giận, bị Hoa viện kia tiểu tiện nhân dẫm lên cái mũi nhục nhã, hiện tại còn phải bị Hoa Thành Hùng trở thành một kiện công cụ, đưa đi lấy lòng những cái đó biến thái nam nhân thúi. Lý Vân không cam lòng, nàng tuyệt không cam tâm liền như vậy nhận thua. Hoa Thành Hùng âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng, ngươi nên may mắn chính mình còn có điểm giá trị lợi dụng. Nếu không lão tử sớm đem ngươi băm vì cá. Lý Vân đánh cái dùng mình, hoảng sợ cúi đầu, ta đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nàng cất dấu oán hận, chỉ cần bất tử, chỉ cần tồn tại nàng nhất định sẽ trả thù trở về. Nàng muốn cho này đó thiếu nàng người đều trả giá đại giới. Đem chính mình thu thập sạch sẽ, ghê tởm đã chết. Hoa Thành Hùng ghét bỏ bỏ qua nàng, trên cao nhìn xuống nói, trong chốc lát hảo hảo biểu hiện, dám ném ta mặt, hừ hừ. Lý Vân sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt trồi lên sợ hãi. Vương Tùng là cái ít biến thái, Hoa Thành Hùng. Lại làm sao không phải? Triển lãm tranh bán đấu giá sắp sửa bắt đầu hết sức, Vương Tùng cũng trở về trong yến hội, kết quả lại phát hiện chính mình các lão bằng hữu đi rồi vài cái, dư lại người xem hắn ánh mắt cũng đều mang theo điểm bất mãn. Ca mấy cái đây là làm sao vậy? Vương mỗi chỗ nào đắc tội các ngươi? Vương Mập Mạp cười. Vương ca, ngươi việc này không quá địa đạo à, chúng ta hôm nay tới nhưng đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Phía dưới những cái đó thổ tài chủ không rõ chân tướng, ngươi là vương gia người sẽ không biết này Hoa Thành Hùng đắc tội người là ai. Vương Mập Mạp không hiểu ra sao, hắn nhíu mày nói, còn không phải là cái nữ minh tinh sao. Yên tâm, ta sớm điều tra qua, kia nữ tuy rằng họ Khương, nhưng cùng Khương gia nửa mao tiền quan hệ không có. Thích, liền tính là Khương gia nữ lại như thế nào, ta vương gia còn sợ nó Khương gia không thành. Vương Tùng khẩu khí cuồng vọng. Những người khác muốn nói lại thôi, vô ngữ tới rồi cực điểm. Bọn họ dám khẳng định, này Vương Mập Mạp tuyệt đối lại kim trùng thượng não, cùng Hoa Thành Hùng tức phụ chơi trò chơi nhỏ, bằng không như thế nào sẽ liền Khương Mạn sau lưng là Lạn Sư Lột việc này cũng chưa đuổi theo cha. Kia Khương Mạn là Lạn Sư Lột gia tiểu công chúa. Trên người nàng thật là có một nửa Khương gia huyết thống, tuy nói Khương gia không nhất định nhận, nhưng Lạn Sư Lột thực lực, vương ca ngươi tổng biết đi. Vương gia mấy năm gần đây ở nước ngoài hạng mục cũng không ít đi, tuy tiện trảo một cái cũng là vài tỷ đầu nhập, ta nhớ rõ trung gian có không ít đều là cùng Lạn Sư Lột gia hợp tác. Người này, chúng ta đắc tội khởi sao? Vương Tùng sắc mặt bá lạp trắng, ánh mắt có thể nói dữ tợn. Đáng chết Hoa Thành Hùng, cư nhiên dám hô hắn. Vương Tùng không dám tưởng hậu quả, hắn ở vương gia nhưng không có gì thực chất lời nói quyền. Này nếu là đem gia tộc sinh ý rảo thất bại, trở về đó là chăm chết mạc chuột ca. Đúng lúc này, âm nhạc tiệm tiểu, Lý Vân kéo Hoa Thành Hùng tay xuất hiện ở yến hội chung. Chỗ ngoặc chỗ, Khương Duệ Trạch một ngụm làm xong ly chung rượu, ánh mắt nóng rực. A, trò hay rốt cuộc muốn tới. Chương 303 thời buổi này còn hương loạn nhận thân thích. Hoa Thành Hùng mang theo Lý Vân tiến vào hội trường nháy mắt, liền cảm giác được không khí không đúng. Càng đi chủ sẽ lại đi, cái loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Chung quanh người xem hắn ánh mắt, như là đang xem một cái buồn cười vai hề. Hoa Thành Hùng trong lòng có chút bất an, Lý Vân vẫn duy trì cứng đờ mỉm cười, thất thần, nhưng thật ra không chú ý tới điểm này. Hoa Thành Hùng ý đồ tìm kiếm Vương Tùng thân ảnh, kết quả chỉ đối thượng một đôi âm chắc chắc đôi mắt. Vương Tùng cười lạnh nhìn chằm chằm hắn, Hoa Thành Hùng trong lòng một lộ bộ. Bên kia, Tề gia huynh đệ lặng lẽ chẳng cốc, Tề lao đại đắc ý nói. Này miễn phí dưa ăn lên chính là ngọn, Hoa Thành Hùng lúc này là thật sự vừa mất phu nhân lại thiệt quân Nga. Vương Tùng này tên mập chết tiệt nhất quán hạ tiện, Đề gia quần không nhận người sự làm cũng không ít, lúc này hắn biết chính mình bị Hoa Thành Hùng cấp tiên nhân nhảy, không trả thù trở về liền không phải hắn tính cách. Tề tiểu nhị giơ ngón tay cái lên, đại ca, không hổ là ngươi, đủ gian trá. Tề lão đại đắc chí không quá 3 giây, nhíu mày, ngươi ở khen ta. Lời này chính là ta lão đại nói. Tề lão đại nhìn chung quanh, vị kia Lạn Sư Lột ra lão tam rốt cuộc ở đâu a? Hắn Hoa Hồ Điệp dường như mãn trang phi, lăng là không tìm được một cái khả nghi người. Tề tiểu nhị kiêu ngạo nói, ta lão đại bản lĩnh thực, hắn không nghĩ làm ngươi tìm được, ngươi đương nhiên tìm không thấy. Hai anh em nói chuyện phiếm gian, Hoa Thành Hùng cũng không châu bắt cho đi cày thượng chủ xe đài. Giờ phút này hắn cùng kiến bò trên chảo nóng vô dị, nhưng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục. Cảm tạ các vị khách đến lần này triển lãm tranh, lúc này đây trừ bỏ triển lãm danh họa ngoại, Hoa Mộ còn lấy ra tới không ít chân phẩm ra tới bán đấu giá. Này đó đều là danh gia cô phẩm, tin tưởng chắc chắn lệnh các vị khách vừa lòng. Hắn giọng nói rơi xuống, chỉ có thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Lễ nghi tiểu thư đem đệ nhất phúc hàng triển lãm đẩy đi lên, đó là một bức tranh sơn dầu, sắc thái diễm lệ, bút pháp bừa bãi. Nhưng họa nội dung lại là địa ngục chi cảnh. Này bức họa xuất từ 18 thế kỷ cổ Âu danh họa gia Nặc Kỳ Tay, Nặc Kỳ họa tác đến nay còn sót lại 10 phút, được xưng là địa ngục 10 cảnh, đây đúng là trong đó thứ 9 cảnh xạ tàn nhiệt tình yêu thương. Xạ tàn nhiệt tình yêu thương vừa ra tới, các tân khách ánh mắt nóng bỏng, nhưng thực mau rồi lại thất vọng rồi xuống dưới, biến thành phất ớt. Tên này họa ở Hoa Thành Hùng trong tay, quả thực là đặc hư. Nhất đáng giận chính là, bọn họ cho dù có tiền cũng không dám chụp A. Hoa Thành Hùng làm cái này triển lãm tranh bán đấu giá danh họa chính là vì gom góp tài chính cho chính mình hồi huyết, lúc này chụp họa, không phải là đưa tiền cho hắn, cùng Lạn Sư Lột ra đối nghịch sao. Ai đầu như vậy thế ta? Đệ nhất bức họa ra tới, hiện trường lặng ngắt như tờ, thế nhưng không một người báo giá. Hoa Thành Hùng mồ hôi lạnh đã mau chảy ra. Như là hy vọng cuối cùng chi hỏa muốn ở trước mắt bị bóc tắt. Ngượng ngùng, trận này bán đấu giá không có cái gọi là khởi chụp giới sao. Có người nhấc tay hỏi. Mọi người xem qua đi, không khỏi nhíu mày. Nói chuyện nam nhân ăn mặc một thân người hầu quần áo, màu bạc tóc nhìn qua là cái người nước ngoài, nhưng mặt mũi bầm dập đức hạnh như là mới vừa ăn tấu. Người này ai a? Đoan Mâm. Hoa Thành Hùng nhìn đến quỷ hồ ăn mặc nhăn chặt mi, trong lòng càng là nén giận, nếu không phải cố kỵ ở đây khách hắn đã sớm khai mắng. Trận này bán đấu giá chỉ có chịu mời khách khứa có thể tham gia, vị tiên sinh này, ngươi không phải khách khứa đi. Quỷ hồ lười biếng uống lên khẩu rượu, Hoa. Tiên sinh đúng không? Ngươi như thế nào còn trông mặt mà bắt hình dong đâu? Xin khuyên ngươi một câu, không cần tùy ý xem thường một người, chẳng sợ hắn xuyên giống cái người hầu. Quỷ hồ nói lời này khi có vẻ ưu nhã cực kỳ, ánh mắt lại tràn ngập niềm ai, ý có điều chỉ nói. Không chuẩn ngày nào đó, ngươi xem thường người liền sẽ biến thành một cái trèo cao không nổi đại nhân vật đâu. Tin tưởng Hoa tiên sinh đối với loại sự tình này, hẳn là tràn đầy thể hội mới đúng đi. Hoa Thành Hùng sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Ở đây khách phần lớn đều cười trộm lên. Hoa Thành Hùng đối chuyện này có thể không thân sao. Ha ha ha ha. Nói rất đúng nói rất đúng. Hoa cái gì Hùng? Tính đã kêu ngươi Hoa Cẩu Hùng được, ngươi này họa khởi chụp giới nhiều ít, nói ra làm tiểu gia nghe một chút. Một đạo nên ngang thân ảnh từ nhập khẩu bên kia đi đến. Không ít người nhìn thấy hắn sau đều là cả kinh, biểu tình cổ quái. Cái này nhị thế tổ như thế nào tới? Hoa Thành Hùng cũng là vẻ mặt không tưởng được. Người tới ăn mặc một thân trồn, ngày mùa đông còn mang phó kính râm, trên cổ buộc một chuỗi dây xích vàng. Nay chờ kỳ ba thẩm mỹ, đế quốc thế gia trung thật là tìm không ra cái thứ hai hào người. Vương Tùng Phi Thanh, cái này ăn chơi chắc táng tới thấu cái gì náo nhiệt. Người tới đúng là Khương Tiểu Bảo, hắn đảo không phải chịu mời tới, hôm nay vừa lúc cùng Hồ Bằng Cẩu Hưu ở bàn cổ khách sạn ăn cơm, nghe nói mặt trên có triển lãm tranh, thả tổ chức người vẫn là Hoa Thành Hùng, lúc này mới lại đây đi bộ. Từ biết Khương Mạn là chính mình đường tỷ sau, Khương Tiểu Bảo liền đi tra xét hạ Khương Mạn quá khứ, tự nhiên cũng biết Hoa gia cùng Khương Mạn chi gian tranh cãi. Bất quá càng sâu tầng gốc mắt, hắn này nhị thế tổ hiển nhiên là cha không ra. Nguyên lai là Khương gia bảo thiếu gia. Hoa Thành Hùng thay đổi sắc mặt, trong lòng có chút buồn chồn, này Khương Tiểu Bảo không thỉnh tự đến, là địch là bạn a? Ít nói nhảm. Gia cùng ngươi thuộc sao? Hỏi ngươi đâu, này phá họa bao nhiêu tiền? Khương Tiểu Bảo vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn phía sau Hồ Bằng Cẩu đảng cũng đi theo kêu gào. Hoa Thành Hùng không dám trêu chọc này đàn trung nhị bệnh, ngại với bọn họ thân phận, còn vẫn duy trì mỉm cười nói. Này họa nãi cô phẩm, cho nên khởi chụp giới thiết lập tại 2.000 vạn đế quốc tệ. 2.000 vạn. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Khương Tiểu Bảo trừng lớn mắt, hắn nhìn về phía khách khứa, các ngươi là ngốc nghếch lắm tiền sao. Liên này họa, 2.000 vạn thực sự có người muốn. Cho không cấp tiểu ra chùi đít ta đều ngại cộm đến hoảng. Khương Tiểu Bảo lời này vừa ra, các tân khách biểu tình ngượng ngùng. Một cổ quỷ dị bầu không khí bao phủ toàn trường. Không phải nói Khương gia cùng lằn xuột ra chi gian quan hệ bất hòa sao. Này Khương Tiểu Bảo là tới tạp bãi đi. Này rốt cuộc nháo nào vừa ra đâu. Bảo thiếu gia. Hoa Thành Hùng thanh âm một ngẩng, chịu đựng phẫn nộ, ngươi không chụp cũng thỉnh không cần quấy rối. Tiểu gia ta liền quấy rối làm sao vậy? Khương Tiểu Bảo đôi tay chống nạnh, Hồ Bằng Cẩu hữu tựa như bảo tiêu dường như ở hắn phía sau một chữ bài khai. Ngươi này cầu hùng. Nghe nói ngươi nữ nhi qua đi khi dễ ta đường tỷ Khương Mạn đúng không? Ta Khương gia người là ngươi loại này cẩu hùng có thể tùy tùy tiện tiện khi dễ. Ngươi nữ nhi khi dễ ta đường tỷ, ta liền khi dễ ngươi nữ nhi lão tử cũng chính là ngươi. Thế nào, không phục? Tới A. Tới cùng tiểu gia bạ tổ A. Cách ngôn kêu không sợ lợi hại, liền sợ không nói lý. Khương Tiểu Bảo bản nhân không lợi hại, nhưng không chịu nổi bối cảnh lợi hại, cố tình hắn còn không nói lý. Hoa Thành Hùng cơ hồ muốn chọc giận huyết công tâm ngất xỉu. Đây là cái gì nhân gian lưu manh? Các tân khách đều xem ngây người. Tề lão đại, cục diện này ta là không nghĩ tới hoa. Vương Tùng, Khương gia cùng lằn lột ra giảng hòa. Vẫn là nói đây là Khương gia nhị phòng ở kỳ hảo. Quỷ hồ lưu trở về Khương Duệ Trạch bên người, tình huống như thế nào? Cái này đại bảo bối là ngươi đường đệ. Khương Duệ Trạch sắc mặt đen nhánh, đường cái giám đệ, quỷ biết Khương gia người phát cái gì điên. Cái này Khương Tiểu Bảo rốt cuộc là đánh chỗ nào chui ra tới kỳ ba. Trong hỗn loạn, lười biếng giọng nữ sâu kín vang lên. Có ý tứ, ta như thế nào không biết chính mình còn có cái đường đệ đâu. Thời buổi này còn hương loạn nhận thân thích. Chương 304 diễn đến ta vừa lòng mới thôi. Triển lãm tranh hiện trường, các giới nhân vật nổi tiếng tụ hội, tây trang rải ra phồn hoa lễ váy, không một không ra cao cấp. Đó là trang điểm hội trường hoa tươi, đều là từ nước ngoài không vận tới. Chỉ vì có thể xứng đôi trình diện này đó cái gọi là nhân vật nổi tiếng bức cách. Từ lối vào đi vào tới mấy người, ăn mặc tham dự hội nghị chẳng có vẻ là như vậy không hợp nhau. Lại không một người có thể bỏ qua bọn họ trên người quan mang. Sạch sẽ lưu loát áo da lộ ra mũi nhọn cùng sắc bén, thúc eo hiện ra nàng như xà tinh tế vòng eo, da thật tính chất áo gió dài hoàn toàn che đậy không được cặp kia chân dài sở mang đến lực cùng Mỹ. Nữ nhân mặt mày lộ ra một cổ tử dao nhỏ xâm lược Mỹ. Trương Dương làm cản vũ mị cùng giữa mày chán đời cảm sinh ra một loại tua nhỏ cảm, lệnh người không dám trực diện đồng thời, lại khó có thể chống cự cái loại này mâu thuẫn đan xen dụ hoặc. Như là vực sâu hạ mỹ nhân xà, tản ra trí mạng hấp dẫn. Đứng ở nàng bên cạnh nam nhân, trên mặt treo nhạt meo ý cười, thanh quý như thần chi, u trầm ánh mắt gọi người khuy không rõ chân thật ý tưởng, càng là tế khuy càng là kinh hãi. Như là u minh hạ vô cơ chất ma vật, ta khí ở vân thanh xương mù quý hạ lạng yên tràn ra. Phân không rõ là thánh là ma. Khương Mạn lười biếng nhìn quanh một vòng, môi đỏ nhẹ kiểu, nha, thật náo nhiệt nha. Nàng giọng nói rơi xuống, phía sau toát ra tới một cái mang tiệc chủ khăn trùm đầu thiếu niên, nhìn chằm chằm đối diện Khương Tiểu Bảo, nói, là ăn vạ vẫn là lừa dối. Khương Tiểu Bảo lấy lại tinh thần, lập tức ồn ào, ngươi này tiểu quỷ nói bừa cái gì? Đường tỷ nha, ta tỷ. Hắn một nhảy nhót hướng Khương Mạn bên người chạy tới, cực kỳ nhiệt tình. Khương Mạn thần sắc bất biến, ngượng ngùng, ngài vị nào? Khương Tiểu Bảo tươi cười mắc kẹt hạ, biểu tình khoa trương, ta là ngươi đệ a. Ngươi không phải đâu, này liền đem ta đã quên. Hai ta không lâu trước đây mới thấy qua được không? Khương Mạn, ta sổ hộ khẩu thượng chỉ có 4 cái ca ca, không có đệ đệ. Ta là... Tiểu Bằng Hữu phiền thoái nhường một chút, đi bên cạnh làm bài tập đi. Khương Mạn tự nhiên nhớ rõ hắn, chỉ là không dành phản ứng. Khương Tiểu Bảo thái độ 180 độ chuyển biến, thời tiết cũng chưa hắn trở nên nhanh như vậy, đặc biệt tiểu tử này ánh mắt. Xem Khương Mạn tựa như thấy được một người hình bao lì xì dường như. Khương Mạn tạm thời chỉ nghĩ ly này trung nhị hùng hài tử xa điểm. Khương Tiểu Bảo cẩu tính tình, đổi ngày thường sớm phát tác, nhưng lần này không biết nghĩ đến cái gì, cư nhiên nhịn. Lông trồn áo khoác vung, thành thật mang theo hồ bằng cẩu hưu đứng ở bên cạnh xem khởi diễn tới. Hoa Thành Hùng nhìn đến Khương Mạn khoảnh khắc, biểu tình quản lý trực tiếp mất khống chế, ánh mắt âm trầm tới rồi cực điểm. Bên cạnh hắn Lý Vân lại kích động, thế nhưng như là nhìn thấy cứu tinh, rất nhiều lần tưởng xông lên trước. Đây là Khương Mạn. Lớn lên cũng quá đẹp đi, gương mặt này là chân thật tồn tại sao? Không chỉnh dung. Hôn huyết lớn lên đều đẹp, trên mạng cho hấp thụ ánh sáng nàng kia hai cái ca ca không cũng xinh đẹp không giống chân nhân. Đây mới là chính thức hào môn đại tiểu thư A, này diện mạo bối cảnh phong giới giải trí quả thực đáng tiếc. Bên người nàng nam nhân là ai? Mỹ cũng thật quá đáng đi. Hắn ngươi cũng không biết. Bạc Hạc Hiên A, đế quốc nhất hỏa nam ảnh đế. Thích, ảnh đế lại như thế nào, không phải là cái con hát. Khương Mạn cùng hắn đang yêu đương không thành. Sách, này thân phận không xứng với A, ta dám đánh đố này hai người xác định vững chắc muốn thổi. Thời buổi này con hát lại không phải ngốc, leo lên như vậy cái đùi vàng, cả đời đều không cần phân đấu, còn không nắm chặt lao. Hiện trường nghị luận sôi nổi, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thành mọi người tiêu điểm. Không phải muốn bán họa sao? Đều thất thần làm cái gì, tiếp tục nha. Khương Mạn không chút để ý đi đến chính phía trước, từ người hầu trong tay bưng ly rượu cocktail, nói câu cảm ơn. Thiện mổ một ngụm, cười như không cười nhìn Hoa Thành Hùng, Hoa tổng trừng mắt ta làm cái gì, không chào đón. Biết rõ cố hỏi. Hoa Thành Hùng nghiến răng nghiến lợi, nơi này không chào đón ngươi. Khương Mạn nhún vai, tươi cười ác ý tràn đầy, không chào đón a, vậy ngươi liền nghẹn hảo. Nàng lắc nhẹ chén rượu, ta không đi, ngươi lại có thể như thế nào? Nhất trắng da miệt thị, giống một phen đao nhọn, thứ Hoa Thành Hùng thương tích đầy mình, mặt mũi quét rác. Đúng vậy, Khương Mạn nàng không đi, Hoa Thành Hùng lại có thể đem nàng như thế nào? Liên vũ hồi châm chọc đều không đáng, chính là khinh thường ngươi. Hoa Tổng, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần a, Khương Tiểu Thư có thể đến đó là ngươi vinh hạnh. Vương Mập Mạp thấy tình thế đứng dậy, trực tiếp cùng Hoa Thành Hùng phân rõ lập trường. Cái này kêu phong thủy thay phiên chuyển, hướng chết chuyển. Muốn ta nói Khương Tiểu Thư đủ nhân nghĩa, quán thượng như vậy cha kế dưỡng mẫu, còn cho bọn hắn để lại một cái đường sống. Bỏ đá xuống giếng người một cái lại một cái xông ra. Khương Mạn không thấy này đàn nhảy nhót vai hề, tay cầm vai ác kịch bản, vô cùng nhuần nhuyễn suy diễn một cái ỷ thế hiếp người nữ ác bá. Đừng nói, còn có điểm sảng. Hoa Thành Hùng cũng biết chính mình chiêu số đi hẹp, cuối cùng về điểm này hy vọng cũng chưa. Khương Mạn, Khương Tiểu Thư, ta sai rồi. Ta 10 phần sai. Là ta không có quản giáo tốt nữ nhi, nhưng viện nhi nàng đã trả giá đại giới, nàng đều điên rồi, nữ nhi của ta nàng đã điên rồi. Ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi buông tha ta được không? Hoa Thành Hùng biểu tình thay đổi bất thường, quỳ trên mặt đất gào khóc. Kia phó tôn nghiêm rất dưới nền đất thê thảm bộ dáng, đảo thực sự có vài phần chọc người đồng tình ý vị. Bảo ra, ngươi này đường tỷ cũng đủ tàn nhẫn a. Hoa gia thật muốn bị buộc thượng tử lộ, nàng là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Khương Tiểu Bảo bên người hồ bằng cẩu hưu nói thầm. Khương Tiểu Bảo trực tiếp mắt trợn trắng, một đám ngu ngốc, các ngươi là ở Thánh Mẫu viện tiến tu quá vẫn là đi trong miếu bái Bồ Tát bái lâu rồi. Gào hai giọng nói đã kêu đáng thương. Đồng tình tâm như vậy tràn lan, các ngươi đào điểm tiền riêng tài trợ này đầu cẩu hùng nha. Hồ bằng cẩu hưu lập tức câm miệng. Hoa Thành Hùng này bộ xiếp, nhiều lắm liền lừa gạt hạ không như thế nào bị xã hội đòn hiểm quá chung nhị nhóm. Ở đây khách khứa, cái nào không phải thành tinh hồ ly? Nước mắt cá sấu. Ai tin ai chết. Khương Mạn phụt cười lên tiếng, nếu không phải lũ lụt vọt Long Vương miếu, quỷ hồ cùng nhà mình Tam Ca là bạn cũ, sợ là lúc này nàng liền phải hưởng thụ hạ thợ săn hiệp hội sát thủ phục vụ. Đều dám mua giết người nàng, sẽ dễ dàng như vậy liền sợ hại ăn năn. Giảng đạo lý, Hoa Tổng ngươi này kỹ thuật diễn ném chỗ nào đều khó kiếm cơm a. Khương Mạn cảm khái, không chút để ý ngữ điệu, trào phúng mà miệng ai, như cũ như dao nhỏ, xẻo đắc nhân tâm gan phát lạnh. Hoa viện diễn kẻ điên diễn nhưng thật ra giống như lúc, ngươi này đương cha sao liền một chút không học được đâu. Hoa Thành Hùng gào khóc thanh dừng một chút, theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn, trong ánh mắt toát ra kinh giận. Khương Mạn tươi cười sán lạ, đừng ngẩng đầu, kỹ thuật diễn sẽ rớt. Nàng bưng rượu, không chút để ý đi lên đài, trước mắt bao người, trực tiếp đem chỉnh ly rượu tới ở Hoa Thành Hùng đỉnh đầu, thần sắc lạnh băng tới rồi cực hạn. Không phải muốn diễn sao? Vậy cho ta hảo hảo diễn. Diễn đến ta vừa lòng mới thôi. Chương 305 Khương Mạn là ma quỷ. Hiện trường, lặng ngắt như tờ. Hoa Thành Hùng tiếng khóc đột nhiên im bặt, biểu tình đoán độc tới rồi cực hạn. Khương Mạn ta giết ngươi. Không chờ hắn đứng lên, một bên bay tới một cái đá đập ở Hoa Thành Hùng đầu gối công thượng, hắn thình thịch một tiếng lại quỳ xuống, trọng tâm không song hướng sườn biên một tài. Thịch thịch thịch vài tiếng châm đục, hắn trực tiếp từ chủ sẽ đài bên cạnh cấp lăn đi xuống, rơi kêu kêu cái không nhẹ. U tở quỷ hồ quái kêu một tiếng che miệng lại, quơ quơ trong tay ná. Lần đầu tiên nhìn đến loại này món đồ chơi, tò mò chơi từng cái, ai nha, thực xin lỗi, thật sự là xin lỗi nha tiên sinh. Quỷ hồ vội vàng qua đi đem Hoa Thành Hùng cấp nâng lên, thế hắn phủi đi trên người cho bụi, phảng phất thiệt tình ấy náy giống nhau. Cũng ngay, Hoa Thành Hùng đem người đẩy ra, cổ sau có con muỗi đốt rất nhỏ đau đớn, nhưng hắn lúc này lửa giận công tâm, căn bản không có phát hiện. Quỷ hồ giơ lên đôi tay, trực tiếp lui về phía sau, ánh mắt đảo qua chủ sẽ trên đài khi, nhanh chóng hướng Khương Mạn chớp hạ mắt. Nhanh như vậy liền không diễn. Hoa tổng cũng thật đủ thiếu kiên nhẫn. Khương Mạn không chút để ý cười, đế quốc là pháp trị xã hội, giết người chính là muốn phạm pháp, vừa mới ngươi là ở uy hiếp ta sao? Chư vị, các ngươi đều nghe được đi. Khương Mạn cười ngâm ngâm nhìn các tân khách. Nghe được. Này Hoa cẩu hùng quả thực mục vô vương pháp. Thế ra lão đại cái thứ nhất đứng ra. Vương Tùng cũng không cam lòng yếu thế, làm cho nhiều người như vậy mặt dám đem giết người hai chữ quải ngoài miệng, Hoa Thành Hùng quả thực to gan lớn mật. Hoa Thành Hùng giận tí mặt, Vương mập mạp, ngươi nhắc tới quần không nhận người. Ta phi. Vương Tùng phun ra hắn vẻ mặt nước miếng, cái gì ngoạn ý, ta nhận thức ngươi sao? Hoa Thành Hùng sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Này tên mập chết tiệt chơi chính mình lão bà, hiện tại liền không nhận chướng. Còn có này đáng chết Khương Mạn, vì cái gì nàng còn chưa có chết? Thợ săn hiệp hội sát thủ đều là phế vật sao? Như thế nào còn không có giết nàng? Ai là Hoa Thành Hùng? Đoàn người bỗng nhiên xâm nhập, xuyên lại là quan gia quần áo. Hoa Thành Hùng giả tạo này nữ bệnh tâm thần, phóng thích chạy chữa ý đồ đem này nhập cư trái phép đưa ra lãnh thổ một nước, gây trở ngại tư pháp công chính. Nhận được nhiệt tâm quần chúng cử báo, Hoa Thành Hùng có buôn lậu văn vật chi ngại. Còn có chứng cứ cho thấy, Hoa Thành Hùng có mua hung giết người chi ngại, hiện phê bắt người này, trở về tiếp thu điều tra. Hiện trường ổ lên. Khương Mạn Hoa nga một tiếng, mua hung giết người. Nên không phải là mua giết người ta đi. Hoa Thành Hùng ánh mắt hoảng loạn, như là một con bị buộc đến nghèo hẻm chó hoang. Là ngươi. Là ngươi đem những người này tìm tới đi. Hoa Thành Hùng giận dữ hét, nhìn qua tinh thần đều không quá bình thường dường như, xong rồi, toàn xong rồi. Mua hung, buôn lậu. Những việc này đều đủ hắn ở tù mặc gông. Càng đừng nói hắn thế chính mình nữ nhi Hoa Viện giả tạo bệnh tâm thần, như muốn đưa ra quốc việc này. Nhiều tội cùng phạt, hắn đời này đừng nghĩ rời đi đại lao. Không, không thể. Hắn không thể ngồi tù. Các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Hoa Thành Hùng cảm xúc kích động vô cùng, vọt tới lan can bên cạnh. Khách sạn mái nhà là không trung hoa viên, phòng hộ lan chỉ tới người vòng eo, từ nơi này nhảy xuống nói, đó chính là thật sự luân hồi đạo lại với tay. Hoa Thành Hùng này lớn mật tự sát hành vi, nhưng thật ra đem khách khứa kinh tới rồi không ít. Quỷ hồ nhướng mày, xúc đến Khương Duệ Trạch bên người đi, nhỏ giọng nói, trường hợp này ta là thật không nghĩ tới a. Khương Duệ Trạch liếc hướng hắn, ngươi mới vừa làm cái gì? Quỷ hồ cười mà không nói. Hắn thiếu chút nữa bị chủ ý chết, đương nhiên là có đoán báo đoán có thủ báo thủ lạc. Hoa Thành Hùng đứng ở lan can bên cạnh, giống như muốn nhảy xuống đi, hắn điên điên khủng khủng cư nhiên còn không quên đem điện thoại lấy ra tới, bắt kịp thời đại khai một hồi phát sóng trực tiếp. Khương Mạn muốn giết ta. Nàng muốn bức tử ta. Ta là Hoa Thị Tập đoàn Tổng tài Hoa Thành Hùng, Khương Mạn làm hại nữ nhi của ta thành bệnh tâm thần, nàng hiện tại còn muốn hại chết ta. Thiên lý bất công a, thế giới này không có thiên lý. Hoa Thành Hùng tình cảm mãnh liệt biểu diễn như thế nào điên phê, nghề hà hắn giống phá giọng nói phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ có linh tinh vài người. Bất quá hắn này trả đũa tao thao tắc nhưng thật ra đem mọi người xem ngây người. Thằng ngãi này không đi đương biên kịch quả thực lãng phí thiên phú a. Đế quốc cầu huyết thần kịch liền dựa hắn đi. Chó cùng dứt dậu cũng không phải như vậy nhảy đi. Hoa Thành Hùng, xin khuyên ngươi chạy nhanh xuống dưới tiếp thu điều tra, không cần hại người hại mình. Cảnh sát thúc thúc nghiêm túc nói. Bạch bạch bạch. Vỗ tay lỗi thời vang lên. Khương Mạn cười nước mắt hoa đều phải ra tới, nàng nghi hoặc nhìn Hoa Thành Hùng, Hoa Tổng, ngươi là muốn tự sát sao? Xác định sao? Khương Mạn không chút để ý chiều hắn đi qua đi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi tin hay không ta nhảy xuống đi. Hoa Thành Hùng lấy màn ảnh đối với nàng, cùng loạn gào thét lớn. Ta tin A. Khương Mạn dừng lại bước chân, gật đầu nói, tầng cao nhất đến mặt đất đại khái có 70 nhiều mễ, ngài này trọng tải ngã xuống đi nói. Không cần hoài nghi, khẳng định là chết không toàn thây. Nàng ngón tay khép lại, đột nhiên một chút tràn ra, môi đỏ khẽ mở, bang. Tựa như vậy, không nói quăng ngã thành thịt nát, nhưng khẳng định chia 5 x 7, nào hoa nổ tung, không đến mức cho ngài kéo nửa người trên đi tìm nửa người dưới cơ hội. Hoa Thành Hùng mặt bá lạc trắng. Có chút khách khứa não bổ quá độ đã nhịn không được bắt đầu nôn khan. Hoa Thành Hùng như thế nào muốn chết, lại làm sao dám chết. Hắn không chế không được chiều phía dưới ngắm mắt, liền bắt đầu hai chân nhún ra đầu vóc choáng váng, huyện huyện hắn thân thể thế nhưng đã tê dần lên. Phanh. Hắn di động rơi trên mặt đất, đồng tử phóng đại. Thân thể hắn không chịu không chế, như là sức lực bị rút làm, như bị mang độc con bò cạp cấp chập một ngụm, tê mỏi hướng tới trời cao phương hướng tài đi. Phía dưới là mấy chục mét trời cao. A, có người đã sợ tới mức hét lên. Quỷ hồ nho nhỏ ủ tờ một tiếng, trời đất chứng giám, hắn dùng châm chập Hoa Thành Hùng kia một chút, cũng sẽ không muốn nảy ngốc bức mệnh. Ai tưởng tượng đối phương luẩn quẩn trong lòng muốn chơi cái gì tự sát phát sóng trực tiếp đâu. Liên ở Hoa Thành Hùng ngã xuống đi nháy mắt, mọi người thấy được phong tới màu đen áo da, nữ nhân tóc dài phiêu diêu, bằng da áo gió bị gió thổi đến bay phất phới. Khương Mạn hai bước nhảy tới pha lê vòng bảo hộ bên. Một tay bắt được Hoa Thành Hùng thủ đoạn, trực tiếp đem hắn xách. Cứu mạng. A a a a. Cứu ta. Ta không muốn chết. A a. Hoa Thành Hùng thê lương kêu thảm thiết thành tiếng vọng, cất đái đồng thời mất khống chế, thân thể lại để không ra một chút sức lực, chỉ có thanh âm còn có thể dãy rủa. Cầu sinh dục bức bách hắn kêu to ra tiếng. Hắn mệnh, giờ phút này hoàn toàn nắm giữ ở một người trong tay. Tâm mắt nội, kia trương điệt diễm gần yêu mỹ lệ khuôn mặt mang theo tự vực sâu xuống dưới vô biên ám sắc. Khương Mạn môi đỏ hơi kiểu, khơi mào một bên đuôi lông mày. Nhìn qua, ngươi một chút cũng không muốn chết sao. Hoa Tổng. Hoa Thành Hùng cả người phát run, sợ tới mức ngất, ý thức tan rã cuối cùng, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Ma quỷ. Khương Mạn nữ nhân này. Là ma quỷ. Chương 306 Phương Đông mượn đao giết người chi thuật. Hoa Thành Hùng vượng thành chết cầu, Khương Mạn đem hắn tún đi lên sau ném ở một bên, ghét bỏ không thôi muốn rửa tay. A Sùa chi kỷ tìm tới ướt khăn giấy giúp nàng sát tay. Thật nhiều vi khuẩn lúc, Thẩm Thẩm mau lau khô. Khương Mạn xoa tay, nhìn theo cảnh sát đồng chí đem hôn mê Hoa Cẩu Hùng cấp khiêng đi, hắn lấy ra tới bán đấu giá những cái đó danh họa, cũng có tương quan bộ môn nhân viên công tác lại đây dán lên giấy niêm phong mang đi. Đáng tiếc Khương Mạn lược cảm tiếc nuối, này họa còn khá xinh đẹp. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, địa ngục chi cảnh phong trong nhà cũng đen đủi, ta đưa ngươi càng tốt. Ngươi cùng A Sùa nói đi, A Sùa vừa lòng mới được. Khương Mạn cùng hắn cắn lỗ thai. Làm chủ nhân Hoa Thành Hùng bị giam đi, toàn bộ yến hội cũng có vẻ chẳng ra cái gì cả. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, lại không một cái trước tiên rời đi. Nữ nhi, nữ nhi. Một đạo thân ảnh chiều Khương Mạn vọt qua đi, còn không có tới gần đã bị ngăn lại. Khương Duệ Trạch cùng Quỷ Hồ vừa vặn lại đây, nhìn thấy này điên bà nương đánh tới, lập tức một tả một hữu kiểm chế trụ cổ tay của nàng. Các ngươi làm gì? Các ngươi buông ta ra. Ta là Khương Mạn mẹ, nàng là nữ nhi của ta. Lý Vân hét lớn. Khương Duệ Trạch nghe được nàng lời này, đáy mắt lệ khí mọc lan tràn. À, nguyên lai ngươi chính là Khương Hổ lão bà à. Liên ngươi, cũng xứng quản ta muội muội kêu nữ nhi. Lý Vân hoảng sợ nhìn Khương Duệ Trạch, này. Người này là lần sư lột ra. Các tân khách cũng thần sắc khác nhau. Hắn là Khương Mạn ca ca, chẳng phải là lần sư lột ra thiếu ra. Khó trách vừa mới kia quỷ lão người hầu dám đứng ra đâu, nguyên lai là hắn bày mưu đặc kế. Vị này đại thiếu ra đến đây lúc nào a? Đáng chết, thiếu chút nữa đã bị Hoa Thành Hùng cấp hố quẻ. Khương Duệ Trạch nắm Lý Vân thủ đoạn dần dần dùng sức, Lý Vân đau lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Buông tay a a a. Tay của ta muốn chặt đứt, người tới a. Mau cứu mạng a. Khương Mạn, ta nữ nhi a, ngươi không thể không lương tâm, ngươi ca hắn muốn giết ta a. Khương Duệ Trạch khí hận không thể lập tức bóp chết nữ nhân này. Hoa Thành Hùng đê tiện, cái này Lý Vân so với hắn càng vô sỉ. Tam ca, buông ra nàng. Khương Mạn nhẹ giọng nói. Khương Duệ Trạch nhăn chặt mi, trong lòng tuy không cam lòng, nhưng vẫn là buông tay, ánh mắt nguy hiểm trừng mắt Lý Vân. Khương Mạn không vội vã phản ứng nàng, mà là nhìn về phía những cái đó ăn dưa còn chúng, chư vị náo nhiệt đều xem đủ rồi đi, có phải hay không cần phải đi. Các tân khách trên mặt ngượng ngùng, chỉ có thể xấu hổ cười cười, tiếc nuối xuống sân khấu. Khương Tiểu Bảo nhưng thật ra tưởng cùng đi lên, bất quá nhìn hạ cục diện, vẫn là mang theo hồ bằng cẩu đảng tạm thời lui xuống. Nữ nhi Lý Vân gần như hèn mọn nhìn Khương Mạn, liền kém một cái đuôi ở sau người lay động. Khương Mạn tươi cười không thay đổi, thanh âm lại không chút nào độ ấm, lại loạn nhận thân thích, ta liền đem ngươi từ mái nhà ném xuống đi. Lý Vân sợ tới mức không dám lại kêu kia hai chữ. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ta cũng là bị buộc a. Đều là ngươi ba. Không phải, đều là Khương Hổ. Là Khương Hổ lừa ta, là Khương gia người sai xử ta làm như vậy. Phải không? Khương gia bệ nghĩ nàng, chứng cứ đâu? Lý Vân ách thanh. Nếu ngươi nói là Khương gia người sai xử ngươi, vậy cho ta xem chứng cứ, nhiều năm như vậy, ngươi tổng sẽ không cái gì chứng cứ cũng chưa giữ lại đi. Khương Mạn cười nhạo, nếu lấy ra không chứng cứ. Làm ta ngẫm lại, ngươi đều phạm vào này đó tội tới. Lừa bán tội, bao che tội. Đủ phán bao nhiêu năm rồi. Khương Mạn tươi cười dần dần sáng lạ, nàng hơi hơi khom lưng, nhìn nằm liệt ngồi ở Lý Vân, phán không hình phạt hẳn là cũng không cái gọi là đi, lấy Khương gia bổn ra những cái đó tính tình, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu. Lý Vân mặt xám như cho tàn, cả người đều si. Cứu! Cứu ta! Cầu xin ngươi! Muốn ta bảo ngươi mệnh, vậy lấy ra giá trị tới. Khương Mạn vô vô nàng mặt, sau đó xem mắt chính mình tay, nhăn chặt mi. Qua loa, thật dơ! Cút đi, hữu nghị nhắc nhở, ngươi thời gian còn lại nhưng không nhiều lắm. Lý Vân thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò dậy, sợ hãi nhìn Khương Mạn, quay đầu ra bên ngoài chạy. Nàng đi ra vài bước sau, đông nhiên ngừng một chút. Run rẩy quay đầu lại, ánh mắt hốt hoảng chung mang theo vài phần thử, ngươi. Thật là Khương Mạn. Ta nuôi lớn cái kia yếu đuối phế vật. Có một sát, Khương Mạn tươi cười trở nên quỷ bí lên, dừng ở Lý Vân trong mắt, thế nhưng như nhìn đến ác ma đáng sợ. Nàng thất tha thất thểu chạy. Khương Mạn thưởng thức tóc dài, ý cười mạc danh, Khương Duệ Trạch cười lạnh lên, nữ nhân này chết đã đến nơi đều còn ở đánh mưu ma trước quỷ. Khương Man mới là thật sự Khương Mạn, chỉ là Lý Vân không có khả năng biết chân tướng. Muội muội, thật phóng nàng đi. Khương Duệ Trạch vẫn là không cam lòng, trừ bỏ Khương gia bổn ra những người đó ngoại, hắn nhất muốn thu thập chính là Lý Vân cùng Khương Hổ này hai người. Đặc biệt là cái này Lý Vân, gián giết độc phụ. Mặc kệ trên tay nàng có hay không chứng cứ, Khương gia người sẽ không bỏ qua nàng. Không cần ô uế chúng ta tay. Khương Mạn lười biếng nói, ta chỉ sợ Lý Vân cũng lấy không ra cái gì chứng minh thực tế, cho dù có chứng cứ, cũng không thấy đến có thể cho Khương gia bổn gia mang đi bao lớn tổn thương. Khương Duệ Trạch nghĩ hoặc, một khi đã như vậy, kia vừa mới làm gì làm điều thừa. Khương Mạn cười mà không nói. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, nếu Khương gia bổn gia có người kìm nén không được muốn giết Lý Vân, vậy phải nói cách khác. Giết người, chính là một loại khác chứng minh thực tế. Khương Mạn sẽ không giết Lý Vân. Nhưng nàng cũng sẽ không cứu nữ nhân này. Phóng một cái nhị đi ra ngoài, chờ cá lớn thượng câu thôi. Mấy chỉ chim tức dịu rít, ở trên bầu trời lượn vòng một chút, liền đuổi theo Lý Vân thân ảnh bay đi. Từ tầng cao nhất không trung hoa viên đi xuống, quỷ hồ cùng Khương Duệ Trạch đi ở nhất mạng, người trước nhỏ giọng nói, lang, ngươi mỗi chiêu này ở phương Đông có phải hay không gọi là mượn đao giết người. Khương Duệ Trạch trừng hắn một cái, ngươi cái phế vật quản như vậy nhiều làm gì. Cho ngươi đi thu thập hoa cầu hùng. Ngươi liền cho hắn bắn ra cung. Ai nói, nếu không phải ngươi muội kéo lại hắn, kia đầu cẩu hùng hiện tại đều quăng ngã thành thịt nát. Quỷ hồ nhỏ giọng cười trộm, ta cho hắn trên cổ chát kia một chút, liền tính bất tử, về sau cũng là người điên. Đúng vậy, nếu hoa cẩu hùng không đi chơi vừa ra nhảy lầu, hắn điên thật đúng là khó hợp tình hợp lý. Đi ở đằng trước Khương Mạn bỗng nhiên mở miệng, nàng quay đầu lại nhìn Quỷ hồ, ánh mắt nghi hoặc, thợ săn hiệp hội cơm tốt như vậy đúng lúc sao? Quỷ hồ, thương tổn không lớn, vũ nhục cực cao. Ra thang máy, Khương Mạn dưới chân một đốn, xa xa liền nhìn đến một đám trung nhị hùng hải tử. Cầm đầu cái kia bọc một thân trồn trực tiếp vọt lại đây. Thì a ta thì a. Khương Mạn gãi gãi đầu, cái này trung nhị hùng hải tử như thế nào còn chưa đi a. Chương 307 bật mí mánh nam cùng thiếu niên không thể không nói chuyện xưa. Khương Tiểu Bảo còn không có cùng đến phụ cận đã bị chặn. Khương Duệ Trạch ánh mắt lạnh băng bệ nghệ hắn, Bảo Nhi ra nuốt khẩu nước miếng, lui về phía sau hai bước, lập tức lại cười liệt khởi tám viên nha. Nga nha! Vị này manh nam lớn lên như thế anh Tuấn tiêu sái, vừa thấy chính là ta Khương gia hảo nhi lang A. Tại hạ Khương Tiểu Bảo, người giang hồ xưng Bảo Nhi ra. Tam đường ca. Đúng không? Lần đầu gặp mặt, ra cửa bên ngoài, chỉ lo báo tiểu đệ tên. Câu kia Khương gia hảo nhi lang nháy mắt làm Khương Duệ Trạch cùng Khương Mạn nhăn chặt mi. Khương Tiểu Bảo vẻ mặt hảo hán tư thế, ở Khương Duệ Trạch ánh mắt sát hạ, khi thế dần dần nhỏ yếu. Hắn nghiêng đầu tưởng cùng Khương Mạn chào hỏi. Không chịu nổi Khương Duệ Trạch một bên thân, lại đem hắn tầm mắt chặn. Ai là ngươi đường ca? Khương gia người lăn xa một chút. Khương Duệ Trạch nhưng không kia hảo tính tình, Khương Tiểu Bảo cũng không phải cái gì mềm tính tình chủ nhân. Lập tức trợn tròn mắt, hắc, tiểu gia ta này bảo tính tình. Khương gia người như thế nào lạ? bao nhiêu người nằm mơ đều muốn làm ta Khương gia người. Khương Mạn nhướng mày, Khương Duệ Trạch cười lạnh ra tiếng. Khương Tiểu Bảo hồn nhiên bất giác. Cho ngươi mặt mũi kêu ngươi Thanh Đường ca, đừng không biết điều. Nếu không phải cha ta nói làm ta và các ngươi hòa bình ở chung, Bảo Nhi ra ta. Ai ra đau đau đau. Khương Tiểu Bảo nói chuyện khi, kia móng vuốt không an phận chỉ vào Khương Duệ Trạch cái mũi. Lời nói còn chưa nói xong đã bị sửa chữa. Khương Duệ Trạch nắm cổ tay của hắn, đáy mắt bỏ mãn sát khí. Các ngươi này đàn ngốc tử còn thất thần làm gì, lại đây cấp tiểu gia chịu hắn a. Khương Tiểu Bảo chạy nhanh hô bằng gọi hữu. Hô bằng cậu đảng thấy thế chạy tới, vẫn có điểm do dự, bảo ra, hắn không phải ngươi Đường ca sao. Thật chịu a. Chịu chịu chịu. Hướng chết chịu. Khương Tiểu Bảo đau ngao ngao kêu to, cho hắn biết chúng ta Bắc Thành Thiên Đoàn lợi hại. Bắc Thành Thiên Đoàn trung nhị nhóm đem Khương Duệ Trạch vây quanh ở trung gian. Đến nỗi Khương Mạn mấy người, đã sớm ở cách xa xa địa, quỷ hồ thuận tiện còn đi thông đồng một chút trước đài tiểu muội, o ưu vị này mỹ lệ đông phương cô nương. Trước đài tiểu muội tỏ vẻ thực sợ hãi. Khương Mạn lười biếng tay suy đâu, tam ca, chơi chơi là được, nhưng đừng đem hùng hài tử đánh khóc, khóc lên phiền nhân. Trung nhị các thiếu niên bị vũ nhục thảm. Không chờ bọn họ kêu gào, Khương Duệ Trạch liếm răng hàm sau, cười giữ tận lên. Không có thể bạo chủ y hoa cầu hùng, hắn muốn là nghẹn một bụng hòa đâu, hành hung hùng hài tử. Này hạng mục cũng không tồi a. Một đám nhiệt huyết hùng hài tử không sợ chết đi phía trước hướng. Khương Duệ Trạch vung lên bàn tay, một cái tắt một cái, đánh này đàn trung nhị thiếu niên hoa hoa gọi bậy. A. Mụ mụ a. Cha a, lão tử xoáy mặt. Không đánh không đánh, các huynh đệ chạy mau, này đại ca hảo hùng. Bảo Nhi ra ngươi trân trọng a. Năm sau đầu thất các huynh đệ cho ngươi hóa vàng mã. Một đám thiếu niên chạy vắt giò lên cổ, bỏ trốn mất dạng, Bắc Thành Thiên Đoàn ngay tại chỗ giải tán. Khương Tiểu Bảo đều xem ngây người, một hơi thiếu chút nữa không trang điểm lại đây. Vương Bát Đản. Này đàn tôn tử hào bất nhân nghĩa. Cư nhiên ném xuống hắn trốn chạy. Mắt thấy Khương Duệ Trạch sẻn sắt dường như bàn tay muốn cái xuống dưới, Khương Tiểu Bảo không nói hai lời, ngồi xổm xuống đi dùng ra ôm đùi chi thuật. Cả ta sai rồi ca. Ca ngươi đừng đánh ta a. Khương Duệ Trạch khỏe miệng chịu chịu, giống to, buông tay. Ta không buông. Đánh chết ta cũng không buông. Ta đây liền đánh chết ngươi. Khương Tiểu Bảo không nói hai lời bắt đầu gào, ngươi đánh chết ta đi, làm mọi người nhìn ngươi là như thế nào đánh chết chính mình thân đường đệ, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Ta ca muốn đánh chết ta a. Không có thiên lý a. Khương Duệ Trạch sống sờ sờ cấp khí cười, ngươi nói này trung nhị hùng hài tử hoành đi. Hắn nhưng thật ra so với ai khác đều sợ đau, sẽ chịu thua thực. Mấu chốt. Thật là rất không biết xấu hổ. Sấn Khương Duệ Trạch không chú ý, Khương Tiểu Bảo trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn kính, ôm lấy hắn ủi, a ô chính là một ngụm cắn đi lên. Đánh không lại ngươi, ta cắn chết ngươi, nga ô. T. Khương Duệ Trạch hít hà một hơi, lúc này chuẩn bị ra tay tàn nhẫn. Kết quả Khương Tiểu Bảo trực tiếp một cái ngũ thể đầu địa, quỳ dạp trên mặt đất sau vèo một chút lăn ra hai bước, bỏ dậy liền chạy vừa kêu. Ngươi cấp tiểu gia chờ. Tiểu gia sẽ không liền như vậy tính. Bắc Thành Thiên Đoàn tuyệt không chịu thua. Khương Tiểu Bảo này bộ đấu pháp, tuyệt đối là đáng khinh lưu chi đại năng. Vây xem quần chúng nhóm đều mau cười chết. Khương Duệ Trạch, liền rất vô ngữ, cực kỳ vô ngữ. Cảm giác chính mình vừa rồi hình như ở khi dễ trẻ em tiểu năng trí tuệ. Cư nhiên còn có ôm đùi cắn người loại này chiêu pháp. Kỳ địch lấy nhược lại phát động tập kích bất ngờ, tiểu tử này đầu óc còn rất có ý tứ. Khương Mạn cười lên tiếng. Nào có ý tứ? Vừa mới ta nên một cái tắt đem hắn nhà xoa sạch. A Sùa khinh phiêu phiêu bổ đao nói. Hật kỳ thúc ngươi cư nhiên bị một cái trung nhị thiếu niên cấp mê hoặc, điểm này rất có ý tứ. Khương Duệ Trạch. Quỷ hồ ý đổ lửa cháy đổ thêm dầu, đối thượng Khương Duệ Trạch tầm mắt sau, thành thật câm miệng. Dư lại bạc ảnh đế. Thành nhân tự khảo vẫn là nắm chặt điểm. Khương Duệ Trạch. Đen đủi. Khương Mạn bọn họ đi rồi sau, khách sạn đại đường ăn dưa quần chúng nhóm còn ở nói chuyện say xưa vừa mới sự. Có người hiểu chuyện đã sớm chụp lén video phát đến trên mạng. Tiêu đề lấy được cực kỳ đáng chú ý cầu. Rõ như ban ngày dưới, manh nam thế nhưng bị. Bật mí manh nam cùng thiếu niên không thể không nói chuyện xưa. Video po lên mạng, dựa này tiêu đề liền giành được trong mắt, rất nhiều người điểm đi vào, lại phát hiện lại là manh nam đại chiến một đám trung nhị hùng hải tử. Út chủ là Úc Tinh anh đi. Này tiêu đề lấy quá sức ca. Tỷ tỷ ta đầy cõi lòng chờ mong điểm tiến vào, kết quả nhìn thấy gì. Đừng nói này đánh người manh nam ca ca có điểm xoay a. Này giáo huấn chính là nhà mình không nghe lời đệ đệ. Xuyên trồn kia tiểu tử giống như quản mánh nam kêu ca A. Nói, vị này mánh nam đại ca có chút quen mắt ta. Ta đi. Ta giống như nhìn đến Khương Võ Thần cùng bà thần. Là hai người bọn họ không sai, đừng tưởng rằng mang khẩu trang ta liền nhận không ra. Dựa. Nghĩ tới, này manh nam không phải Khương Võ Thần bảo tiêu sao? Trên lầu ngươi nói sai rồi, ta ở hiện trường, chính hai nghe được Khương Võ Thần quản manh nam kêu tam ca đâu. Khiếp sợ ta một năm, nguyên lai bảo tiêu đại soái ca chính là thần bí tam ca. Hắn cùng bạc thần không phải bằng hữu sao? Bạc thần này phế vật a. Cận thủy lâu đài đều không chiếm được nguyện. Nói. Này hùng hài tử trong miệng ồn ào kia cái gì Khương gia? Là ta biết đến cái kia Khương gia sao? Video phát hỏa. Mạnh nam đại chiến hùng hài tử. Khương mạn bảo tiêu tam ca trực tiếp bước lên hot seat. Khương gia cái này đề tài cũng xuất hiện, nhưng thực mau đã bị đè ép đi xuống, không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhị ca Khương đạo, tam ca bảo tiêu, thứ ca nại nạ. Liên kém cái đại ca, này người một nhà nhan giá trị ta mộ. Hảo tưởng có được Khương mạn vui sướng, quốc thiếu ca. Quốc thiếu ca A. Tam ca hảo xoái hảo dã, kia bàn tay phiến phiến đến lòng ta đi. Tam ca nhìn xem ta không sợ đau, ta nguyện thừa nhận này hái bàn tay bạch bạch bạch. Nhìn mắt trên lầu chủ trang, phát hiện là cái huynh đệ sau ta mặc. Nhìn đến tam ca sau, ta nguyện vì hái làm không. Cười chết, thời buổi này phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật không nói, còn muốn phòng nam nhân. Các vong hữu ổn ảo chính lên não. Video hạ một cái bình luận bị người hỏa tốc đỉnh tới rồi nhất nhiệt. Tăng điểm không cay. Ha ha ha cười chết. Khương Thiết Hán ngươi cư nhiên có thể làm trung nhị cấp cắn, ngươi không phải hợp kỳ sao. Ngươi cắn trở về A. Phía dưới vong hữu hồi phục. Điềm điềm A, tỉnh tỉnh, ngươi có phải hay không quên Thiết Hảo. Ta ngửi được một tia kỳ quái hương vị, điềm điềm cùng tam ca nhận thức. Thiết Hán. Đây là cái gì đáng chết ái sưng. Làm không thắng bạc tiểu tam chuẩn bị trước từ Khương Hoàng huynh đệ xuống tay. Ta không đảm đương nổi ngươi nữ nhân, ta coi như ngươi tẩu tẩu. Điềm quý phi biện pháp hay a. 10 phút sau, các vong hưu phát hiện tang điềm online, yên lặng xóa bỏ cái kia bình luận. Theo sát, nàng chủ trang đổi mới một cái huệ bù. Một chuôi dấu 3 chấm phía dưới xứng một chương đồ, hình ảnh thượng một con husky trừng lớn mắt. Mục trừng cầu ngốc GVG. Chương 308 tương thân. Khương Thiết Hán ngươi này phế vật. Bởi vì ngươi ta nhân thiết lại băng lạp. Tang điềm điềm ở điện thoại kia đầu rít gào. Khương Duệ Trạch ghét bỏ đem điện thoại kéo đến ly chính mình lỗ tai xa điểm. Cười khẩy nói, ngươi từ đâu ra nhân thiết? Còn đương chính mình tiểu tiên nữ à, đừng cho là ta không biết hiện tại ngươi fans đều quản ngươi kêu tang khờ khạo. Ngươi mới khờ khạo. Một nhà năm người liền ngươi nhất gở. Điềm điềm phản kích, tiểu ngân nha cắn khanh khách rung động, làm ngươi giúp ta nhìn chằm chằm bạc tiểu tam, ngươi rốt cuộc có hay không nghiêm túc làm việc. Khương Duệ Trạch lại là cái xem thường, ngươi cho rằng đả đảo lão bạc ngươi là có thể tiến ta muội hậu cung lạp. Ngươi mộng đi ngươi. A, ngươi hỗn đản. Ngươi khuỷu tay quẹo ra ngoài, tiểu tâm ta đem ngươi chỉ sang sự tuyên truyền đi ra ngoài. Khương Duệ Trạch biến sắc, ngươi dám. Đừng tưởng rằng chính mình là tiểu cô nương ta cũng không dám khi dễ ngươi. Nga nha nha, ngươi tới a. Tăng điểm cùng hắn kêu gào. Khương Duệ Trạch vừa muốn dôi trở về, liền nghe điện thoại kia đầu vang lên một cái lớn tuổi nữ tính thanh âm. Mở miệng dày đặc xuyên vị. Hình như là Tăng điểm mụ mụ. Điềm ba nhi, ngươi trốn trong vê đút cờ làm gì? Làm nhanh lên. Đừng làm nhân gia chờ lâu rồi. Mẹ! Ta ngồi cầu đâu? Ngươi cái phân hoa hoa, lười mã lười lửa cất đáy nhiều đâu. Tiêu ngươi tương thân ngươi liền ị phân, ngươi từng ngày sao cái lang cái nhiều phân. Tăng điểm mặt đều đỏ lên. Nàng mẹ cái này lớn giọng A. Xong rồi, Khương Thiết Hán khẳng định toàn nghe được. Nàng tiên nữ hình tượng A. Khương Duệ Trạch ngay từ đầu còn cười đâu, chậm rãi cười không nổi. Tăng mụ mụ nói tuy là khẩu phương ngôn, nhưng hắn vẫn là nghe đã hiểu. Tăng không cay. Hóa ra ngươi nói trong nhà có việc gấp, chính là vội vã trở về tương thân A. Muốn ngươi quả. Tăng điểm nói xong, lập tức đem điện thoại treo. Nghe điện thoại kia đầu đô đô thanh, Khương Duệ Trạch nhìn chằm chằm di động nhìn sau, bĩu môi. Điềm điềm ở tương thân. Khương Mạn phùng hai ly nước trái cây xuất hiện ở hắn phía sau. Khương Duệ Trạch đem điện thoại thu hồi tới, tùng hạ vai, hồn không thèm để ý nói, kia nha đầu chết tiệt kia tính tình như vậy xú, tương thân cũng không sợ đem đối phương dọa chạy. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn. Nga. Phải không? Vạn nhất nhân gia liền thích tính tình xú cô em nóng bỏng từ đâu? Cái nào nam nhân như vậy luẩn quẩn trong lòng? Khương Duệ Trạch cất cao âm lượng. Tam ca ngươi lại bất hòa điểm điểm tương thân, ngươi kích động cái gì? Ta nào có? Khương Duệ Trạch trừng lớn mắt, từ nàng trong tay lấy quá nước trái cây xoay người liền đi, đặt một chân ngồi ở thảm thượng cùng ạt sủa cùng nhau chơi game quỷ hồ, tức giận nói. Chơi cái gì chơi, cùng ta đi ra ngoài làm việc. Hắt. Quỷ hồ không thể hiểu được. Cái kia hoa cẩu hùng đều xa lưới, từ đâu ra sống làm. Ở Khương Duệ Trạch tử vong chăm chú nhìn hạ, quỷ hồ hậm hực đứng dậy, hành đi, ai làm ngươi là ta nhất thân ái bằng hữu đâu. Quỷ hồ bị bóp cổ túng đi, kia tư thế, càng như là đi cấp Khương Duệ Trạch đương bao cát. Hai người bọn họ đi rồi, A Sùa buông trò chơi tay bính, hỏi, hợp kỷ thúc là Tư Xuân sao? Ngươi biết quá nhiều, tiểu tâm bị diệt khẩu. Khương Mạn giả vờ nghiêm túc, cầm lấy tay bính. Khó trách hắn cùng bạc có thể trở thành bằng hữu, giống nhau vô dụng. A Sùa bẹp miệng, nhỏ giọng phun tào, thật vất vả có thể ngủ lại, bạc cư nhiên chạy. Từ khách sạn sau khi trở về, bạc Hạc Hiên liền có việc tạm thời rời đi. A Sùa vì thế bực tức đã lâu. Nhìn đem ngươi có thể. Khương Mạn cơ cơ tay bính, đánh một ván, thua đêm nay lưu cầu đi. A Sùa ánh mắt sáng ngời, thầm thầm ngươi thua định rồi. Quỷ hồ ngồi ở Khương Duệ Trạch trên xe, như cũng một bộ tao bao bộ dáng, hồn nhiên bất giác chính mình giờ phút này dung mạo có ngại bộ mặt. Lang, hiện tại ta cũng thượng ngươi tạc thuyền, ngươi có phải hay không nên nói cho ta, vị kia bạc tiên sinh rốt cuộc là cái gì địa vị? Quỷ hồ thật sự là tò mò bạc Hạc Hiên thân phận. Đối phương hiển nhiên không phải cái diễn viên đơn giản như vậy. Lòng hiếu kỳ hại chết hồ ly, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tò mò hắn. Khương Duệ Trạch cảnh cáo nói. Quỷ hồ tê thanh, vướt cằm, không biết vì cái gì, hắn tổng cho ta một loại quen thuộc cảm, còn có cái kêu kêu à sủa thiếu niên. Nga, à sủa ngươi tốt nhất cũng đừng tò mò. Khương Duệ Trạch mặt vô biểu tình nói, hắn bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Ngươi cũng quá khinh thường ta đi. Quỷ hồ khó chịu. Hắn như thế nào sẽ liền một cái tiểu quỷ đầu đều đánh không lại. Khương Duệ Trạch ha hả cười, không tin ngươi liền thử xem. Thử xem liền thử xem. Quỷ hồ mắt lộc cộc vừa chuyển, bạc Hạc Hiên cùng cái kia tiểu quỷ A Sùa đều không dễ chọc, vậy ngươi muội đâu? Nàng nhìn qua rất nhu nhược. Khương Duệ Trạch nhìn về phía hắn, lời nói đến bên miệng nghẹn trở về, gật gật đầu. Ân, ta muội nhất nhu nhược. Quỷ hồ mắt lộc cộc vừa chuyển, ngươi xem. Ta cho ngươi muội đương bảo tiêu thế nào? Ngươi... Khương Duệ Trạch muốn nói lại thôi, ta thật sợ ta muội trái lại bảo hộ ngươi Nga. Bất quá bảo tiêu việc này đích sắc có thể an bài lên, có chút xú rồi bỏ đích sắc rất phiền nhân. Việc này phải hỏi qua ta muội muội ý kiến, đến nỗi ngươi trình độ sao? Khương Duệ Trạch nhỏ giọng nói thầm, ngươi có thể ở ta muội thuộc hạ quá 10 chiêu rồi nói sau. Lang, ngươi nhỏ giọng nói thầm cái gì đâu? Khương Duệ Trạch nói, ta nói ngươi khẳng định có thể đánh thắng được ta muội muội. Ngươi, không bên vực người mình. Quỷ hồ buồn bực. Ta bị thương nàng làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không tự cấp ta hạ bộ? Khương Duệ Trạch đống nhiên cảm nhận được bạc Hạc Hiên qua đi cho chính mình đào hố khi vui sướng. Hắn đống nhiên tâm tình rất tốt, nhăn lại mi nghiêm túc nói, ta là cái loại này gian trá người sao? Quỷ hồ nghĩ nghĩ, hắn trong ấn tượng sói xám đích sắc cùng gian trá không có quan hệ. Chờ xem, nhất định làm ngươi muội muội kiến thức đến ta chân thật trình độ. Khương Duệ Trạch cười, ta rửa mắt mong chờ. Cửa hải cuối năm gần, bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều đình công. Nhưng không đại biểu thật liền không có việc gì. Chiến cốt đóng máy lúc sau, các lộ tuyên truyền cũng bắt đầu online. Phim trường một ít ngoài lệ bị thả ra sau, càng là kiếp nổ các vong hữu chờ mong. Đặc biệt là kịch trung bạc Hạc Hiên sở diễn bạo quân Lan Quy cùng Khương Mạn thế vai thái giám bất ly đứng chung một chỗ khi. Tuyết trắng xóa, hai người lập với tuyết trung, nhìn nhau cười, lưu luyến thời gian. A a a a, Lan Quy bất ly giết ta. Nghe nói này đối là bê. Lão Vân đồng chí đây là muốn làm đại sự à? Phục nói hóa thêm đùi gà, đây là cái gì nhân gian mỹ nhân? Muốn chết Nga, ta đã gấp không chờ nổi muốn khái Lan Quy bất ly đường. Bằng hữu, đường không có, nghe nói pha lê cha nhưng thật ra có đầy đất. Bảo đảm ngươi khẩu khẩu đổ máu. Khương Võ Thần nam trang tạo hình có thể hạn trên người nàng sao? Nữ nhân xoáy thành nàng bộ dáng này thật không nam nhân chuyện gì. Tỷ tỷ ta có thể. Chiến cốt bắt đầu tuyên phát, tham dự quay chụp các diễn viên cũng đều ở hầy bổ thượng bắt đầu tuyên truyền. Một cái kỳ quái hot xệ ập đống nhiên xuất hiện. Vân Mạn CP quá hảo cắn lạc. Không hiểu liền hỏi, Vân Mạn lại là cái gì hoang dại CP? Khương Võ Thần Hậu Cung lại có thành viên mới. Cái nào Vân A? Bà Khương, Điềm Mạn, Đại Ngọc Túy Mạn mới là quan xứng hảo sao? Hủy đi ta CP giả chết. Vân Mạn cái gì ngoạn ý? Chỉ lộ Hoàng Tư Vân siêu gái chủ, có một nói một, không phải cái gì ngoạn ý đều xứng cùng Mạn tổ CP. Cho nên Hoàng Tư Vân rốt cuộc là ai? Chương 309 ngươi tẩu tử sinh nhật mau tới rồi. Hoàng Tư Vân phòng phát sóng trực tiếp. Một cái mang tiệp chủ khăn trùm đầu nam nhân ở trả lời vong hưu vấn đề. Ta ở trong phim diễn chính là bất ly thị vệ nha, cùng Mạn tỷ đương nhiên là có vai diễn phối hợp lạc. Lặng lẽ nói cho đại gia, Mạn tỷ ăn uống thật không bình thường, hậu cần đại ca nhìn đến nàng đều sợ hãi ha ha ha. Này tiệp chủ khăn trùm đầu. Cái này là Mạn tỷ đưa nha, nàng cũng có một cái đâu, là cùng khoảng. Gì? Mọi người đều hỏi ta Lan Quy bất ly kết cục A. Trên mạng không phải có truyền lưu sao? Ha ha, đề cập kịch thấu ta liền không nói, nga, còn có người hỏi bạc lão sư cùng mạn tỷ lén quan hệ a. Nam nhân một bộ bách hiểu sinh bộ dáng, đồng sự quan hệ a, liền bình thường đồng sự, mạn tỷ cùng mọi người ở chung đều thực hảo nha, trừ ca, mạn tỷ, bạc lão sư được xưng chiến cốt thiết tam giác sao, ba người thường xuyên cùng nhau trộm ăn bữa ăn khuya. Phát sóng trực tiếp nam nhân kêu Hoàng Tư Vân, nếu Khương Mạn ở nói, phỏng chừng muốn trực tiếp kêu một tiếng Hoàng yêu quái. Đúng là chiến cốt quay chụp trong lúc, hơn phân nửa đêm thỉnh Khương Mạn đi ăn chính mình thịt nam yêu tinh. Thiên cổ trang viên. Bạc Thiên Y Lì nhìn phát sóng trực tiếp, cười khẩy nói, này nhảy nhót vai hề rất sẽ cỏ ta tẩu tử nhiệt độ. Nàng nói xong nhìn về phía đối diện bình tĩnh uống rượu nam nhân, vô cùng ghét bỏ, ngươi một cái trở về làm gì? Ta tẩu tử đâu? Muốn ăn tết ngươi có biết hay không? Người cô đơn một cái ngươi không biết xấu hổ sao? Bạc Hạc Hiên nghe này quen thuộc độc thoại, tổng cảm thấy như là ở đối mặt cái thứ hai à xua. Thật là đến chỗ nào đều trốn không được thanh tịnh. Trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Bạc Hạc Hiên đẩy hạ trên mũi mắt kính, nhìn trên tay tư liệu, tập đoàn sự ta tới xử lý. Bạc Thiên Y thì như mày, sắc mặt trầm xuống, chừng hướng bên cạnh Lý Mặc. Người sau mỉm cười, không dao động. Nàng mặt âm trầm nói, ta chỉ là ho khan vài tiếng, dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao. Ta gần nhất không đóng phim, thực nhàn. Bạc Hạc Hiên vẫn là kia phó lãnh đạm ngữ khí. Như vậy nhà ngươi yêu đương đi a, ngươi đang ở nói. Bạc Thiên Y lìa lời nói một đốn, tức giận hàng chút, ta tẩu tử nàng đồng ý. Ân. Bạc Thiên Y lìa theo bản năng chống đỡ xe lăn, vội vàng đem chính mình đẩy đến Bạc Hạc Hiên bên người đi, muốn cướp trên tay hắn tư liệu. Bạc Hạc Hiên đầu cũng chưa nâng, giơ tay ngón trỏ trực tiếp chọc ở nàng giữa mày, mặc cho Bạc Thiên Y lìa dương nanh múa vuốt đều càng không tiến lôi trì nửa bước. Thật vất vả đem ta tẩu tử lừa tới tay, ngươi còn không nắm chặt cơ hội đi tình yêu cuồng nhiệt đi. Yêu đương không chuyên tâm, ngươi lại tưởng góa bủa có phải hay không? Bạc Thiên Y Lì vừa dứt lời, chán thượng đã bị bắn hạ. Bạc Hạc Hiên có chút đau đầu ngẩng đầu lên, vặn vẹo hạ cổ, khớp xương khanh khách tiếng vang lên, hắn phun ra một ngụm trường khí, nhìn về phía nhà mình muội muội. U trầm con ngươi trầm mấy phần bất đắc dĩ, không nghĩ gặp ngươi tẩu tử. Tưởng Bạc Thiên Y Lì ánh mắt lóe lóe, thành thật. Quá xong năm chính là nàng sinh nhật, cho ngươi cái nhiệm vụ, giúp ta ngẫm lại đưa cái gì lễ vật cho nàng. Sinh nhật. Mấy hảo a, lễ tình nhân. Bạc Thiên Y gì tươi cười cổ quái một sát, tẩu tử sinh nhật là lễ tình nhân. Phúc. Nhưng thật ra xứng ngươi cái này độc thân tiết. Hành đi, ta đây liền thế ngươi hảo hảo ngẫm lại. Về trước phòng nghỉ ngơi, chậm rãi tưởng. Bạc Thiên Y gì không tỏ ý kiến, đẩy xe lăn rời đi khi, nhớ tới cái gì, quay đầu lại xem hạ Bạc Hạc Hiên, ca, năm nay ăn tết ngươi vẫn là không thấy bà sao. Bạc Hạc Hiên nuốt khẩu rượu, trên mặt nhiều vài phần tươi cười. Lại có một loại vô cơ chất tử khí. Nga, hắn dám thấy ta sao? Bạc Thiên Y thì thần sắc cảm đạm đi xuống. Bạc Hạc Hiên niên thiếu rời nhà, độc thân gia nhập rẻ ớt, những cái đó năm bạc phụ cũng vẫn luôn đang tìm kiếm nhi tử tung tích. Mặt sau Bạc Hạc Hiên đã trở lại, phụ tử gian quan hệ lại cấp hàng tới rồi băng điểm. Bạc Thiên Y không biết hai người gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bọn họ vị kia phụ thân bận quá. Vội đến liền thấy thượng một mặt đều đến đi các loại trình tự, trải qua thật mạnh trạm kiểm soát mới có thể thấy. Bạc Thiên Y lìa đến nay đều nhớ rõ, phụ thân nhắc tới đại ca khi âm trầm sắc mặt, cùng với không có thể che giấu trụ sợ hãi cùng mâu thuẫn. Phảng phất Bạc Hạc Hiên không phải chính mình nhi tử, mà là một cái đáng sợ quái vật. Một cái phụ thân, cư nhiên sợ hãi chính mình nhi tử. Bạc Thiên Y lìa giấu đi tâm tư, cười nói, vậy không thấy hảo, vừa lúc ta cũng không nghĩ thấy hắn, quy củ một đông lớn. Ngươi sắc mặt cũng không tốt lắm, bị cảm. Bạc Hạc Hiên sắc mặt không thay đổi. Có điểm, ăn dược. Ăn dược ngươi còn uống rượu. Không phải sẽ pha lọt bỏ gìn đi. Bạc Thiên Y lìa ghét bỏ nhìn chằm chằm hắn, sẽ pha lọt bỏ gìn xứng rượu trực tiếp tiến đi, thưởng thức ngươi có đi. Mắt thấy Bạc Hạc Hiên ánh mắt trở nên nguy hiểm lên, Bạc Thiên Y lìa lập tức câm miệng, ngồi xe lăn rời đi, thường thường vài tiếng ho khan vẫn là chuyển quay lại phòng khách. Bạc Hạc Hiên buông tư liệu, đem rượu uống cạn, còn muốn lại đảo khi, bị Lý Mặc ngăn trở. Ngươi cũng muốn cố điểm thân thể của mình. Lý Mặc đem rượu thu đi. Bạc Hạc Hiên hơi nhíu hạ mi, tân dược cho nàng thử xem đi, phía trước dược tác dụng càng ngày càng nhỏ đi. Lý Mặc cừ một tiếng, nhịn không được hỏi, lần này tân dược lại bỏ thêm cái gì? Dược sự ngươi không cần hỏi đến. Lý Mặc ở trong lòng thở dài. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, Bạc Hạc Hiên mới trở về phòng, không đi ra vài bước liền quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc xung ra, trên trán mồ hôi mang theo chút hồng nhạt, như là có huyết thấm ra tới. Hắn dựa lưng vào tường. Trên mặt đất ngồi hồi lâu mới căng cánh tay đứng lên, lập tức đi vào phòng 8, từng cái cởi ra áo ngoài. tận cùng bên trong áo sơ mi lây dính mồ hôi lại như là huyết dính ở trên quần áo bị thủy cấp vượng nhiễm khai. Hắn bước đi tiến phòng 8, sau lưng dính nhớp huyết sắc, có phải hay không có mang huyết mồ hôi toát ra tới, nước ấm từ phía trên vòi hoa sen tới hạ. Sương mù bốc lên gian, đối diện mặt trong gương nam nhân rất rộng phía sau lưng thượng mơ hồ toát ra tới tựa như hình xăm đồ án. Quỷ bí xâm hàn, như là một chuôi ma hóa. Dọc theo xương sống lưng thẳng không mà xuống, nam nhân chậm rãi mở mắt ra, đồng tử nhan sắc dần dần biến thành quỷ bí huyết sắc. Nam nhân quay đầu đi, tay phải vòng cổ chế trụ vai, dư quang nhìn về phía xương mù sắc tràn ngập kính mặt, tóc ướt kề sát sau đầu, ánh mắt không có chút nào độ ấm. Trước tiên A, hẳn là còn có mấy tháng, gen ức chế tề mới có thể mất đi hiệu lực mới đối. Khương Mạn nhận được Bạc Hạc Hiên điện thoại khi, đang chuẩn bị đi thăm ban tôn Hiểu Hiểu. Không phải đã nói năm trước nghỉ ngơi sao? Như thế nào đống nhiên muốn đi công tác? Nam nhân thanh âm như cũ ôn nhu, bọc ý cười, an tiết trước khẳng định có thể trở về. Vậy được rồi. Cắt đứt điện thoại sau, Khương Mạn tổng cảm thấy vừa mới trong điện thoại Bạc Hạc Hiên thanh âm nghe đi lên có chút không thích hợp. Thanh âm hoa, như là bị cảm dường như. Thân thân bí bí, khẳng định lại cất giấu tiểu bí mật. Chương 310 đem đại ngọc hướng chết ngõ. Thứ phương phim ảnh thành. Vô hạn sinh tồn đoàn phim. Khương Mạn qua đi khi, Tôn Hiểu Hiểu còn không có hạ diễn, đối phương trợ lý ở đoàn phim ngoại tiếp nàng. Khương Mạn mới vừa lộ diện liền nhìn đến bên ngoài vây quanh một đoàn fans. A Sủa cũng cùng nàng cùng nhau lại đây, trên đầu tiệp chủ khăn trùn đầu cực kỳ thấy được, làm người không chú ý đều khó. Là đại ngọc trợ lý Tiểu Vương. Hắn tới đón ai a? Ta đi. Kia không phải Khương Võ Thần sao? Bên người Tiểu Hoàng Chuột là ai a? Á á á. Ta khái CV là thật sự. Đại ngọc túy mạn hướng A. Khương Võ Hoàng đối với ngươi Tôn Quý Phi hảo một chút. Khương Mạn. Đem Tôn Đại Ngọc hướng chết sủng. Khương Mạn nhìn đám kia kích động hầu, hài, nhi nhóm, khẩu trang đi xuống kéo kéo, chớp hạ mắt nói, thu được. Nhất định đem Đại Ngọc hướng chết ngõ. Là sủng không phải lộng A. Ta không thích hợp. Loại nào lộng? Khương Võ Thần ngươi đừng chạy A, ngươi nói rõ ràng. Nếu này đều không phải ai kia cái gì là. Đáng chết, Đại Ngọc túy mạn chân ái thật chú y. Bác Khương là giả. Khương Mạn liêu xong liền chạy, hoàn toàn mặc kệ các fan chết sống. Trợ lý Tiểu Vương ôm ngực, thật là hảo sinh kích thích nha. Tôn tỷ lại muốn phát hỏa. Độc đến thánh sủng không phải thổi. A Sủa còn không có gặp qua Tôn Hiểu Hiểu, thế cho nên nghe được fans tê tâm liệt phế hò hét sau, có điểm bị CP uy lực cấp kinh sợ tới rồi. Thầm thầm, xuất quỹ. Không đạo đức. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở nói. Khương Mạn sửng sốt, nếu không phải lúc này đã vào phim trường, nàng tuyệt đối muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Nàng. Xuất quỹ đại ngọc. Ân, không đạo đức, nhưng kích thích gá Khương Mạn vũ mị nhướng mày, lại hư lại mỹ. A Sủa khuôn mặt nhỏ trướng phình phình, bà quản gia tâm lại bắt đầu quay phá, một đường đều ở nhỏ giọng nói thầm, bạc cái này vô dụng quỷ, tình địch nhiều như vậy, còn dám chậm trễ. Trợ lý Tiểu Vương tò mò nhìn mắt A Sủa. Vị này tiệp chủ thiếu niên thật sự quá đáng chú ý, tuy rằng nhìn không ra trông như thế nào, nhưng cặp mắt kia. Là đeo mỹ đồng sao. Cư nhiên là màu tím. Khương Mạn tới thăm nhà mình ái phi ban. Tự nhiên cũng không phải tay không tới, cố ý cấp toàn bộ đoàn phim đều mang theo đồ ngọt cùng cà phê. Đồ ngọt là từ tứ ca fans ra khai vong hồng trong tiệm trực tiếp đính. Chờ đoàn phim nhân viên công tác giúp đỡ cùng nhau đem đồ vật nâng tiến vào sau, trận này diễn cũng chụp xong rồi. Vô hạn sinh tồn là gần mấy năm một bộ đại IP cải biên, nguyên tắc là một quyển vô hạn lưu thần quái tiểu thuyết, nội dung Khương Mạn không thấy quá. Bất quá này lều cảnh bố trí, vừa tiến đến liền cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác. Tôn Hiểu Hiểu trên người còn ăn mặc diễn phục, cái này cảnh tượng như là dân quốc, nàng một thân dân quốc sinh viên trang phẫn. Sách, rất có điểm trang nộn chi ngại a. Khương chán ghét. Nhìn đến Khương Mạn sau, Tôn Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp sáng ngời. Khương Mạn cười nhìn nàng, cơ cơ trong tay cà phê, cà phủ xinô thêm đường, còn chán ghét không? Tôn Hiểu Hiểu giận nàng liếc mắt một cái, trong miệng lẩm bẩm, giáp tâm bất lương, ngươi tưởng béo chết ta có phải hay không? Nói là nói như vậy, vẫn là đem cà phê lấy đi qua. Phi dương đuôi lông mày bại lộ chính mình hảo tâm tình. Càng ngày càng phiêu a, đại ngọc, ta lại muốn phê bình ngươi. Tôn Hiểu Hiểu trắng nàng liếc mắt một cái, thực mau chú ý tới A Sủa, hắn là. Ngươi chất nhi. Ân, A Sủa. Khương Mạn giới thiệu nói, đây là ngươi đại ngọc A Di. Gọi là gì A Di, têu tỉ tỉ. Tôn Hiểu Hiểu hướng A Sủa vươn tay. A Sủa cầm đại ngọc tay, đáp, đại ngọc tỉ tỉ hảo, bất qua ấn bối phận nói. Về sau ngươi có phải hay không muốn kêu ta thẩm thẩm làm gì, bạc về sau cũng là ngươi thúc thúc. Tôn Đại Ngọc tươi cười cương ở trên mặt, ân. Này tiểu quỷ đầu, không đơn giản a. Khương Mạn vò hạ A Sủa đầu, Tôn Đại Ngọc nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút, nhỏ giọng nói, tình huống như thế nào? Bạc chỉ chính là bạc lão sư. Ngươi kia cái gì đỏ tỏa mì nẹ rốt cuộc lên não? Khương Mạn mặt không đổi sắc, ta là cái loại này ham sắc đẹp người. Tôn Đại Ngọc tưởng nói ngươi chính là, lời nói đến bên miệng không đi tâm hừ hừ, ân, ngươi không phải. Ta đương nhiên không phải, ta chính là thèm hắn thân mình. Phúc, Tôn Đại Ngọc một ngụm cà phê toàn phun tới. Khương Mạn chi kỷ đưa lên khăn giấy, lời nói thâm thía, Đại Ngọc à, ta tốt xấu cũng là thiếu chút nữa đương ảnh hậu người, bẩn thỉu không bẩn thỉu a. Tôn Đại Ngọc răng hàm sau cắn khanh khách rung động. Khương chán ghét. Vĩnh viễn như vậy chán ghét. Trợ lý đám người ở bên cạnh xem một cái kính cười trộm, ngày thường Tôn tỷ nên trang vẫn là trang, nhưng chỉ cần đối mặt Khương võ thần, nữ thần nhân thiết lập tức hy toái. Khương hóa trình độ 100%. Lúc này trung tràng nghỉ ngơi, Tôn Hiểu Hiểu mang Khương Mạn đi gặp này bộ kịch đạo diễn. Đạo diễn họ Kiều, tên đầy đủ Kiều Tây. Tuổi không lớn, này bộ Vô hạn sinh tồn xem như hắn đệ nhất bộ phim truyền hình tác phẩm, tuy rằng chỉ là web drama. Khương lão sư điện ảnh chụp không ít, nhưng phim truyền hình giống như chụp không nhiều lắm. Muốn hay không lai khách xuyến hạ? Tiểu Tây nửa nói dơ nói. A, Đại Ngọc nhưng không cùng ta đề này một vụ a. Khương Mạn cười nói, ta xem các ngươi này bộ kịch giống như chủ đánh chính là thần quái. Tiểu Tây gật gật đầu, đích xác, Vô hạn sinh tồn vở nhiệt độ rất cao, cái này đơn nguyên chuyện xưa là dân quốc nhà cũ. Kỳ thật Tiểu Tây vừa mới câu nói kia là nói chơi, hắn một cái mới ra đời đạo diễn nhưng thỉnh không dậy nổi Khương Mạn loại này giả vị. Lại nói giống nhau điện ảnh ra rất ít sẽ đến chụp phim truyền hình, càng đừng nói là web giả mạ. Khách mời xuất diễn không nhiều lắm nói, không thành vấn đề a. A. Lúc này đến phiên Kiều Tây kinh ngạc, thật sự. Khương Mạn gật đầu, nàng cảm thấy này bộ diễn cảnh tượng rất có ý tứ, bố trí thực chân thật, nói nơi này thực sự có quỷ chỉ sợ đều có người tin. Tôn Đại Ngọc cũng giật mình nhìn nàng. Kiều Tây lại kinh hỉ lại khó xử, Khương lão sư nguyện ý khách mời kia thật sự là quá tốt, bất quá này thủ lao đóng phim. Không có việc gì, từ Đại Ngọc tiền lương khấu, làm nàng mời ta ăn cơm là được. Lại đây hữu nghị khách mời muốn cái gì thủ lao đóng phim, Khương Mạn lại không kém chút tiền ấy. Thỉnh ngươi ăn cơm. Ta đây không được táng ra bại sản A. Tôn Đại Ngọc cười mắng, nhưng trong lòng vẫn là cảm động. Biết Khương Mạn nguyện ý lai khách xuyến, là giúp chính mình. Tiểu Tây làm tân nhân đạo diễn, tài nguyên hữu hạn, hơn nữa lại là ép ra mà, đầu tư phương kỳ thật rất không xem trọng. Nếu có Khương Mạn gia nhập nói, chẳng sợ chỉ là khách mời, nhiệt độ cũng không thể nghi ngờ. Bất quá Kiều đạo ngươi chuẩn bị làm nàng khách mời cái gì nhân vật? Tôn Hiểu Hiểu tò mò. Nhìn đến Khương lão sư ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy có cái nhân vật đặc biệt thích hợp nàng. Kiều Tây hứng thú bừng bừng nói. Cái gì a? Khương Mạn cũng tò mò. Kiều Tây hai mắt sáng lên, nữ quỷ. Còn cần thiết đến là lệ quỷ. Tôn Đại Ngọc, ha ha ha ha ha gì bờ gờ. Khương Mạn. Vị này Kiều đạo nhiều ít có điểm không lễ phép. Chương 311 đoàn phim hủy diệt giả chi Khương Mạn không phải người. Vô hạn sinh tồn kịch bản phi thường đơn giản thô bạo. Dân quốc nhà cũ, một đống đi không ra quỷ trạch. Vai chính nhóm yêu cầu ở trong nhà sống quá 48 giờ, vào đêm sau bị trói buộc ở nhà cũ trung lệ quỷ nhóm bắt đầu sống lại. Phải chú ý, ngàn vạn không cần nhìn thẳng lệ quỷ. Người không thể thấy quỷ, thấy giả hẳn phải chết. Khương Mạn xem xong cái này đơn nguyên kịch bản sau liền đi hóa trang, thuận tiện cùng Kiều Tây câu thông hạ quay chụp ý kiến. Nàng diễn lệ quỷ xuất diễn không nhiều lắm. Khương lão sư diễn cái này quỷ, sinh thời là một vị đại tiểu thư, cùng một cái kêu cô sinh nam nhân tư buôn sau, bị trảo trở về đánh gãy cả người xương cốt vứt bỏ ở giếng hoang. Tiểu Tây cho nàng giảng diễn. Khương Mạn nghiêm túc nghe, trầm ngâm nói, quỷ nói, chỉ cần dọa người là được đi. Dọa pháp có chú ý sao? Ta xem một đoạn này kịch bản là sơ lược, giống như không có người chết. Đúng vậy, dọa người này một khối ta chủ trương có thể trước tự do phát huy. Chúng ta trường thi nhìn xem hiệu quả. Khương Mạn gật đầu, nhìn mắt kính tử chính mình tạo hình sau, lắc lắc đầu, không được, này trang đến trọng họa. Tạo hình sư sửng sốt, nhìn về phía Kiều Tây. Là không đủ dọa người sao? Khương Mạn chỉ vào trong gương cái kia ước chừng đắp có tam cân phấn, mắt phát thanh, sợ người khác nhận không ra là quỷ chính mình nói, là quá dọa người. A, Kiều Tây sửng sốt. Khương Mạn nói, ta đi, trọng họa, cho ta họa mỹ càng tốt. Tiểu Tây nghe vậy cười khổ, bất quá hắn đảo không cảm thấy Khương Mạn là không muốn giả xấu. Nghe được muốn diễn lệ quỷ khi, vị này đại lao rõ ràng ngao ngoe dục dịch thực. Hắn hiện tại càng tò mò chính là, họa quá mỹ trang hiệu ra tới, Khương Mạn muốn như thế nào đi dọa người. Thần quái kịch thứ này, hình ảnh cùng bầu không khí yêu cầu là rất mạnh, đây cũng là vì cái gì hắn ở lều cảnh hạ như vậy nhiều công phu. Ở tạo hình sư khéo tay hạ, Khương Mạn cuối cùng trang làm ra tới khi, ước chừng cả kinh mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng quạ hắc tóc dài như thác nước khoác, mượt mà như lụa, một bộ lụa trắng hình thức sườn xám phát họa ra hoàn mỹ dáng người. Một bước lay động kéo, như là từ cũ họa báo chung đi ra dân quốc mỹ nhân, mặt mày chỗ phong tình càng là làm người gặp xong khó quên. Tiểu Tây dại ra một lát sau, càng khó khăn. Mỹ thành như vậy, như thế nào sẽ làm người cảm thấy sợ hãi đâu? Ôm đồng dạng ý tưởng còn có kịch chung vài vị vai chính. Trừ bỏ Tôn Hiểu Hiểu cái này nữ chủ ngoại, còn có 5 cái diễn viên chính, dư lại 2 nữ sinh Đinh Đinh cùng Mạnh Quân đều là tân nhân diễn viên. Mặt khác một vị kêu Trương Dược trung niên nam diễn viên cũng là cái diễn viên gạo cội. Còn có 2 cái người trẻ tuổi, kêu Phạm Chiết cùng Chu Hy, cũng là vừa tốt nghiệp không lâu. Đinh Đinh nhỏ giọng nói thầm, này cũng quá đẹp đi, nơi nào như là tới diễn nữ quỷ, tuyển mỹ còn kém không nhiều lắm. Trương Dược không hề răng, Chu Hy cùng Phạm Chiết tắc có vẻ thực hưng phấn, Khương lão sư thật sự quá mỹ, như vậy mỹ nữ quỷ, chết nàng thuộc hạ cũng đáng. Mạnh Quân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ta xem qua Khương lão sư hung đồ nàng kỹ thuật diễn thực lưu, ta ngược lại tò mò nàng kế tiếp muốn như thế nào diễn. Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Mạn chạm một khối, trên dưới đánh giá nàng, làm đẹp như vậy, ngươi chuẩn bị diễn cái diễm quỷ. Cũng không phải không thể, nhưng ta sợ đến lúc đó bị một cắt không a. Khương Mạn mở ra vui đùa, hảo hảo biểu hiện, nhưng đừng lật xe, bị đám kia tiểu quỷ chê cười. Tôn Hiểu Hiểu chu chu môi. Khương Mạn chiều kia mấy cái người trẻ tuổi nhìn mắt, cho nàng cái hoài y, ngươi cũng bảo trọng, diễn kịch về diễn kịch, khóc không được lại ta. Thích. Đại Ngọc ngạo kiều ngẩng lên cằm, kẻ hèn Khương chán ghét, xem thường ai đâu. Đi quen thuộc một chút lều cảnh, Khương Mạn cuối cùng cùng đạo diễn câu thông một chút đi vị màn ảnh một ít việc sau, quay chụp liền chính thức bắt đầu rồi. Âm trầm nhà cũ vào đêm sau yên tĩnh không tiếng động. Tối tăm ánh sáng, người bên thai vang lên tựa hồ chỉ có chính mình tiếng tim đập. Tôn Hiểu Hiểu chờ 5 vị diễn viên chính tiến vào nhân vật, bọn họ thật cẩn thận xuyên qua ở cổ trạch nội, tìm kiếm ẩn thân chỗ. Không thể không nói đoàn phim phục nói hóa thậm chí tạo cảnh là thật sự âm phủ. Chỉ là đi ở nơi này, cũng đã làm người ra đầu tê dại, các diễn viên thực mau là có thể đại nhập tình cảnh chung. Chuyển qua chỗ ngoặc chính là một cái trường hẻm, đối diện giếng trời. Mà Khương Mạn sắm vai lệ quỷ, vừa lúc sẽ xuất hiện ở giếng trời hạ. Các diễn viên đều ở điều động kỹ thuật diễn cùng cảm xúc, chuẩn bị tốt thét chói tai. Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào máy theo dõi, Khương Mạn đã nhập kính, hắn là thật sự tò mò. Rốt cuộc nàng muốn như thế nào đóng vai cái này nữ quỷ? Quá mỹ! Này nơi nào như là quỷ a? Có nhân viên công tác ở nhỏ giọng nói thầm. Diễn viên chính nhóm cũng chuyển qua chỗ ngoặt, trong lòng phát ra đồng dạng cảm thán. Thật sự, quá mỹ! Giếng trời thượng có một sợi quang phóng ra xuống dưới, Khương Mạn ăn mặc một bộ sườn xám đứng ở quang trung, toàn thân tựa đều che lung lung vầng sáng. Chẳng sợ chỉ là cái bóng dáng, đều như vậy xa hoa lộng lẫy. Nàng trong tay cầm một phen hồng lượng, không nhanh không chậm sơ đầu. Cố Lang, ta mỹ sao? Nàng ôn nhu hỏi nói. Thanh tuyến vũ mị, cất giấu kéo dài tình ý. Liền Tôn Hiểu Hiểu đều nhịn không được có điểm thất vọng rồi, liền này. Khương chán ghét ngươi không phải đâu, đây là ngươi diễn quỷ. Giếng trời hạ, Khương Mạn chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt vũ mị như một hồ xuân thủy, nhìn chăm chú trường hẻm cuối, mặt hàm thẹn thùng, như nhìn chính mình tình lang. Một màn này cũng không khủng bố. Tiểu Tây vẫn luôn nhíu mày nhìn máy theo dõi, vốn dĩ đều chuẩn bị tiêu tạp, nhưng thấy như vậy một màn sau, hắn trong lòng đông nhiên lộ bột một tiếng. Không đúng. Không thích hợp. Quá mỹ. Tại đây loại nhà cũ, một cái mỹ thành như vậy nữ nhân, bản thân tồn tại chính là một loại mâu thuẫn cùng đáng sợ. Nhưng chân chính câu lấy nhân tâm chính là Khương Mạn giờ phút này tươi cười. Ánh mắt của nàng là sống, như là có thể câu lấy nhân tâm móc, chính là trên mặt nàng cười nhìn kỹ lại là như vậy cứng đờ cùng giả dối. Như là bị người mạnh mẽ lôi kéo khỏe miệng. Giống như, không quá thích hợp a. Ta như thế nào đống nhiên có điểm phát mau. Lều cảnh nội, Tôn Hiểu Hiểu tim đập đống nhiên chậm một phách. Đương Khương Mạn tiếng thứ hai hỏi, Cố Lang, ta mỹ sao? Nàng thấy được Khương Mạn trên mặt cười, trong nháy mắt, quên mất đối phương thế giới thật thân phận. Ngay sau đó, lệnh mọi người ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Khương Mạn thân thể, lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải tưởng tượng tư thái bắt đầu vặn mẹo. Nàng nửa người dưới còn thẳng tắp đứng, liền nghe bùm bùm một tiếng, như là bỗng nhiên bị người đánh nát xương sống lưng, cả người chiều ngửa ra sau đảo, hai điều cánh tay càng là vặn vẹo thành đáng sợ góc độ. Lại là ca ca vài tiếng giòn vang, nàng hai chân đầu gối chiều nội gặp lại, như là thật sự bị đánh gãy một phen. Giếng trời hạ nữ quỷ nửa người trên cùng nửa người dưới cơ hồ phản chất thành lũ hình, kia trương gương mặt tươi cười đứng chổng ngược đối diện bọn họ. Tóc dài buông xuống mà xuống, lụa trắng sườn xám bỗng nhiên biến thành đỏ như máu. Nàng thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, cười liệt miệng hỏi, ta, Mỹ, sao? Hàn khí từ lòng bàn chân thoán thượng đỉnh đầu, sắp sửa bùng nổ khoảnh khắc. Nữ quỷ trừng lớn hai mắt, liệt khai miệng, tựa như vực sâu hạ ma vật như vậy, lấy quỷ dị vặn vẹo tư thế chiều ngốc lăng con mồi nhóm vọt qua đi. Điên khủng, đáng sợ, vặn vẹo, lôi kéo người thần kinh. Một khi bị nàng bắt được, chỉ có đường chết một cái. Hoa ha ha ha ha ha. Nàng ở chạy, nàng đang cười. Ngàn vạn không cần nhìn thẳng lệ quỷ, giờ tí đến, người sống thỉnh tăng hảo. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết phá tan diễn viên chính nhóm huyết hầu. Sáu người chạy chối chết, quỷ A. Thật mẹ nó là thật sự quỷ A. Khương Mạn nàng không phải người, nàng tuyệt đối không phải người. Chương 312 Khương Mạn phát hiện Bạc Hạc Hiên nói dối. Điên rồi. Điên rồi. Sáu cái diễn viên chính đều điên rồi, Đinh Đinh trực tiếp bị dọa khóc, ngã trên mặt đất nửa ngày không bỏ dậy. Hai cái tuổi trẻ tiểu tử trực tiếp từ lều cảnh chạy ra tới. Trung niên diễn viên gạo cội cũng là kinh hồn chưa định. Cuối cùng vẫn là Tôn Hiểu Hiểu cùng Mạnh Quân đi vòng vèo trở về, một người bám trụ Đinh Đinh một chân đem nàng ra bên ngoài túm. Mẹ nó! Nam nhân! Đều là rác rưởi. Thời điểm mấu chốt còn phải dựa nữ nhân chính mình. Ta đi, làm ta sợ muốn chết. Này mẹ nó thật là người sao? Nàng là quỷ đi. Khương Mạn nàng rốt cuộc là người hay quỷ? Tiêu Tây ở máy theo dõi trước cũng bị bạo kích, đặc biệt màn ảnh đặc tả, nàng cuối cùng đống nhiên xông tới kia hình ảnh, quả thực muốn thân mệnh. Như là muốn từ màn ảnh lao tới ăn người giống nhau. Sáu cái diễn viên chính chật vật lao tới, nhìn qua đều có điểm tinh thần hỗn loạn. Không, không có việc gì đi. Còn sống đi. Tiêu Tây chạy nhanh qua đi, thanh âm đều có điểm run. Tôn Hiểu Hiểu nằm liệt ngồi dưới đất, miệng tê dại, bên trong cái kia thật, thật là Khương chán ghét. Tiêu Đạo. Ngươi sẽ không thỉnh cái đại tiên tới phụ trên người nàng đi. Tiêu Tây chỉ nghĩ mắng đen đủi. Hắn thỉnh cái gì đại tiên, hắn chán sống rồi. Quỷ. Bên trong cái kia thỏa thỏa là quỷ. Đinh Đinh kích động kêu to, khóc siêu lớn tiếng, liền tính không phải quỷ, khẳng định cũng không cần là người. Mạnh Quân cũng kinh hồn không chừng, hai cái tiểu nam sinh đã bắt đầu mặc niệm đại bi chú cùng kinh thánh. Ta nói, các ngươi như thế nào đều chạy. Nữ quỷ vẻ mặt mở mịt đi ra. Á á á. Lều nội lại là lên xuống phập phồng tiếng kêu thảm thiết. Ngươi đừng tới đây. Ngươi là người hay quỷ? Có hay không chó đen huyết, bắt nàng, mau bắt nàng. Báo nguy. Báo nguy. Khoa học chấn ma. Trong lúc nhất thời, đoàn phim nội có thể nói hỗn loạn. 10 phút sau, Khương Mạn nhìn chính mình ấp ủ ra thảm án, nội tâm OS, thực hối hận, vô cùng hối hận. Nhưng còn tưởng lại đến một lần. Đại Ngọc A, như đại một đầu người, ta đừng khóc, vốn dĩ liền không nữ thần, khóc lên càng xấu. Khương Mạn lời nói thấm thía an ủi, cầm khăn giấy cấp Đại Ngọc sát nước mắt. Thằng Nam lên tiếng thành công đổi lấy Đại Ngọc tử vong chăm chú nhìn. Ai, ngươi chừng ta làm cái gì đâu? Ngươi xem ngươi vừa mới khóc thành kia đức hạnh, đều còn có sức lực tún người khác chân chạy bay nhanh, cho ngươi đi cửa rút hai cây liếu phỏng chừng đều không nói chơi. Tôn Đại Ngọc răng hàm sau cắn khanh khách rung động, ngươi có phải hay không đã quên ngươi ăn nấm video, ta trong tay còn có lưu trữ. Khương Mạn đuôi lông mày run run, nga nha. Nàng đem khăn giấy nhét trở lại Đại Ngọc trong tay, chân thành nói, khóc đến thật là đẹp mắt, về sau đừng khóc. Sau đó, Khương Mạn dị thường thành thật ngồi trở lại vị trí thượng, quyết định không hề trêu chọc Đại Ngọc. Ai, nữ nhân thật phiền toái. Tậy sủng sinh tiểu. Người khác nhìn nhịn không được hâm mộ. Đại Ngọc đãi ngộ là thật sự hảo a. Nhìn một cái, Khương nữ quỷ còn tự mình đi hống. Không hổ là chân ái. Khương võ thần bất đắc dĩ lại vô tội uống người phụ trách đôi tay đưa qua cà phê. Ân. Chính là người phụ trách đại ca tay run đến có điểm hung, cà phê đều sái một nửa đi ra ngoài. Cho nên, ta đây liền đóng máy. Nàng nhìn Kiều Tây, vuốt cằm nói, ta cảm thấy vừa mới cảm xúc còn chưa đủ no đủ a, kỳ thật có thể lại đến một cái. Còn có vừa mới ta tư thế cũng rất hợp, đổi thành bối chiều mà, con nhện bỏ thế nào? Không không không không. Đủ đầy, thật đủ. Nhưng đừng lại bỏ thêm. Kiều Tây chạy nhanh lắc đầu. Bên cạnh mấy cái diễn viên chính cũng đồng thời phụ họa. Khương Mạn tầm mắt một dịch qua đi, lấy Đinh Đinh cầm đầu, diễn viên chính nhóm sôi nổi lui ra phía sau, tránh đi cùng nàng đối diện. Mẹ nó, không dám nhìn a, sợ chết. Khương, Khương lão sư, ngươi vừa mới rốt cuộc là như thế nào làm được? Mạnh Quân tráng lá gan hỏi. Khương Mạn bỗng nhiên phản không lương thân, tứ chi vặn vẹo chiều bọn họ xông tới cái kia hình ảnh lực đánh vào thật sự quá lớn. Liên tính phóng hiện thực, một cái bộ dáng này hình người con nhện chiều chính mình vào tới. Cũng muốn đem người sợ tới mức một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Ta sẽ võ, cổ võ có một loại chiết cốt thuật, các ngươi cũng có thể lý giải vì xúc cốt công, hiện tại sờ chít đan sờ không phải còn có loại chiết cốt vũ sao, không sai biệt lắm nguyên lý. Mọi người bừng tỉnh. Này, này võ, vũ, cũng quá dọa người. Mặc dù đã biết nguyên lý, mọi người vẫn là lòng còn sợ hãi. Giờ phút này lại xem Thương Mạn, mọi người ánh mắt đều nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên. Càng nhiều vẫn là sợ hãi. Tiểu Tây bình tĩnh lại sau, dư lại chỉ có hưng phấn ra đầu tê dại. Hắn dám khẳng định, cái này đơn nguyên web giả mà một bá gia, liền vừa mới kia hình ảnh tuyệt đối có thể đem khán giả cấp dọa điên. Khương lão sư ngay từ đầu liền chuẩn bị như vậy dọa người đi. Cho nên mới làm tạo hình sư đem chính mình hướng mỹ hóa. Tiểu Tây sau khi suy nghĩ cẩn thận, càng thêm bội phục Khương Mạn. Đúng là có lúc trước Mỹ, ở cái này Mỹ bị đánh nát lúc sau sở hình thành vặn vẹo giữ tợn hình ảnh mới có như vậy cường đánh sâu vào. Khương Mạn nhún vai, nữ quỷ trước khi chết không phải đại tiểu thư sao? Mỹ không phải hẳn là sao? Tiểu Tây ngẩn ra hạ, không khỏi bật cười, như vậy tưởng. Giống như cũng không phải không có lý a. Khương Mạn đi tháo trang sức, trên người nàng tất cả đều là đạo cụ huyết tương, thật là có chút không thoải mái. Có lẽ là bởi vì Khương Mạn kích thích, mặt sau quay chụp, các diễn viên đều dị thường đầu nhập phát huy vượt xa người thường. Tôn Hiểu Hiểu kết thúc công việc sau, liền cùng Khương Mạn cùng nhau rời đi. Mấy cái tuổi trẻ diễn viên nhìn các nàng bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Khương lão sư kỹ thuật diễn thật là tuyệt, Tôn lão sư cũng là, vừa mới nàng bị dọa đến đều kêu mẹ, mặt sau mấy chàng diễn nhanh như vậy liền điều chỉnh lại đây, phát huy ổn định, không hổ là nửa bước ảnh hậu. Ta lúc trước thật sự bị hù chết. Đinh Đinh nhỏ giọng nói. Mạnh Quân nhìn nàng một cái, hiện tại không cảm thấy Khương lão sư là gối thêu hoa. Đinh Đinh đỏ mặt lắc đầu, tao đến hoảng. Mạnh Quân có chút tiếc nuối, đáng tiếc, Khương lão sư chỉ là hữu nghị khách mời, bằng không có thể đi theo nàng học giỏi nhiều nha. Diễn viên chi gian có thể lẫn nhau cho lẫn nhau thành tựu, đối thanh niên diễn viên tới nói, đây là một cái thật tốt học tập cơ hội. Tiêu đạo hẳn là không cho được như vậy cao thủ lao đóng phim đi, lại nói Khương lão sư lần này khách mời hẳn là xem ở Tôn lão sư mặt mũi thượng. Nàng hiện tại chính là Hoàn Vũ Giải Trí lão tổng, trên tay sẽ không thiếu hảo kịch bản. Nghe nói Hoàn Vũ Giải Trí hiện tại ở chiêu binh mãi mã đâu, nếu ta có thể đi vào thì tốt rồi. Mạnh Quân nghe Đinh Đinh toái toái niệm, trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng, nàng nắm chặt quyền, nhỏ giọng nói, thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể cùng Khương lão sư giống nhau. Tôn Hiểu Hiểu hạ diễn sau, Khương Mạn liền mang nàng ăn cơm đi. Lên xe sau, Khương Mạn tùy tay đưa cho nàng một cái quà tặng túi. Thứ gì? Lễ vật ta. Ngươi không phải vẫn luôn nhắc mãi sao? Không cần. Kia trả ta. Không chờ Khương Mạn đi đoạt lấy, Tôn Hiểu Hiểu liền đem đóng gói hủy đi, bên trong rõ ràng là nàng lần trước thuận miệng nhắc mãi hạn lượng khoản nữ bao. Ngươi thật mua a? Nay khoản chính là hạn lượng, toàn cầu cũng chưa mấy cái. Nghe đi lên thực quý bộ dáng. Khương Mạn nghi hoặc. Ngươi mua ngươi không biết bao nhiêu tiền. Khương Mạn đương nhiên không biết, nàng ra cửa lại không ba lô, đây là nhị ca hỗ trợ mua. Nhìn dáng vẻ ta mệt. Ngươi vẫn là còn đến đây đi. Tôn Đại Ngọc một cái tắt đem nàng móng vuốt mở ra, thề sống chết bảo vệ chính mình tân bao, đều đương đại lão bản, còn như vậy moi, như thế nào không moi chết ngươi. A Xúa nghe hai nàng đấu võ mồm, càng thêm lo lắng sốt ruột. Cái này tình địch cảm giác hảo có uy hiếp bộ dáng, thầm thầm đều cho nàng mua bao, thật bỏ được. Bạc cái kia phế vật, đừng nói hạn lượng khoản bao bao, phòng trừng liền cái bao bố cũng chưa hôn đến. A Xúa, ai? Ăn cơm chỗ ngồi tuyển chính là một nhà tiệm ăn tại gia, vừa vặn là giờ cơm, người đến người đi rất nhiều, dừng xe còn chậm trễ một lát công phu. Khương Mạn đình hảo xe sau, mới vừa đi xuống, đi chưa được mấy bước liền nghe được quen thai thanh âm. Nơi này ăn cơm cảm giác hảo quý bộ dáng A. Tôn Hiểu Hiểu cũng nghe thấy, nghe tiếng xem qua đi sau, kinh ngạc nói, Khương chán ghét, kia không phải nhà ngươi tiểu trợ lý lộ lộ sao. Nàng hẹn hò đâu? Bên người nam nhân. Gì? Như thế nào là hắn? Lộ lộ hôm nay hiển nhiên là mỹ mỹ trang điểm, đứng ở bên người nàng nam nhân trong tay cầm xuyến Phật Châu, nhất quán giả mô giả thức tươi cười giờ phút này cũng nhiều vài phần chân thành. Thấu kính sau cười mắt, cũng ít gian trá. Rõ ràng là Cố Trầm. Tôn Hiểu Hiểu buồn bực, ngươi không phải nói bạc lão sư có công tác đi sao? Hắn chạy thông cáo người đại diện không đi theo đi. Đúng vậy. Khương Mạn đôi mắt đẹp híp, thế giới thật tiểu, cố đại quản lý tiêu cực lãn công đều có thể bị ta cấp bắt được đến. Chương 313 ta tìm bạc Hạc Hiên. Cố Trầm cũng không nghĩ tới hoa, chính mình ra tới ăn một bữa cơm đều có thể gặp được lao bản nương. Lộ lộ lại là đầy mặt vui mừng, như là tìm được rồi cảm giác an toàn. Không quay dậy đến các ngươi đi. Khương Mạn cười hỏi. Lộ lộ chạy nhanh lắc đầu, Mạn tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta không cẩn thận đem Trầm ca xe quát, cho nên thỉnh hắn ăn cơm. Cố Trầm khụ một tiếng, lộ lộ nháy mắt an tĩnh. Khương Mạn kéo trường ngữ điệu nga một tiếng, cùng Tôn Đại Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người ngầm hiểu cười. Cố Trầm đẩy hạ thấu kính, lại biến trở về kia giả mô giả thức tươi cười, Khương lão sư đây là đi thăm Tôn lão sư ban sao? Còn đem ạt sùa mang lên. Khó được a, nhà ta lão bản cư nhiên không đi theo người cùng nhau. Khương Mạn mặt không đổi sắc bắt đầu nói dối, hắn không phải lại tiếp phim mới tiến tổ sao? Cố Trầm rõ ràng sửng sốt, gật đầu, nhìn ta này trí nhớ, gần nhất ta năm hưu, đem việc này đều đã quên. Đúng vậy. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, vừa mới ta trá ngươi. Cố Trầm. Phóng nhẹ nhàng, đi, đi ăn cơm, ta mời khách. Khương Mạn không lại tiếp tục truy vấn, đi nhanh đi phía trước đi, ánh mắt lại chìm xuống chút. Cố Trầm xoa giữa mày, a, kia đang chết nhà tư bản nháo cái gì đâu. Chính mình vừa mới là không cẩn thận đem láo bản cấp bán. Nay bữa cơm bầu không khí, thoáng có chút quỷ dị, Khương Mạn sắc mặt như thường, những người khác trong lòng lại bất ổn. Bữa tiệc thượng, Cố Trầm lặng lẽ cấp Bạc Hạc Hiên đánh vài lần điện thoại, kết quả điện thoại đều biểu hiện tắt máy. Hỏi phòng làm việc những người khác, cũng không ai biết Bạc Hạc Hiên hướng đi. Này nam nhân chơi biến mất ta. Cơm nước xong sau, Khương Mạn mang theo người đi rồi, cũng chưa cấp Cố Trầm mở miệng thế chính mình lao bản che giấu cơ hội. Xong rồi Cố đại quản lý lại bắt đầu bàn trên cổ tay Phật Châu. Hắn đánh giá chính mình cuối năm thưởng lúc này là thật muốn thất bại. Nhà tư bản hại ta a. Các ngươi hai vợ chồng đấu pháp, liên lụy vô tội. Ta kêu trợ lý lái xe lại đây, ngươi đừng tạo. Tôn Đại Ngọc nói, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Khương Mạn, chạy nhanh làm chính sự đi. Đại Ngọc thành thục a, như thế thiện giải nhân ý. Khương Mạn lao hoài an ủi nói. Tôn Đại Ngọc trắng nàng liếc mắt một cái, đến bây giờ đều còn không quên chen ép người. Khương chán ghét. Bức ta bảo ngươi hắc liêu có phải hay không? Khương Mạn tê thanh, không thể trêu vào, không thể trêu vào, sợ ạ. Hai người vui đùa, chờ Tôn Hiểu Hiểu trợ lý tới rồi sau. Khương Mạn nhìn theo nàng lên xe, ở Tôn Hiểu Hiểu mọi cách thúc giục hạ, Khương Mạn mới mang theo ạt sùa lái xe rời đi. Thầm thầm, bạc khẳng định không dám xuất quỹ. Ạt sùa khẩn trương giải thích. Ân, hắn nói dối khẳng định là có chuyện, không nghĩ ngươi lo lắng. Ân, ngươi sẽ không quăng hắn đi. Khương Mạn phụt cười lên tiếng, nhìn ạt sùa lo lắng bộ dáng, túm hạ hắn tiệp chủ lỗ thai, bà quảng ra. Yên tâm Khương Mạn ánh mắt sâu kín, quăng hắn ít nhiều nhà, tìm được người sau ra pháp xử trí. A xua nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt tiến tâm. Đánh nói tùy tiện đánh đi, dù sao bạc kháng tấu, đương bao cắt vừa lúc. Đưa A xua trở về Á Đinh Thành, Khương Mạn không lên lầu, ở trong xe ngồi một lát cấp Lý Mặc gọi điện thoại. Bạc Hạc Hiên di động tắt máy, Cố Trầm cùng phòng làm việc người cũng không biết hắn hướng đi, hắn cho chính mình gọi điện thoại khi, thanh âm rõ ràng có chút không đối. Lý Mặc nói, có lẽ biết đến sẽ nhiều một chút. Thiên cổ trang viên. Lý Mặc thần sắc ngưng trọng, ai có thể nghĩ đến này thời gian điểm. Vị kia sẽ bỗng nhiên phái người triệu kiến Bạc Thiên Y Lì. Lý Mặc bị cự tuyệt đi theo, bên kia người tới khi, Bạc Thiên Y Lì ngăn trở Lý Mặc đi tìm Bạc Hạc Hiên. Ta kia phụ thân là cái gì tính tình ngươi biết, hắn hiện tại muốn gặp ta, không thấy người tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Đừng đi kinh động ta ca, hắn lần này trở về sắc mặt có chút không đúng, vừa đến buổi tối liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Làm ta ca qua cái thoải mái năm đi. Bạc Thiên Y Lì đi lên lời nói thâm thiế dặn dò Lý Mặc. Ta phụ thân bên kia tìm ta phỏng chừng cũng là lời lẽ tầm thường, hắn quý nhân sự vội, sẽ không lưu ta bao lâu. Ngươi ngăn đón điểm ta ca, đừng làm cho hắn tùy tiện chạy đi tìm ta. Bạc Hạc Hiên cùng bạc phụ chi gian mâu thuẫn, liền Bạc Thiên Y hề nhớ tới đều cảm thấy sợ hãi. Ta ngăn không được hắn. Lý Mặc nói lời nói thật. Bạc Thiên Y hề đau đầu, ngăn không được liền tìm ta tẩu tử hỗ trợ, còn cần ta dạy cho ngươi. Nàng còn tưởng nói kia cái gì, bạc phụ phái tới người đã chờ không kịp. Điện hạ. Cần phải đi. Bạc Thiên Y thì thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới, ý vị thâm trường nhìn mắt Lý Mặc, mới đối những người đó nói, đi thôi. Chờ một chút. Lý Mặc gọi lại Bạc Thiên Y gì hề, đồng nhiên ngồi xổm xuống đi thế nàng sửa sang lại hạ ống quần, lặng lẽ đem một cái đường hộp nhét vào nàng trong tay. Bạc Thiên Y gì hề nhìn chằm chằm hắn, thần sắc chưa biến. Lý Mặc mỉm cười nói, tâm tình không hảo liền ăn chút đường, một ngày hai viên, sẽ không sai. Trong phút chốc, Bạc Thiên Y gì hề như là minh bạch cái gì. Cắn chặt răng hàm sau. Lý Mặc đứng dậy thối lui đến một bên. Không làm những người đó đụng vào chính mình, Bạc Thiên Y chính mình khởi động hai tay, kéo thân thể gian nan vào ghế sau. Người bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt mang theo mặt nạ mỉm cười. Lên xe sau, Bạc Thiên Y vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mặc, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra dấu vết để lại, nhưng Lý Mặc vẫn luôn cúi đầu. Cửa sổ xe bị đóng lại, chiếc xe xử ra trang viên. Bạc Thiên Y nắm chặt trong tay sắt lá đường hộ. Lại như là nắm một khối thiêu đỏ thiết khối, bị bỏng xuống tay tâm, làm nàng tâm đều đi theo cùng nhau khủng hoảng run rẩy. Người ngoài đánh giá Bạc Thiên Y gì hề, chí nhiều gần yêu. Chỉ là Lý Mặc một câu, liền đủ để cho Bạc Thiên Y suy đoán ra nàng mỗi lần uống thuốc sau, ăn những cái đó toan dụng răng đường gương mặt thật. Này đường, mới là chân chính dược đi. Nhưng nếu chỉ là dược nói, thật cũng không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận không cho nàng biết. Trừ phi, này dược đường chân tướng tàn khốc đến nàng không thể tiếp thu, thậm chí sẽ trực tiếp cự tuyệt lần thứ hai dùng. Mà trên thế giới này, có thể làm nàng có này cố kỵ, chỉ biết có một người, Bạc Hạc Hiên. Liên tưởng đến Bạc Hạc Hiên lần này gấp trở về khi tái nhợt sắc mặt, Bạc Thiên Y chợt bất an lên. Cùng lúc đó, Lý Mặc nhận được Khương Mạn điện thoại. Ngươi hảo, ta tìm Bạc Hạc Hiên. Chương 314 nhìn thấy Bạc Hạc Hiên. Thiên cổ trang viên ngoại, Lý Mặc chờ Khương Mạn đã đến, lòng bàn tay đã ra mồ hôi. Hắn biết Bạc Hạc Hiên vừa vào đêm liền đem chính mình khóa tiến kia gian tầng hầm ngầm, Lý Mặc cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng lại hỏi không ra kết quả. Khương Mạn trong điện thoại chỉ nói mấy câu, Lý Mặc nháy mắt cả người lạnh cả người. Ta tìm Bạc Hạc Hiên. Ta không cần biết hắn đang làm cái gì, chỉ cần biết hắn hiện tại hay không an toàn. Thân thể hắn, có phải hay không ra vấn đề? Lý Mặc ngay lúc đó thanh âm cơ hồ là run rẩy, Bạc Đồng ở trang viên bên này, nhưng hắn thân thể. Ta không thể xác định. Hắn đem chính mình nốt lại. Khương Mạn chỉ nói hai chữ, địa chỉ. Lý Mặc không biết Khương Mạn lại đây yêu cầu bao lâu thời gian, nhưng trong lòng khống chế không được nghĩ mà sợ. Là cái kia dược. Khẳng định là bởi vì chế dược duyên cớ. Mộ Thợ tiếng gầm rú như là xé rách bóng đêm trầm tĩnh ác ma giống giận, Lý Mặc giật mình nhìn quốc lộ đèo thượng kia hai thúc đèn xe quan mang. Như là từ đêm khuya hạ bò ra tới sắt thép giã thú, thiên cổ trang viên ở giữa sườn núi, khai đi lên có rất dài một đoạn khúc chiết ú hành đường núi. Lúc này là ban đêm, lái xe lên núi người bình thường đều sẽ giảm tốc độ đi chậm. Nhưng kia một chiếc xe toàn bộ hành trình đều ở gia tốc, quá cong thời điểm cũng chưa chút nào tạm dừng. Lốp xe cọ sát ở nhựa đường trên đường xé rách thanh ở giữa sườn núi là có thể nghe được. Không quá lâu ngày, màu đỏ tươi mạ giờ dạ tì ngừng ở Lý Mặc trước mặt. Nữ nhân từ trên xe xuống dưới, điệt lệ khuôn mặt thượng thần tình tĩnh nếu giếng cạn, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng, vừa mới cái loại này ngang ngược hồn nhiên không sợ chết kỹ thuật lái xe là xuất từ nàng tay. Lúc này mới dùng bao lâu thời gian, Khương Mạn liền chạy đến. Lý Mặc thu hồi giật mình, cũng không vô nghĩa, Khương tiểu thư xin theo ta tới. Khương Mạn gật đầu. Đi theo Lý Mặc hướng trong đi. Giờ phút này cũng vô tâm tư đi chú ý tòa trang viên này là cỡ nào giá trị chế tạo xa xỉ. Bác Đồng gần nhất đều ở trang viên, hắn ban ngày ở xử lý tập đoàn sự, nhìn qua không có chút nào vấn đề, nhưng ban đêm đều sẽ đem chính mình khóa ở tầng hầm ngầm. Khương Mạn nhíu hạ mi, tình huống của hắn còn có ai biết? Chỉ có ta. Lý Mặc trầm giọng nói, tiểu bạc tổng gần nhất thân thể không tốt lắm, đại đa số thời gian đều ở nghỉ ngơi. Nàng ngươi ở sao? Không ở. Lão tiên sinh mới vừa phái người đem nàng tiếp đi. Lý Mặc tạm dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu bạc tổng lúc đi làm đối bạc đồng giấu giếm chuyện này, bọn họ phụ tử quan hệ không quá hòa thuận. Chờ ta trước xác định Bạc Hạc Hiên không có việc gì lại nói khác. Khương Mạn đi theo Lý Mặc xuống đất tầng hầm, đương nhìn đến kia phiến cửa hợp kim sau, nàng lược cảm bực mình. Trong đen nghiệm chứng mới có thể đi vào. Lý Mặc cũng thực bất đắc dĩ, ngay cả Bạc Thiên Ý cũng không có tiến này phiến môn quyền hạn. Trừ bỏ Bạc Hạc Hiên ngoại, không ai biết này phiến phía sau cửa là bộ dáng gì. Lý Mặc trần chờ nói, vàng không chờ ngày mai. Ban ngày thời điểm, Bạc Hạc Hiên liền sẽ từ này phiến trong môn ra tới. Ta không nghĩ chờ. Khương Mạn ngữ khí bình tĩnh, tính đến làm người phát hiện không ra một chút ít nàng hỉ nộ. Chỉ là ở trần thuật một sự kiện thật thôi. Bình tĩnh đến vô cớ làm người sợ hãi. Chính là, mạnh mẽ mở ra này phiến môn sẽ có phòng ngự cơ chế sao? Lý Mặc sửng sốt, nói, hẳn là sẽ kích phát báo nguy hệ thống, ta có thể tạm thời đóng cửa, nhưng này phiến môn không quyền hạn mở không ra. Khương Mạn không nói chuyện, mở không ra, vậy hủy diệt hảo. Phiên toái Lý Bí Thư trước quan một chút báo nguy hệ thống, dư lại ta nhìn làm. Lý Mặc tuy có chần chờ, nhưng vẫn là đi chỗ ngoặt sau cửa thang lầu gọi điện thoại. Khương Mạn chạm đến một chút cửa hợp kim, hẳn là hợp lại kim loại đúc, chống đạn cấp bậc. Môn thân cùng tường thể cơ hồ nhìn không ra khe hở, càng không tồn tại môn úc kết cấu. Mạnh mẽ đẩy ra kéo ra đều không có gắng sức điểm, chỉ có thể dùng nhất trực quan biện pháp, hoàn toàn hủy hoại. Khương Mạn hoạt động một chút thủ đoạn, hít sâu một hơi, đáy mắt buộc phát ra tàn nhẫn kính như thị huyết dạ thu tránh thoát nhà giam, toàn lực một kích một quyền nện ở môn trung tâm. Oeng! Thật lớn tiếng vang liên quan chấn động, như là toàn bộ tường thể kết cấu đều đang run rẩy. Lý Mặc di động đều sợ tới mức trực tiếp ngã trên mặt đất, chạy nhanh hướng trở về. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn Khương Mạn, lại thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình nắm tay. Trầm tĩnh như nước trên mặt nhíu lại mi, tựa hồ có điểm bất mãn. Mà kia phiến liền viên đạn đều đánh không mặc cửa hợp kim thượng, thình lình có một cái thật lớn ao hãm. Lý Mặc lời nói đều phải cũng không nói ra được. Cái này ao hãm là chuyện như thế nào? Nên không phải là người tạp ra tới đi. Là hắn ký ức hỗn loạn sao? Này không phải cửa hợp kim, chỉ là một phiến bình thường cửa sắt. Không đúng, liền tính là cửa sắt cũng không có khả năng bị người một quyền tạp thành bộ dáng này. Đây là bịa cứng môn đi. Xin lỗi, động tĩnh khả năng sẽ có điểm đại, Lý Bí Thư nếu không trước đi lên, miễn cho khiến cho không cần thiết nhiễu loạn. Khương Mạn bình tĩnh đối hắn nói. Hảo. Hảo Lý Mặc có chút chết lặng gật đầu, máy móc xoay người sau, một cái cơ linh nhớ tới chuyện quan trọng. Hắn cảm thấy cần thiết nói cho Khương Mạn. Bạc Đồng thân thể vấn đề khả năng cùng cấp tiểu bạc tổng dược có quan hệ. Có ý tứ gì? Khương Mạn nhíu hạ mi. Lý Mặc thần sắc cảm đạm, Bạc Đồng ngôi quá một đoạn thời gian sẽ tiếp thu cốt tùy đâm, tiểu bạc tổng những cái đó dược. Khương Mạn như là bị người ngăn chặn yết hầu, có chút thở không nổi, ngực đè nặng một cục đá. Nàng cổ họng lăn lộn hạ, ừ một tiếng, ta đã biết. Lý Mặc tiếng bước chân sau khi biến mất. Khương Mạn hít sâu một hơi, mặc kệ dị năng lực lượng ở trong cơ thể lưu chuyển, một quyền lại một quyền oanh nện ở cửa hợp kim thượng. Vang lớn chấn động. Cương đại phản xung lực tác dụng ở trên cánh tay, đặc thù kim loại cường độ mặc dù là dựa vào dị năng, cũng yêu cầu nàng nhiều lần dùng đủ toàn lực đi tạp. Một đám đáng sợ lom hố đem cửa hợp kim tạp biến hình. Khương Mạn ánh mắt trầm đáng sợ, cả người đều bị mướt mồ hôi thấu, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng đem vướng bận áo khoác toàn cấp thời, ngực thấm ướt kể sát làn da, huy quyền gian, cơ bắp đường còn cắn chặt cốt cách, tràn ngập lực của Mỹ. Phanh! Cửa hợp kim bị nàng ngạnh sinh sinh tạp ra một cái phùng, cánh tay phải đã tê dần, xương ngón tay trở mà huyết nhục mơ hồ, nàng hồn không thèm để ý đem huyết vung. Đôi tay cắm vào khe hở chung, phần cổ cánh tay tuôn ra gân xanh, ngạnh sinh sinh đem cửa hợp kim xé ra một đạo dung người tiến vào khe hở. Phía sau cửa là một mảnh đen nhánh. Khương Mạn bước lên vào trong bóng đêm, tuy là có quang từ phía sau khe hở thấu tiến vào, phía sau cửa hắc ám như cũ sền sệt như mực, đó là quang, đều khó có thể sũng nước quá xa. Trái tim ở lồng ngực nội kinh hoàng. Khương Mạn mồm to thở hổn hển, đương tầm mắt chậm rãi thích ứng hắc ám sau, phía trước kia đoàn hắc ảnh hình dáng dần dần rõ ràng. Một người khác tiếng hít thở đâm lọt vào tai trung, thô nặng, dã man như là bị nhốt trong bóng đêm thú. Khương Mạn nghe được xiềng xích bị kéo động thanh âm. Nơi xa hắc ảnh giật giật. Nàng vừa mới bán ra một bước, kia đoàn hắc ảnh bạo khởi như ngủ đông ở vực sâu hạ thú phát hiện con mồi. Xiềng xích thanh điên cuồng va chạm mặt đất. Kia đoàn hắc ảnh như tia chớp thuấn di đến trước mắt, một bàn tay bóp chặt nàng cổ, bọc mãn sát ý thô bạo huyết mắt đâm nhập tầm nhìn nội. Điên cuồng mà dữ tợn. Hắn là Bạc Hạc Hiên. Chương 315 Bạc Hạc Hiên cắn người. Bóp chặt chính mình cổ tay sức lực rất lớn, hít thở không thông mang đến áp bách cùng thiếu oxy cảm đánh sâu vào đại não. Trong cổ họng đau nhức càng là không cần phải nói. Khương Mạn thực mau làm ra phản ứng, nàng nắm lấy Bạc Hạc Hiên tay một tránh. Đệ nhất hạ cư nhiên không tránh thoát ai. Này sức lực, người bình thường căn bản không có khả năng có. Đây là gen cải tạo sau lực lượng, trong thân thể hắn ức chế tể mất đi hiệu lực. Khương Mạn từ bỏ rẽ rùa sửa là chủ động xuất kích, trường đao thẳng đánh hắn yết hầu chí mạng chỗ, không ra dự kiến bị Bạc Hạc Hiên huy cánh tay ngăn trở. Khương Mạn cảm giác chính mình tay như là lại đập thượng vừa mới cửa hợp kim. Thừa dịp hắn lơi lỏng hết sức, nàng tránh thoát gông cùm xiềng xích. Không có tùy tiện lại phát động công kích, mà là lui ra phía sau một bước. Xích sắt va chạm thanh âm lần thứ hai vang lên, lại không cách nào lại đi tới chút nào. Một bước xa. Vây khốn Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này hắn, màu đỏ tươi đôi mắt như là bị tiêm vào cuồng tề dã thú, tà ác làm cho người ta sợ hãi. Kia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như ác ma nhìn chằm chằm con mồi, tham lam khát cầu trên người nàng máu tươi. Nếu không phải tứ chi cùng trên cổ xiềng xích kiềm chế hành động, Khương Mạn không chút nghi ngờ, hắn sẽ lập tức chiều chính mình xông tới, toàn lực giết chết chính mình. Đây là... hắn đem chính mình giấu đi nguyên nhân sao? Nàng sơ soạn cổ, rất đau, thật lâu không như vậy đau qua. Thiếu chút nữa bị chặt đứt. Bạc Hạc Hiên, ngươi thật đúng là... trước sau như một lời nói dối tình a, là không tin ta năng lực vẫn là như thế nào. Xảy ra chuyện không tìm ta, tự chủ trương đem bản thân nuốt lại. Ta thực tức giận. Khí tưởng bóp trên ngươi. Bất quá ngươi lúc này thần trí đều đánh mất, phỏng chừng cũng thể hội không đến tâm tình của ta. Khương Mạn vuốt cổ, mặt vô biểu tình lẩm bẩm nói, trong đầu lại ở suy tư trước mắt tình huống. Chỉ có gen cải tạo trung tàn thứ phẩm mới có mất khống chế tình huống, sinh ra thị huyết, bạo lực trở mặt trái cảm xúc cùng hành vi. Tương đương với một con phát cuồng vô cảm dã thú, liền lý trí tự hỏi năng lực đều không có. Nhưng Bạc Hạc Hiên cũng không phải tàn thứ phẩm, hắn hiện tại trạng huống rất kỳ quái. Này đó xiềng xích hẳn là không đủ để hoàn toàn áp chế hắn mới đúng, này gian ngầm nhà giam càng như là một loại tâm lý ám chỉ tồn tại, hắn ở chính mình vây khốn chính mình, áp chế chính mình. Gen ức chế tề tác dụng phụ. Khương Mạn nghĩ kỹ tư, nàng nhớ rõ trưởng kỳ tiêm vào kia ngoạn ý nói, sẽ đối người thần trí sinh ra ảnh hưởng. Ban ngày giống cái người bình thường, vừa đến buổi tối liền nổi điên, nhưng thật ra phù hợp kia ngoạn ý di chứng đặc tính. Gen ức chế tề, nếu đặt tên vì ức chế, chính là đem cải tạo giả trong cơ thể phi người lực lượng cấp mạnh mẽ áp chế đi xuống, đều không phải là làm này biến mất, mà là cùng loại một loại ngủ đông. Nhưng thời gian dài áp chế, một tầng tầng tích lũy, chung quy sẽ buộc phát ra tới. Cho nên tác dụng phụ di chứng chính là loại này cùng chứng. Cùng loại núi lửa bùng nổ, phun trào ra tới ngược lại ngừng nghỉ. Nói như thế nào đâu? Tựa như nuôi chó, dưỡng husky, kia phá ra ngoạn ý nhi tinh lực tràn đầy, ngươi không đem nó kéo đi ra ngoài chạy cái mười mấy km, nó là có thể quản gia cho ngươi hủy hoại. Nhưng Bạc Hạc Hiên hiển nhiên dưới tình huống như vậy, đều còn ở áp chế tự thân. Khương Mạn có thể đoán được hắn cố kỵ, là sợ chính mình ở vô ý thức hạ bị thương người. Này nam nhân, không nghẹn đến mức hoàng sao. Nàng chữa khỏi chi lực không biết có thể hay không giảm bớt hắn di chứng, làm hắn tỉnh táo lại, nhưng tiền đề là cần thiết đến gần người. Nhưng trước mắt trạng hướng tới nói sao? Muốn gần người, không đánh một trận là không có khả năng. Đi vào thế giới này, nàng giống như còn vô dụng đủ toàn lực cùng người từng đánh nhau, chưa từng tưởng này đệ nhất giá cư nhiên muốn cùng chính mình nam nhân đánh. Ân, này rất có ý tứ. Hẳn là không tính ra bạo đi. Cũng đúng, lại không kết hôn không tồn tại ra bạo. Khương Mạn nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, nói thầm, ta là vì giúp ngươi phát tiết ra tới, cũng không phải là cố ý muốn đánh ngươi. Bạc yêu nhi, ngươi nhưng đến niệm ta hảo. Khương Mạn liếm liếm răng hàm sau, lúc này đau lòng ý niệm trước cút qua một bên, trước đem người lộng bình thường lại nói. Tốc chiến tốc thắng. Nàng trong mắt buộc phát ra một cổ tàn nhẫn. Chân phải triệt thoái phía sau một bước xúc lực, vọt tới trước ngáy mắt, mặt đất đều tạo nên hạt bụi. Khương Mạn cả người sổ vọt đến Bạc Hạc Hiên phụ cận, phách trưởng. Cặp kia thị huyết mắt đỏ như cũ lạnh lạnh đáng sợ, nhìn không tới chút nào đối nàng quyến luyến, xa lạ đến cực điểm. Hiện tại Bạc Hạc Hiên, đối nàng không tồn tại cảm tình. Đồng dạng, nàng cũng không thể ôm có quá nhiều cảm tình. Giờ phút này cũng là chiến trường. Trong thời gian ngắn, hai người giao thủ mấy mươi lần, từng quên đến thịt, thỏa thỏa vật lộn. Khương Mạn vừa mới đem hắn áp chế, liền cảm giác Bạc Hạc Hiên lực lượng lại biến cường vài phần. Hai người đều là càng đánh càng hăng. Khương Mạn tiên chân phách đến hắn não sườn nháy mắt, bị Bạc Hạc Hiên nắm lấy cổ chân. Ở hắn phát động thế công nháy mắt, Khương Mạn chợt mượn lực, một cái chân khác nâng lên chỉnh kéo, xoắn lấy cổ hắn, cả người thuận thế kỵ đến trên cổ hắn, mượn lực đem hắn vặn quăng ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi thở dốc kỳ, nàng lật mà thượng, bóp chặt hắn niết hầu, ngay sau đó Bạc Hạc Hiên chợt khóa trụ nàng eo. Kia hai mắt như cũ bạo ngược màu đỏ tươi. Một ngụm thật mạnh cắn ở nàng đầu vai. Khương Mạn tê thanh, ngươi cái tiểu rác rưởi, ngươi còn cắn người. Khương Mạn thúc giục dị năng, chưa khỏi lực dũng mãnh vào Bạc Hạc Hiên thân thể khoảnh khắc, hắn thân thể rõ ràng cường một chút, cắn người lực độ đều lòng chút. Khương Mạn treo tâm, rốt cuộc buông xuống chút. Vạn hạnh, nàng chưa khỏi lực đối hắn cuồng chứng hữu dụng. 3 phút qua đi, Bạc Hạc Hiên cùng nàng vẫn luôn duy trì loại này chính diện ôm tư thế. Nàng bóp Bạc Hạc Hiên niết hầu tay, vẫn luôn không có tách ra đối chưa khỏi lực chuyển vận. Hắn như cũ cắn nàng vai, nhưng lại không lại dùng lực, giống như là cẩu cẩu cắn thịt xương đầu không chịu buông tay. Khóa nàng vòng eo tay nhưng thật ra như kìm sắt chưa từng buông ra. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn thử kêu tên của hắn, như cũ không có gì phản ứng. Nàng chậm rãi thả chậm dị năng, mới vừa dừng lại chưa khỏi lực, liền nghe được một tiếng táo bạo gầm nhẹ, đầu vai lại là đau xót. Sợ tới mức nàng chạy nhanh tiếp tục điều động dị năng, dùng chưa khỏi lực chấn an hắn. Quả nhiên, Bạc Hạc Hiên lại ngừng nghỉ. Hắn màu đỏ tươi đôi mắt híp, trên mặt mang theo một loại ăn say thỏa mãn, tà ác mê người. Khương Mạn lại mắt trợn trắng, dưới loại tình huống này, nàng lại có chút muốn cười. Rốt cuộc ai là chó săn nhỏ a? Nàng hoài nghi hôn đả này nam nhân đem nàng chưa khỏi lực trở thành đồ ngọt. Không cho ăn liền cắn người. Bạc Hạc Hiên ngươi cái cẩu. Khương Mạn cắn răng hàm sau mắng người. Dưới loại tình huống này, nàng cũng không dám dễ dàng dừng tay. Cũng may hiện tại nàng dị năng tiêu hao khí huyết tốc độ không giống qua đi. Nhưng vẫn luôn liên tục đi xuống, là cá nhân đều phải hư thoát. Ngươi là muốn đem ta ép khô á? Khương Mạn mắng chửi người. Tình cảnh này, nàng chỉ có thể thật cẩn thận khống chế lực lượng, đem chảy nhỏ giọt tế lưu biến thành tiểu giọt nước, hiển nhiên. Loại này lượng cũng không thể thỏa mãn Bạc cẩu cẩu. Khương Mạn cảm giác đầu vai của chính mình ở bị người dùng hàm răng nhẹ nhàng gầm ma, có điểm đau, lại có điểm ngứa. Nam nhân kiềm nàng vòng eo tay càng ngày càng năng. Khương Mạn cảm giác được nam nhân nào đó biến hóa, sắc mặt trở nên cổ quái lên. Nam nhân, ngươi là thật sự cẩu a? Chương 316 Bạc Hạc Hiên ngươi giúp ta. Nam nhân cầm đường cong tinh xảo ưu việt, màu đỏ tươi đôi mắt mang theo vài phần liêu nhân độ cung, hàng mi dài che đậy ở đáy mắt huyết sắc, ở no đủ ngọa tầm hạ đầu ra một bóng ma, hình dáng thâm thúy lại quý khí. Cốt tương hoàn mỹ. Giờ phút này thỏa mãn chi sắc lại lộ ra một cổ tà tính cùng nguyên thủy dụ hoặc. Khương Mạn đầu vai bị hắn giảo phá dấu răng hạ thỉnh thoảng toát ra huyết châu, như là bị máu hương vị kích thích. Bạc Hạc Hiên mút quá huyết châu, không hề là gặm cắn, mà là Khương Mạn cả người căng thẳng, nửa người tê dại, Bạc Hạc Hiên ngươi thuộc cầu sao? A. Tiếng mắng biến thành đau hô. Khương Mạn vừa mới gián đoạn chữa khỏi lực đầu huy, Bạc Cẩu Cẩu đột biến hung ác, đối với nàng cổ lại tới nữa một ngụm. Khương Mạn thức thời tiếp tục đầu huy. Ngươi ngu bức, ngươi lợi hại, ngươi răng nạnh, ta không thể trêu vào. Tây Hồ Thủy, Mạn nước mắt, nàng dị năng không cần tiền có phải hay không? Ngươi cắn có thể. Ngươi có thể hay không không cần ma. Khương Mạn cắn khẩn răng hàm sau. Lông tơ căn căn đứng lên tới, khác tư vị. Liên tính nàng là cái xi măng cốt thép xuất thân thằng nữ, cũng biết này ý nghĩa cái gì. Bạc Hạc Hiên phía trước là muốn ăn nàng. Hiện tại tưởng đổi một loại khác biện pháp ăn nàng. Khương Mạn nếu không nghĩ bị ăn, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu vì dị năng. Cảm giác này, liền rất tuyệt. Đảo không phải cảm thấy thẹn hoặc là không muốn, mà là nàng cảm thấy dưới loại tình huống này chơi lấy thân nuôi hổ, không thấy được có thể đem hổ uy no hoặc là uy tỉnh, đại khái suất là chính mình phải bị lộng chết. Đặc biệt, dị năng tiêu hao quá nhiều, nàng lúc này cũng thực hư a. Chơi không nổi a, nổi to. Khương Mạn không thể không nghĩ cách rời đi hắn lực chú ý. Đối với nàng thả xuống dị năng keo kiệt, Bạc Cẩu Cẩu dần dần không kiên nhẫn bất mãn. Tiệm trọng nôn nóng làm hắn tuần hoàn bản năng muốn đạt được càng nhiều, như là đang tìm kiếm. Nguyên thủy mà dã man, không nói đạo lý. Khẩn thủ săn Khương Mạn vòng eo tay cũng vô cùng dùng sức. Quá vạng ôn nhu phảng phất tượng ngộng, thần chi xé mở ngụy trang thành dã thú. Khương Mạn không thể không đằng ra một bàn tay đối phó hắn, ấn xuống hắn làm yêu cái tay kia. Nay đổi lấy Bạc Cẩu Cẩu bất mãn, lại bị hắn dùng sức ở xương quai xanh thượng cắn một ngụm. Khương Mạn tê thanh, khóc không ra nước mắt không tồn tại, nàng chỉ nghĩ nghỉ một lát, ăn hai khẩu cơm. Nhưng hiển nhiên giờ phút này cậu nam nhân là không tồn tại cái gì thương hương tiếc ngọc ý niệm. Bạc Hạc Hiên, ngươi tỉnh tỉnh. Cậu mới cắn người, ngươi có phải hay không? Sai rồi, ta không nên hung ngươi, ngươi đừng cắn người. Nai sở, hảo cắn công, không hổ là ngươi. Đại ca, đại gia, tổ tông. Khương Mạn toái toái niệm đổi lấy người nào đó không kiên nhẫn, tựa hồ ngại nàng quá xảo, trực tiếp ngăn chặn nàng miệng. Này hôn cũng ngang ngược, đòi lấy truy đuổi không cho người thở dốc đường sống. Khương Mạn ăn đau như mày, không chút nghi ngờ chính mình môi bị rào phá, nàng nếm tới rồi máu tươi dỉ sát vị. Lập tức bực bội cắn trở về. Này một ngụm khó lường Nga. Lại đem thất trí người nào đó chọc giận, cặp kia huyết mắt mở lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, mang theo uy hiếp cùng cảnh cáo. Lực áp bách 10 phần. Khương Mạn cũng không cam lòng yếu thế, quán ngươi. Chỉ cho phép ngươi cắn ta, không được ta cắn ngươi. Nàng lại một ngụm cắn ở hắn trên môi. Tăng thêm điểm dị năng, ở hắn tạc mao nháy mắt lại đem kia mao loát thuận đi xuống. Khương Mạn nhân cơ hội thở hổn hển khẩu khí, cũng mặc kệ hắn lúc này có nghe hay không đến hiểu tiếng người. Lại cắn ta, đói chết người tin hay không? Nàng tức giận nói. Nam nhân hít mắt, hưởng thụ chưa khỏi lực, cũng không biết nghe không nghe hiểu. Nhưng thật ra hôn môi nàng lực độ biến mềm không ít, nhìn qua như là cái ngoan cẩu cẩu. Khương Mạn nhìn hắn thỏa mãn bộ dáng, đông nhiên khí không đứng dậy. Ngày thường như vậy đẹp. Có thể cùng thần minh sánh bằng nam nhân, giờ phút này lại như thế chật vật, tuy rằng chật vật bộ dáng cũng có một loại điên phê mỹ. Hảo hảo một người nói như thế nào cẩu liền cẩu. Khương Mạn nội tâm chăm chuyển khổ tâm, dị năng hoàn toàn cống hiến đi ra ngoài, giờ phút này đại khái chính là một câu tục ngữ hình dung, cảm giác thân thể bị đào rỗng. Nguyên bản tưởng kia chớp đột kích, có thể dùng lôi đình mưa rào chi tốc giải quyết nan đề, ai từng tưởng biến thành đánh răng co. Bất quá, Bạc Hạc Hiên trên người bạo ngược hơi thở chậm rãi ở biến đạm. Chỉ là tham lam không giảm, một mặt mà ham nàng chưa khỏi lực. Khương Mạn tựa như ở ngao ưng, lại ái lại hận lại tức. Vừa mệt vừa đói lại vây. Dù sao Khương Mạn ngủ rồi, mệt. Tầng hầm ngầm, một mảnh hỗn độn. Nam nhân trần trụi nửa người trên, đầu chôn sâu ở nữ nhân cổ, nửa người đè nặng nàng, một cái tay khắc gắt gao ôm, như là ôm mê người bảo tàng. Hai người ôm nhau mà ngủ, nặng nề ngủ. Bạc Hạc Hiên hiếm khi sẽ ngủ đến như vậy trầm. Đặc biệt ở ức chế tề tác dụng mất đi hiệu lực trong khoảng thời gian này, mỗi lần tỉnh lại sau, cả người đều sẽ đau nhức vô cùng, như bị ngàn vạn cương châm chắc quá. Ban đêm hắn mất khống chế kia đoạn thời gian ký ức là thiếu hụt, càng sẽ không nằm mơ. Nhưng đêm qua, hắn giống như nằm mơ. Thân thể thượng nhẹ nhàng cảm như là rút đi đè ở đầu vai vạn cân trọng lượng, thế cho nên hắn tỉnh lại sau, tinh thần còn lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn thân mình cứng đờ, phát hiện trong lòng ngực tồn tại. Trong nháy mắt, thay đổi sắc mặt. Hắn hô hấp tạm dừng, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn, nan kham, hối hận. Tất cả cảm xúc nảy lên trong lòng. Tầm mắt dừng hình ảnh ở Khương Mạn lỏa lộ trên da thịt. Nàng phá cửa thời điểm cởi áo ngoài, chỉ xuyên ngực, đêm qua đánh nhau rằng co thời điểm ngực cũng bị xé rách, có thể nói cảnh xuân chợt tiết. Đầu vai, xương quai xanh, môi, thậm chí ngực nơi nơi có thể nhìn đến xanh tím dấu vết cùng dấu cắn. Mà hết thể này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đều là hắn kết tác. Bạc Hạc Hiên lần đầu tiên đại não chỗ trông đến đăng cơ, mờ mịt vô thố không biết nên làm sao bây giờ. Là đang nằm mơ đi. Đêm qua chính mình làm cái gì? Yêu nhi như thế nào sẽ? Như thế nào lại ở chỗ này? Ở hắn đại não đăng cơ này trong vòng vài phút ngắn ngủi, Khương Mạn tỉnh. Lãnh tỉnh. Đêm qua Bạc Hạc Hiên nhiệt giống một đoàn hỏa, ôm ngủ hoàn toàn không cảm giác được lạnh lẽo. Hiện tại ấm áp chợt tiêu, nàng tự nhiên tỉnh. Ánh mắt nhập nhèm chung mang theo vài phần mị thái, nhưng thực mau liền khôi phục thanh minh. Bởi vì thấy được nào đó ngốc nam nhân. Tỉnh. Nàng lười biếng ngáp một cái, nghiêng người nằm, hồn không thèm để ý cảnh xuân chợt tiết, tay nâng má, ánh mắt lười biếng nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu. Còn nhớ rõ tối hôm qua chính mình làm cái gì sao? Bạc Hạc Hiên nhấp chặt môi, sắc mặt bạch không hề huyết sắc. Hắn không nhớ rõ. Có phải hay không tò mò ta như thế nào lại ở chỗ này? Khương Mạn nhướng mày. Bạc Hạc Hiên không dám nói lời nào, lông mi run rẩy, ánh mắt thâm đáng sợ. Nàng chầm chậm ngồi dậy, eo đau muốn mệnh, bụng còn đói, thật là thân thể bị đào rỗng. Theo nàng động tác, Bạc Hạc Hiên thấy được nàng eo sần xanh tím cùng với trên cổ kia làm cho người ta sợ hãi dấu tay. Không một không tiết lộ đêm qua phát sinh quá cỡ nào hung tàn sự tình. Khương Mạn bỗng nhiên bắt lấy hắn trên cổ xiềng xích, ngang ngược đem hắn tún đến chính mình phụ cận, trong mắt hung quang lấp lánh, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cứng rắn nói, ta hiện tại vừa mệt vừa đói, không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Nàng là thật sự đói thả mệt, còn dơ. Ta muốn tắm rửa. Ta mang ngươi đi. Bạc Hạc Hiên thanh âm lộ ra khàn khàn. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, trên người của ngươi xích chó tử như thế nào cởi bỏ. Đã đến giờ sẽ giải khóa. Hắn khi nói chuyện, liền gỡ xuống trên người xích sắt xiềng xích. Lại do dự mà không có tiến lên, như là cố kỵ cái gì. Khương Mạn thở dài. Cái này buồn nam nhân. Ta mệt mỏi, ngươi ôm ta. Nàng nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên trên mặt huyết sắc nháy mắt khôi phục chút, chặn ngang đem nàng bế lên, chiều tầng hầm ngầm một khác đầu phòng đi đến. Hắn ban đêm mất khống chế, ban ngày khôi phục thần trí sau, đều sẽ ở nơi đó mặt nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó lại đi ra ngoài gặp người. Phòng nội có phòng 8, Bạc Hạc Hiên đem nàng đặt ở bồn 8, vừa muốn đứng dậy. Khương Mạn lại kéo lại hắn. Nàng ánh mắt lười biếng, ngữ khí tiêu căng lại cường ngạnh, làm ngươi đi rồi sao? Bạc Hạc Hiên nhấp môi nhìn nàng, chật vật chung mang theo vài phần nghi hoặc. Khương Mạn dịch khai tầm mắt, không nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói, ngươi làm nghiệt, liền phụ trách đến cùng. Ta không sức lực, ngươi giúp ta tẩy. Chương 317 ngoan ngoãn chịu đi, bà bối. Thân thể bị đào rỗng không phải lời nói dối. Lúc này đừng nói làm nàng sử dị năng, đi đường đều đánh phiêu. Quá độ sử dụng dị năng di chứng, suy yếu từng cái là tất nhiên. Quá mệt mỏi, thế cho nên nàng trong đầu hoàn toàn không có cảm thấy thẹn cái này lựa chọn. Hình tứ phương chừng nửa cái phòng đại buồn tắm nội, Bạc Hạc Hiên dán lưu vách tường ngồi, phía sau lưng cùng cánh tay cơ bắp hiện ra căng chặt trạng thái, bại lộ khẩn trương. Khương Mạn nằm liệt trong lòng ngực hắn, đôi mắt đẹp lười biếng hờ khép, như là một con đái cuốn miêu nhi. Lưu Ly Nâu đồng cũng có chút thất yêu, phảng phất còn chưa ngủ tỉnh, lại như là quá mệt mỏi sau như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Bạc Hạc Hiên ngón tay mơn trớn nàng gối, ánh mắt dừng ở nàng đầu vai cùng trên cổ những cái đó xanh tím cùng dấu răng. Đôi mắt sâu thẳm tới rồi cực điểm. Như là vô ý thức, ngón tay một chút mơn trớn những cái đó bị thương địa phương. Nàng làn da vốn là trắng nõn, cho nên những cái đó dấu vết nhìn đặc biệt đáng sợ. Khương Mạn lười biếng rầm rì thanh, làm gì? Ngươi không nên tới. Bạc Hạc Hiên thanh âm vô cớ nghiêm khắc lên, theo bản năng nắm chặt nàng eo. Hắn tay đang run rẩy, ở sợ hãi. Khương Mạn từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến làm Bạc Hạc Hiên đều tâm sinh hoảng loạn, nàng đôi mắt đẹp híp, ngươi từ đâu ra tự tin hung ta? Bạc Hạc Hiên. Hắn đích xác không tự tin. Bạc Hạc Hiên, gạt người cái mũi sẽ biến trưởng người có biết hay không? Bạc Hạc Hiên. Ngươi không phải như vậy thông minh sao? Như thế nào lập tức biến buồn? Luyến ái sau hàng trí. Bạc Hạc Hiên. Ước chế tề mất đi hiệu lực, trước tiên ngươi không phải nói cho ta, mà là đem chính mình nuốt lại, ngươi là xem thường ta bản lĩnh. Nam nhân bị hỏi á khẩu không trả lời được, nghe được cuối cùng này thanh chất vấn, vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng thanh minh hạ, ta sợ ngươi bị thương. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại sau khi cuồng hóa ngươi. Khương Mạn nhướng mày. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm trên người nàng vết bầm, lại đối thượng nàng đôi mắt, không có hé răng. Khương Mạn hít sâu một hơi, không cần ỉ vào mất trí nhớ liền bành trướng a, tối hôm qua ngươi chính là bị ta ấn ở trên mặt đất bạo chủ y. Có phải hay không tò mò như thế nào trên người của ngươi một chút xanh tím đều không có? Bởi vì người nào đó sau khi cuồng hóa biến cẩu cẩu, lấy ta chưa khỏi dị năng đương đồ ngọt ăn. Không cho ăn còn cắn người. Khương Mạn bắt đầu lải nhải cở trách khởi người. Nói xong, rất là phẫn uất xoay eo, trừng mắt hắn, cư nhiên còn dám coi khinh ta. Không được, chờ ta khôi phục sức lực, chúng ta lại đến đánh một trận. Bạc Hạc Hiên phủng nàng mặt, dùng sức một hôn. Ta sai rồi. Khương Mạn bẹp miệng, không tiếp thu. Bạc Hạc Hiên cười khổ, thật sự biết sai rồi, tuyệt không tái phạm. Khương Mạn mắt nhìn thiên, hử, chờ xem, ta khẳng định là muốn phạt ngươi. Nhận phạt, tùy tiện ngươi phạt. Hắn nào dám không nhận. Trên người nàng này đó vết bầm thương thế, làm hắn hận không thể lộng chết chính mình. Khương Mạn đông nhiên dán khẩn hắn, vùi đầu ở hắn cổ, muộn thanh nói, nói tốt làm ta tin tưởng ngươi, ta tin, nhưng ngươi cũng muốn thử tin tưởng ta à. Bằng không ta ăn nhiều mệt. Bạc Hạc Hiên trong lòng một sáp, trừ bỏ xin lỗi, hắn không biết còn có thể nói cái gì. Hắn đã nhận thức đến tự thân ngu xuẩn. Cho rằng có thể gặp nàng, một mình khiêng, lại hại khổ nàng. So sánh với tối hôm qua, ta càng không thích ngươi hiện tại bộ dáng. Khương Mạn bỗng nhiên nói, nàng chậm rãi ở trên người hắn ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn hắn, ngón tay mơn trớn hắn mi cốt, dừng ở đôi mắt nhẹ nhàng đánh vòng. Ta thích Bạc Hạc Hiên, cũng không phải là cái sẽ ủ rũ cụp đôi người. Nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười một cái. Khương Mạn ngón tay đặt ở hắn khỏe miệng chỗ, nhẹ nhàng chiều thượng đẩy. Bạc Hạc Hiên không khỏi bật cười. Rõ ràng bị thương bị liên lụy chính là nàng, hiện tại ngược lại nghĩ các loại biện pháp tới an ủi hắn. Này liền đúng rồi sao? Khương Mạn đầu chống hắn cái chán, tự nhiên mà vậy hôn qua hắn môi, nhẹ giọng nói thầm, đây mới là ta thích nam nhân. Cảm ơn ngươi. Bạc Hạc Hiên đông nhiên nói, cảm ơn ngươi nguyện ý thích ta. Cho dù ta bị lạc ở hắc cám cuối, cũng nguyện đem ta tún cách này chỗ vực sâu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chi gian phù hợp không cần quá nhiều giải thích ngôn ngữ. Nàng biết hắn lo lắng ẩn nhẫn là vì cái gì. Hắn cũng biết nàng đối chính mình khoan dung cùng lý giải. Nàng muốn cũng không phải hắn ấy nấy cùng nhận sai, muốn chính là tin tưởng cùng sóng vai đồng hành. Chiến miên hôn lệnh ái muội dần dần thăng ôn. Chưa phiến lũ thân ảnh kề sát lẫn nhau, càng có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau biến hóa. Bạc Hạc Hiên màu mắt sâu thẳm tới rồi cực điểm, ta. Khương Mạn mị nhãn như tơ nhìn hắn, mở miệng lại là, không thể. Bạc Hạc Hiên. Nàng nhả khí như lan, cười giống cái yêu diễm tiểu yêu tinh, nghẹn. Hai chữ. Lôi cuốn ác ý. Tại đây loại tình chẳng hạn, đối nam nhân tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất trừng phạt. Nói ta muốn phạt ngươi. Khương Mạn như cũ hoa ở trong lòng ngực hắn, thân thể lại không thành thật, tươi cười tà ác lại vũ mị. Học hắn đêm qua như vậy, túi đầu cắn ở hắn đầu vai, nhẹ nhàng gặm cắn. Cũng không đau, nhưng lại vô cùng ma người. Bạc Hạc Hiên thân thể căng thẳng, cảm nhận được cái gì kêu sống không bằng chết. Khương Mạn lại làm không biết mệnh tiếp tục gây trừng phạt. Cắn một ngụm sau theo hắn xương quai xanh một chút khẽ hôn nghiền ma đến cổ, hôn qua hắn hầu kết, cảm nhận được hắn lý trí cùng cảm xúc hoàn toàn vì chính mình sở khống chế. Đỏ phạ mỹ nệ sắp đem kia căn tên là lý trí huyền nhi banh đoạn. Nhìn đến cặp kia thanh quý sâu thẳm như thần chi đôi mắt vì chính mình nhiễm dục sắc, nàng đắc ý cười, ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn. Sau đó cực độ vô tình nói, ta mệt mỏi, muốn ăn cơm. Bạc Hạc Hiên. Hiện tại. Bằng không đâu. Khương Mạn nhướng mày. Nhẹ dịch hạ thân thể, nháy mắt eo bị cánh tay hắn dùng sức chế trụ. Nàng còn ở đổ thêm dầu vào lửa. Nam nhân đấy mắt nhiễm dục sắc, trói chặt mày mang theo ẩn nhẫn, bất đắc dĩ chung lại mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi hận kinh nhi. Cái này trừng phạt phương thức có phải hay không quá độc các chút. Nữ nhân không tàn nhẫn, địa bàn không sóng A. Khương Mạn thở dài, vô tội lại thương tiếc méo hắn cằm, biểu tình cùng ngự khi dối trá không muốn không muốn. Không có biện pháp nha, ai làm ngươi phạm sai lầm đâu, ngoan ngoan chịu đi, bà bối. Chương 318 mỏng phóng đãng không kềm chế được không thủ Nam Đức Phong Bình bị hại không bị kiềm chế Hạc Hiên. Bảo bối hai chữ, làm Bạc Hạc Hiên tâm thần lay động, rồi lại dở khóc dở cười. Hán tài, hoàn toàn tài nàng trong tay. Thân thể mỗi một cây thần kinh đều bị nàng nhất cử nhất động sở treo chọc lôi kéo, tự chủ cùng lý trí đã sớm thành hồ nháo. Dục niệm bốc cháy lên, ngạnh sinh sinh bị tới diệt tư vị thực sự khó chịu. Khương Mạn đắc hơn, không tới phản cổ vũ này thế, làm hắn ngạnh kiêng, trong đó tư vị. Thật không bằng bị bạo chủ y một đốn thông khoái. Lẽ ra, nàng nên có điểm thẹn thùng mới đúng. Nhưng Khương Mạn càng không. Nàng thích Bạc Hạc Hiên, cũng thèm hắn thân mình. Từ quyết định ở bên nhau kia một khắc, nàng liền nhận rõ điểm này, cũng không có gì hảo thẹn thùng. Dù sao người này là của nàng, nàng cũng là của hắn. Bạc Hạc Hiên biết nàng là cố ý lăn lộn chính mình, nhưng nội tâm điểm mấu chốt cùng tự hạn chế hãy còn ở. Dù cho hai người đã là tình lữ, chỉ cần Khương Mạn không muốn, hắn đều sẽ không cưỡng bách. Chỉ có thể yên lặng nhịn này ngọt ngào lại phiền lòng trừng phạt. Cuối cùng, thật sự là chịu đựng không được, ở nàng người xấu tột đỉnh cuồng tiêu chung, bế lên nàng ra phòng tắm, đem nàng ném đến trên giường. Chính mình đi vòng vèo hồi phòng tắm, vọt lên tắm nước lạnh. Khương Mạn bọc khăn trải giường, một cái kính cười trộm, trong lòng buồn bực cũng tan, nghĩ đến chính mình lúc trước hành động, không nhịn xuống phun ra hạ đầu lưỡi. Hình như là hơi quá mức. Ngày thường lão liêu ta, kết quả chính mình cũng không thế nào cấm liêu sao. Bác yêu nhi cư nhiên còn sẽ thẹn thùng. Lần sau không ngừng cố gắng đổi cái tiếp tục thu thập hắn. Nay một suốt đêm, đồng dạng bị tra tấn còn có Lý Mặc. Hắn là đôi mắt cũng không dám hợp, cũng không dám tùy tiện xuống đất tầng hầm. Không biết Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hai người rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lẽ ra ngày thường thời gian này, Bạc Hạc Hiên đã lộ diện mới đúng, như thế nào hiện tại còn chậm chạp không xuất hiện. Liên ở hắn lo lắng không thôi hết sức, điện thoại vang lên, lại là Bạc Hạc Hiên đánh tới. Uy. Lý Mặc chạy nhanh tiếp điện thoại, nghe được Bạc Hạc Hiên thanh âm vang lên sau, treo tâm mới rơi xuống. Đưa một bộ nữ sĩ quần áo xuống dưới. Bạc Hạc Hiên thanh âm dừng một chút, nội y y cũng muốn. Điện thoại trực tiếp cắt đứt. Lý Mặc đắm chìm ở ngốc vòng bên trong. Quan tâm nói một chữ cũng chưa kịp nói, giờ phút này nội tâm phức tạp không biết vừa mừng vừa lo, cảm xúc phản ứng tới rồi trên mặt, lệnh Lý Mặc biểu tình cực kỳ cổ quái. Cho nên, hai người đêm qua hẳn là gặp mặt đi. Cho nên như vậy vẫn không lộ mặt là bởi vì Lý Mặc rất khó không hiểu sai. Cái này hẳn là chuyện tốt đi. Bất quá thời cơ này, hạ, người trẻ tuổi chính là không giống nhau. Lý Bí Thư động tác nhanh chóng an bài quần áo đi. Tầng hầm ngầm bí mật quá nhiều, Lý Mặc cũng không dám làm những người khác đi xuống. Hắn dẫn theo quần áo đi xuống, nhìn đến kia phiến bị xé mở cửa hợp kim sau, thật lâu hồi bất quá thần. Tự nhiên, hắn cũng thấy được bên trong cánh cửa thảm trạng. Những cái đó xiềng xích tự không cần phải nói, trên mặt đất còn có không ít vết máu. Lý Mặc sắc mặt trắng, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bạc Hạc Hiên từ bên trong cánh cửa một gian nhà ở ra tới, đã đổi hảo quần áo, hắn thần sắc tự nhiên đi lên trước. Hạc Hiên, Lý Mặc thanh âm khàn khàn, lo lắng nhìn hắn. Ta không có việc gì. Bạc Hạc Hiên lấy quá quần áo, hướng hắn lắc lắc đầu. Không có việc gì. Lý Mặc không tin, có phải hay không chế dược tác dụng phụ? Ngươi mặt như vậy hồng có phải hay không phát sốt? Bạc Hạc Hiên biểu tình có một cái chớp mắt cứng đờ, thật không có việc gì. Lý Mặc nội tâm khó chịu không thôi, mắng to chính mình ngu xuẩn. Đều như vậy, chính mình vừa mới cư nhiên còn tưởng rằng này vợ chồng son là đang làm cái gì. Tình huống này sao có thể sao? Rõ ràng là đánh một trận. Khương tiểu thư không có việc gì đi. Có cần hay không bác sĩ? Tạm thời không cần. Bạc Hạc Hiên lần thứ hai ở vào không biết như thế nào ngôn ngữ trạng thái. Lần đầu tiên là đối mặt nhà mình yêu nhi kia tiểu yêu tinh. Chính là, người trước đi lên đi, làm phòng bếp ngao điểm cháo, chuẩn bị hạ nguyên liệu nấu ăn ta muốn xuống bếp. Lý Mặc ngây người. Đây là cái gì triển khai? Người cư nhiên còn có tâm tình xuống bếp. Cũng may Lý Mặc Lý đại ca tố chất tâm lý cũng là vượt qua thử thách, không lại hỏi nhiều, gật gật đầu, chỉ là như cũ không nhịn xuống lại nhìn mắt bên trong cánh cửa thảm trạng. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, nhìn mắt bốn phía hỗn độn, ánh mắt cũng tối sầm đi xuống. Chẳng sợ Khương Mạn ngoài miệng không nói. Hắn cũng có thể đoán được tối hôm qua phát cuồng sau chính mình là cỡ nào nguy hiểm. Nàng trên cổ véo ngân chính là tốt nhất chứng minh. Vào nhà phía trước, hắn sửa sang lại hảo dung sắc. Khương Mạn Hoa ở trên giường, thấy hắn tiến vào sau cô nhộng hai hạ, ngồi dậy. Khoe môi một câu, cười xấu xa nói, thất thần làm gì, giúp ta mặc quần áo a. Bạc Hạc Hiên nhịn không được cười, răng hàm sau có điểm ngứa. Cảm giác vừa mới tắm nước lạnh muốn bạch giặt sạch. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy hư. Ngoài miệng nói, vẫn là qua đi giúp nàng ăn mặc quần áo, quá trình không thể nghi ngờ lại là một loại tra tấn. Xem tới được, sờ được đến, ăn không đến, mới là tim như bị đào cát. Khương Mạn mặc tốt quần áo sau, liền ăn vạ trên người hắn, hiện tại cảm thấy ta hư cũng đã chậm, không duy trì lui hàng, càng không có bán sau. Bạc Hạc Hiên thủ sẵn nàng cái gáy, dùng sức hôn lấy nàng ngôi, tuyệt không lui hàng. Nay một hôn đến cuối cùng, là Khương Mạn trước nhận thua. Đêm qua môi nàng đều bị rào phá, hôn môi cũng đau đến thực. Dị năng đều bị hắn hút hết, thân thể bị đào rỗng, chính mình trên người những cái đó thương cũng chưa sức lực đi trị liệu. Nếu không cũng sẽ không thảm như vậy hề hề. Bạc Hạc Hiên không có lại cùng nàng tiếp tục cho nhau tra tấn. Công chúa ôm một cái nàng xuất hiện ở trên lầu khi, trang viên mặt khác người hầu nhìn thấy một màn này trực tiếp dọa choáng váng. Nhưng đương thấy do Khương Mạn mặt sau, lại bình tĩnh. Nguyên lai là Khương Võ Thần A, vậy bình thường. Bạc Thiên Y ở nhà thời điểm, làm nhiều nhất sự chính là mắng tập đoàn cao tầng phế vật. Mắng nhà mình đại ca vô dụng, cùng với ca ngợi nhà mình tẩu tẩu nhan giá trị cùng vũ lực. Có thể nói, thiên cổ trang viên không người không biết không người không hiểu, Khương Mạn là tương lai nữ chủ nhân. Bất quá! Người này là đến đây lúc nào? Bạc tiên sinh cùng Khương tiểu thư giờ phút này bộ dáng, nhìn qua giống như đám người hầu bắt quái chi hồn ở sôi trào. Lý Mặc lại là lần thứ hai chấn kinh rồi. Khương Mạn bên trong xuyên chính là kiện thấp lành áo lông, thế cho nên trên cổ véo ngân cùng dấu răng lộ rõ. Nàng môi sắc diễm lệ còn có một chỗ miệng vết thương, như là bị rào phá. Đặc biệt nàng bại lộ bên ngoài thủ đoạn cùng bàn tay chốt đều còn có dấu răng. Đám người hầu rất là chấn động, xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt đều thay đổi. Nguyên lai! Bạc tiên sinh lén như vậy cuồng dã không kềm chế được sao? Lý Mặc nghĩ thầm lại là quá độc các đi. Tầng hầm ngầm những cái đó huyết chẳng lẽ là T. Khương tiểu thư chịu khổ, chịu đại khổ. Cảm nhận được nên diện mà đến này đó ánh mắt. Đương sự Khương Mạn thực buồn bực, nhỏ giọng hướng Bạc Hạc Hiên hỏi, bọn họ xem ngươi ánh mắt hảo kỳ quái bộ dáng. Ngươi ngày thường ở trong nhà thực phóng đãng không kềm chế được sao? Bạc Hạc Hiên. Hắn đối thượng Lý Mặc khiển trách tầm mắt, lần thứ ba. Tìm không thấy ngôn ngữ. Hôm nay qua đi, hắn thanh danh đại khái là đã không có đi. Bạc ảnh đế hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, ân, trách ta không bị kiềm chế. Khương Mạn chợt một tiếng, khinh bỉ, không thủ nam đức. Chương 319 Bạc Hạc Hiên là người thân nhi tử. Khương Mạn ở trên bàn cơm biểu diễn cái gì kêu cùng hung cực ác. Làm trang viên đám người hầu lần thứ hai chấn động một vòng. Con hảo bạc tiên sinh ra đại nghiệp đại A, bằng không. Này người bình thường thật sự nuôi không nổi A. Lý Mặc khiến cho chính mình thu hồi tầm mắt, không đi xem Khương Mạn huy hoàng chiến tích, đi đến Bạc Hạc Hiên bên người, cùng hắn nói lên chính sự. Tiểu Bạc Tổng bị bên kia tiếp đi rồi. Bạc Hạc Hiên thần sắc không quá lớn biến hóa, việc này buổi sáng Khương Mạn cùng hắn đề qua. Lý Mặc trầm ngâm hạ, dược sự, phỏng trừng cũng giấu không được. Bạc Hạc Hiên tay dừng một chút, cầm lấy bên cạnh nước uống một ngụm, đã biết. Lý Mặc lúc này mới không nói cái gì nữa. Ngươi ăn trước, ta đi gọi điện thoại. Bạc Hạc Hiên lại cấp Khương Mạn đổ cái ly sữa bò, thói quen tính sờ sờ nàng đầu, lúc này mới đi nhà ăn ban công phương hướng. Khương Mạn kéo phía dưới phát, cảm thấy sớm hay muộn đến đem hắn này hư thói quen cấp bẻ chính. Rõ ràng không làm người đương cẩu chính là hắn. Muốn sờ đầu, cũng nên chính mình sờ đầu của hắn. Ban công bên kia. Bạc Thiên Y lìa điện thoại vang lên vài thanh sau mới bị chuyển được, đương nàng thanh âm vang lên khi, Bạc Hạc Hiên mày lại nhăn chặt. Gọi điện thoại có chuyện gì? Bạc Thiên Y thì thanh âm thực lạnh nhạt. Không chờ Bạc Hạc Hiên mở miệng, nàng tiếp tục nói, hảo, ta đã biết, hậu thiên cao tầng hội nghị, hạng mục chuyện tới thời điểm rồi nói sau. Ta không ở tập đoàn liền sẽ không làm việc sao. Phế vật điểm tâm, thành thật điểm. Toàn bộ hành trình chưa cho Bạc Hạc Hiên mở miệng cơ hội, Bạc Thiên Y liền đem điện thoại treo. Bạc Hạc Hiên nhìn di động, ánh mắt u trầm khó dò. Hồng Tường Thâm Viện, Bắc Thành quyền lực đỉnh, trung tâm Vương Thành. Bạc Thiên Y cắt đứt điện thoại, thần sắc như thường ăn bữa sáng. Bàn dài đối diện ngồi một nam nhân trung niên, nhìn không giận tự uy, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại cảm giác các bách. Bạc Thiên Y lìa mặt mày cùng hắn có vài phần rất giống, đối phương đúng là này phụ, đế quốc chi chủ, Bạc Khôn. Hậu thiên ta phải đi về, cao tầng hội nghị. Bạc Thiên Y lìa mặt vô biểu tình nói. Bạc Khôn không ngẩng đầu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn mới nói, thực không nói. Bạc Thiên Y trầm mặc một lát, không lại ăn cơm. Cha con hai chi gian không khí dị thường cứng đờ. Bạc phụ dùng xong cơm sáng sau, người hầu đem mâm đồ ăn thu đi, chờ người không liên quan đều rời đi sau, hắn mới nhìn về phía Bạc Thiên Y Lìa. 10 phút sau, ta có hội nghị, ngươi có 10 phút thời gian. Bạc Thiên Y Lìa lạnh lùng kéo kéo khoe miệng, ta không có gì hảo thuyết, nhất muộn hậu thiên, ta phải rời khỏi. Bạc phụ thần sắc như thường, nghe nói ngươi bệnh tình lặp lại, đường bác sĩ sẽ thay ngươi kiểm tra thân thể, chế định tân đợt trị liệu. Bạc Thiên Y Lìa sắc mặt càng thêm khó coi, như là nhớ tới cái gì thống khổ hồi ức. Thanh âm cũng bén nhọn lên, không cần cái gì tân đợt trị liệu, ta thân thể hảo thật sự. Ngươi tuổi không nhỏ, không cần lại tùy hứng. Bạc phụ cảnh cáo nhìn nàng một cái, sắp tới sẽ an bài ngươi cùng Khương ra đại phòng người gặp mặt, ngươi chuẩn bị hạ. Bạc Thiên Y thiếu chút nữa cười lên tiếng, như là nghe được cái gì Di Thiên chê cười, Khương ra đại phòng. Chính trị liên hôn. Nhà hắn như thế khoát phải đi ra ngoài, tàn phế tức phụ cũng muốn. Bạc phụ thần sắc không thay đổi, theo như nhu cầu, ngươi là bạc thị nữ. Ngươi huyết mạch dòng họ chính là tôn quý, cũng đủ bọn họ xua như xua vịt. Bạc Thiên Y thì hề buồn nôn. Cho nên đây là lần này triệu kiến nàng mục đích. Cha con hai các nói các lời nói. Ta qua đi nhắc nhở ngươi nói, tốt nhất để ở trong lòng. Bạc phụ nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt lực gáp bách mười phần, nghe nói, gần nhất hắn thường xuyên xuất nhập thiên cổ trang viên. Bạc Thiên Y cười lên tiếng, nghĩa mai nói, hán. Ngươi trong miệng hắn chính là ngươi thân nhi tử, ta thân đại ca. Hắn rất nguy hiểm. Bạc phụ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Bạc thiên y thì cười lạnh, lồng ngực nội như là rót vào gió lạnh, nguy hiểm. Ta chỉ biết hắn là ta ca. Bạc phụ nhíu nhíu mày, dịch khai tầm mắt nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần khiêu chiến ta dung nhẫn. Bạc thiên y thì không hé răng. Bạc phụ đứng dậy nói, nếu đã trở lại, vậy đi gặp một lần ngươi đệ đệ đi. Bạc thiên y thì đôi mắt đột nhiên trợn to, biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn, nếu không phải hai chân tàn phế, nàng chắc chắn kích động đứng lên. Đệ đệ. Bạc thiên y thì cùng bạc hạc hiên còn có cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, việc này hai người đều biết. Chỉ là hai anh em đều rất có ăn ý chưa bao giờ để. Cái này tư sinh tử tồn tại, ở đế quốc cũng là bí mật. Chỉ là bạc thiên y thì không nghĩ tới, bạc khôn cư nhiên đem người nhận được bên người. Này hành vi lộ ra tin tức đã có thể quá lớn. Ngươi thế nhưng đem bạc ngọc đưa tới bên người. Nàng có thể chịu đựng cái kia tư sinh tử tồn tại, nhưng không đại biểu, nàng có thể chịu đựng đối phương cấp thuộc về chính mình đại ca đồ vật. Đế quốc yêu cầu người thừa kế. Bạc khôn ngữ khí trầm trọng. Ta đại ca còn sống. Đế quốc người thừa kế không thể có tì vết. Ha, cười chết, một cái tư sinh tử liền không phải tì vết. Bạc thiên y cười lạnh liên tục, phẫn nộ tới rồi cực điểm. Bạc phụ nhìn nàng trong chốc lát. Ngươi đệ đệ không phải tư sinh tử. Bạc thiên y lìa đồng tử chặt lại, thần sắc lạnh băng tới rồi cực điểm, ngươi cùng kia nữ nhân kết hôn. Ngươi trong miệng nữ nhân là ngươi mẹ kế, ngươi đương cho nàng ứng có tôn trọng, không cần ném bạc thị giáo dưỡng. Bạc phụ nhíu hạ mi, ta cùng nàng hôn nhân hợp lý hợp pháp, tự nhiên ngươi đệ đệ tồn tại cũng hợp lý hợp pháp. Bạc thiên y sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Nàng biết bạc phụ bên ngoài có nữ nhân, đại ca lẻ loi một mình tiến vào rẻ ở vì mâu thân báo thù năm thứ ba. Bạc phụ đem nữ nhân kia mang về ra. Không bao lâu, kia nữ nhân liền mang thai. Mặt sau bạc hạc hiên về nước, bạc phụ có điều cố kỵ, đem nữ nhân cùng hải tử tiễn đi. Bạc thiên y gì vẫn luôn cho rằng, ít nhất ở điểm này, bạc phụ là niệm một chút phụ tử thân tình, dù cho đại ca cùng hắn hiện tại quan hệ ác liệt, hắn cũng sẽ không làm như vậy ngoan tuyệt. Nhưng hiện tại hắn muốn làm cái gì? Tước đoạt đại ca người thừa kế thân phận. Đem hết thể giao cho nữ nhân kia nhi tử. Kia nữ nhân cũng không phải hắn dưỡng ngoại thất. Lại là sớm liền cầm giấy hôn thú, nhưng vẫn lén gạt đi. Vì cái gì gạt đâu? Bạc thiên y kiểu gì thông minh, nháy mắt liền xem minh bạch. Nàng nhịn không được cười lên tiếng, cất tiếng cười to. Nguyên lai lúc trước ngươi đem người tiễn đi không phải vì nhìn chung mặt mũi, càng không phải vì hòa hoãn cùng đại ca quan hệ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bạc phụ, ngươi là ở bảo hộ nữ nhân kia cùng kia tiểu tử đúng không? Bởi vì sợ hãi đại ca sẽ đối kia nương hai xuống tay. Bạc thiên y lại phẫn nộ tới rồi cực điểm. Phẫn nộ với chính mình phụ thân bạc tình, càng phẫn nộ với hắn bất công cùng hiểu lầm. Nàng đại ca là trên thế giới tốt nhất đại ca, từ rẻ ở như vậy một cái ăn người trong địa ngục tồn tại trở về, nên đón hắn lại là cái gì? Bị chính mình phụ thân vứt bỏ, bị chính mình phụ thân coi là tì vết. Trước mắt này nam nhân, là bọn họ huynh muội phụ thân A. Hắn đến tột cùng đem bạc hạc hiên đứa con trai này đặt chỗ nào? Đối mặt nàng phẫn nộ, bạc phụ có vẻ lạnh nhạt vô tình, đế quốc còn có hắn chỗ dung thân. Đã là ta lớn nhất từ bi. Bạc thiên y gì tâm can lạnh thấu. Ngươi thật sự, có đem chúng ta đương quá nhi nữa sao? Bạc phụ trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía nàng, chiếu cố hảo tự mình thân mình. Mấy năm nay, ngươi đem tập đoàn tài chính xử lý thực hảo. Nói xong, hắn liền rời đi. 10 phút đã đến. Bạc thiên y gì ngồi ở trên xe lăn, song quyền nắm chặt đến khớp xương trở nên trắng, nàng phiếm hồng hai mắt cất giấu dữ tợn cùng tàn nhẫn. Không có giá trị lợi dụng nhi nữ. Liền không phải nhi nữ phải không? Ta có phải hay không nên mang ơn đội nghĩa a? Nếu không phải ta có xử lý tập đoàn tài chính năng lực, ta này phế nhân có phải hay không liền cuối cùng giá trị đều không có? Bạc thiên y lìa lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng niệm. Nàng tươi cười tiệm lãnh. Hoàng quyền phú quý nàng không sao cả, đế quốc tập đoàn nàng càng không để bụng. Nàng mấy năm nay làm hết thảy, chính là tưởng thế chính mình đại ca bảo vệ cho thuộc về hắn vài thứ kia. Hiện tại bạc khôn khinh phiêu phiêu một câu, liền tưởng đem này đó cấp đi. Những việc này, đại ca hắn có phải hay không đã sớm phát hiện? Chương 320 đi tiếp bạc thiên y rỉ. Khương Mạn ăn cơm no sau, người cũng thần thanh khí sảng. Ta muốn ra cửa một chuyến. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng đối nàng nói. Khương Mạn nhìn hắn, đi tiếp muội muội. Ân. Tuy rằng ta đi khả năng sẽ tạo thành ngươi không tiện, nhưng lúc này đây ta chuẩn bị tùy hứng hạ. Khương Mạn bình tĩnh nói, nàng không yên tâm Bạc Hạc Hiên, không có khả năng ở thời điểm này làm hắn một người. Nói hiệu nói vượng. Bạc Hạc Hiên phản bác, tự nhiên mà vậy túi đầu ở nàng trên trán một hôn. Cách đó không xa đám người hầu nhìn đến đều rắc trên mặt nóng lên, đỏ bừng mặt. Trời ơi! Bạc tiên sinh! Bạc tiên sinh thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Lý Mặc cố nén cười, ánh mắt kia kêu cái lao hoài an ủi a. Khương Mạn Câu lấy cổ hắn, trong mắt đôi đầy ý cười, chủ động đưa lên môi thơm, tính ngươi thức thời. Song hướng lao tới tình yêu, thật sự muốn đem mọi người ngọt hôn mê bất tỉnh. Bạc Hạc Hiên nắm nàng trực tiếp đi Gaza. Lý Mặc hỏi, Bạc Đồng, có cần hay không thông chi ưng tổ bên kia phối hợp? Bạc Hạc Hiên biết hắn muốn nói gì, lắc lắc đầu. Ta sẽ đem người mang về tới. Trang viên Gaza, có thể nói siêu xe triển lãm, Bạc Hạc Hiên lập tức đi hướng nhất không chớp mắt kia chiếc đại dê, Khương Mạn lại giành trước một bước thượng điều khiển vị. Ta tới khai. Hắn nhíu hạ mi, bất đắc dĩ nói, ta thân thể đã không có việc gì. Lần này tỉnh lại sau hắn liền có cảm giác, cường hóa bệnh trạng đã hoàn toàn bị áp chế. Hẳn là tối hôm qua Khương Mạn dùng dị năng giúp hắn chữa khỏi kết quả. Khương Mạn cho hắn một cái xem thường, ta tưởng khởi hành không được. Bạc Hạc Hiên nhấp môi không nói. Nhanh lên. Ở Khương Mạn thúc giục hạ, hắn thượng ghế phụ, đáy mắt như cũ mang theo lo lắng. Nàng sáng nay trạng thái thật sự làm người không yên lòng. Tuy rằng đem hắn lăn lộn quá sức, nhưng kia nhu nhược không có xương bộ dáng cũng không phải là giả bộ. Dị năng tiêu hao quá độ mà thôi, ăn nhiều một chút cơm liền bổ đã trở lại. Sợ hắn không tin, Khương Mạn đem chính mình cổ áo chiều tiếp theo xả, lộ ra tảng lớn tuyết trắng hảo phong cảnh. Bạc Hạc Hiên ánh mắt rung chuyển hạ, trừng mắt nàng. Vết bầm đều biến mất, nhìn đến không có. Nàng hồn nhiên bất giác chính mình lại ở liêu nhân, trên cổ ta trước lưu trữ, những người khác đều thấy được, đống nhiên liền biến mất sẽ rất kỳ quái. Đừng nghịch ngợm. Bạc Hạc Hiên đem nàng cổ áo hướng lên trên kéo kéo, nhăn chặt mi. Lý Mặc làm việc năng lực đất lở, như thế nào không cho nàng lấy một kiện cao cổ quần áo tới. Ngươi nếu là không tin ta khôi phục, kia đêm nay chúng ta thử lại. Khương Mạn bàn tay tay lái, nghiêng người đối hắn cười xấu xa, ánh mắt câu nhân lại ở liêu hỏa, ái muội nói. Sáng nay ngươi mặt đỏ bộ dáng cũng thật đẹp. Bạc Hạc Hiên biểu tình có một cái chớp mắt cứng đờ. Thực mau khôi phục ngày xưa chấn định, đôi mắt âm u, hắn giơ tay ở Khương Mạn đỏ thắm trên môi nhẹ xoa nhẹ hạ, đáy mắt cất giấu liệt hỏa, thanh âm giấu giếm cảnh cáo. Tiểu tâm chơi với lửa có ngày chết cháy a, yêu nhi. Khương Mạn cắn hạ hắn ngón tay, đôi lông mày nhẹ trọn, yên tâm, lửa đổ thêm dầu, ngươi khẳng định so với ta trước thủ, thua. Đêm qua kia chàng tra tấn, hai người đều có điểm bại lộ che giấu thuộc tính ý vị, so với quá vãng, có điểm đem kia tầng xa cấp xé vỡ ý vị. Hắn làm nàng thấy được hắn đau khổ cất giấu giữ tợn cùng điên cuồng. Nàng liên làm hắn nhìn đến chính mình chưa bao giờ triển lộ quá quyến rũ cùng liêu nhân. Giống như là tà ác cùng dục vọng lại lần nữa va chạm. Tà ác hướng dục vọng thấp đầu. Tựa như hắn, vĩnh viễn chỉ biết hướng nàng túi đầu, cam tâm làm nàng váy hạ chi thần. Trở thành nàng tù binh. Ngọt ngào về ngọt ngào, chính sự cũng là muốn làm. Khương Mạn nhất giẫm chân ga, xuất phát. Mục đích địa. Trung tâm Vương Thành. Khương Mạn đuôi lông mày nhẹ trọn, liếc hướng hắn, cảm giác hôm nay là muốn đi làm một vụ lớn. Bạc Hạc Hiên lược cảm buồn cười, sờ sờ lông mày, vào nhà cướp của không đến mức. Đi Vương Thành vào nhà cướp của không khỏi không phong khoáng, muốn đi cũng là đi tạo phản A. Khương Mạn cười như không cười nói, ngài lao áo choàng chuẩn bị xuyên đến khi nào A. Bạc Hạc Hiên buồn cười, thông minh như nhà ta tiểu nữ vương, đã sớm đoán được không phải sao. Khương Mạn bẹp miệng, không tỏ ý kiến. Bạc Thị, ứng tổ, đế quốc tập đoàn. Mấy cái từ ngữ mấu chốt đặt ở cùng nhau, còn đoán không được đó chính là ngốc tử. Đế quốc đang lẩn trốn vương chữ điện hạ, nghe đi lên thật là lợi hại bộ dáng, bất quá bản nhân sao. Nàng liếc mắt Bạc Hạc Hiên, cũng liền như vậy sao? Nam nhân ánh mắt nguy hiểm một cái trước mắt, liền như vậy. Loại nào? Giống nhau, vừa vặn đối ta ăn uống mà thôi. Khương Mạn nhún vai, câu môi cười, cho nên đừng kiêu ngạo, vương chữ không nghe lời, làm theo bị đánh. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng, rát quá tay nàng dùng sức một hôn, đã đang lẩn trốn, liền không kia hư danh, cho nên về sau còn phải nữ vương đại nhân che chở ta. Đừng náo. Khương Mạn cười mắng. Bắt tay rút về tới, lái xe đâu, ta chính là tốt đẹp thị dân, tuyệt đối tuân thủ giao thông quy tắc. Lái xe không liêu tao, liêu tao không lái xe. Khương Mạn tồn tại đối Bạc Hạc Hiên tới nói, chính là kia thúc quang. Mặc kệ hắn có như thế nào quá vãng, giống như gì thân phận, ở nàng trước mặt, hắn gần là Bạc Hạc Hiên mà thôi. Có lẽ là có Khương Mạn tại bên người duyên cớ, trên người hắn lệ khí đều kể hết biến mất. Nếu Bạc Thiên Ý gì bị mang đi trung tâm vương thành sự đặt ở qua đi, có lẽ hắn đã sớm bạo nộ phát cuồng. Tuyệt không sẽ tựa hiện tại như vậy. Trong chốc lát trực tiếp đánh vẫn là như thế nào? Khương Mạn hỏi, xem ngươi ánh mắt hành sự, vẫn là xem ta ánh mắt. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Tạo phản vẫn là thôi đi. Hắn thở dài, nhìn cách đó không xa tiệm khởi hình dáng kia tòa địa tiêu, đáy mắt khói mù tiệm khởi. Chúng ta chỉ là đi tiếp người. Hắn nói đánh một hồi điện thoại. Cùng chi đồng thời, Vương Đình bí thư thất điện thoại vang lên. Ta là Bạc Hạc Hiên, làm vị nào tiếp điện thoại? Bí thư trưởng nghe được điện thoại kia đầu thanh âm sau hô hấp cứng lại, thân thể đều căng thẳng. Vương chữ, quân thượng hắn đang cùng các nghị viên. Ngươi có 3 phút thời gian. Bạc Hạc Hiên thanh âm lạnh nhạt tới rồi cực điểm. Bí thư trưởng không dám làm thanh, một lát sau, thỉnh ngài chờ một lát. Hắn không dám chậm trễ, chạy nhanh chiều hội nghị phương hướng qua đi. 3 phút sau, Bạc Khôn thanh âm ở trong điện thoại vang lên, nói. Phụ tử chi gian trò chuyện không có chút nào độ âm đang nói. Bạc Hạc Hiên lời ít mà ý nhiều, thả người. Ngươi ở ra lệnh cho ta. Không, là thông chi ngươi. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, ta còn có 20 phút đến, ngươi chuẩn bị một chút. Bạc Hạc Hiên. Bạc phụ thanh âm rốt cuộc xuất hiện tức giận, ngươi không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ta đã sớm khiêu chiến qua, đã quên sao? Khinh phiêu phiêu ngữ khí, như là ở nhắc nhở cái gì? Bạc Khôn ánh mắt rung chuyển một chút, nhớ tới cái gì, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bạc Hạc Hiên nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh, đáy mắt không có chút nào độ ấm, lạnh băng tàn khốc. 20 phút sau, ta muốn gặp đến ta muội muội. Cũng hoặc là, ta tới cửa bái phòng hạ ta vị kia hảo mẹ kế cùng đệ đệ, tính xuống dưới, ta cùng bọn họ cũng có mấy năm chưa thấy qua đi. Nhị tuyển một, chính ngươi nhìn làm. Bạc Hạc Hiên mỉa mai phun ra kia hai chữ, phụ thân. Chương 321 chị dâu em chồng liên minh đạt thành. Cắt đứt điện thoại sau, Bạc Hạc Hiên đáy mắt du tẩu lạnh lẽo dần dần tan đi. Khương Mạn nhìn về phía hắn, giơ ngón tay cái lên, khí phách, có sảng đến ta. Đối với nàng ưu tú khiển từ đặt câu, Bạc Hạc Hiên ý đồ sửa đúng, muốn nói lại thôi, cuối cùng từ bỏ, đám mình truy lạc đi theo gật đầu, quá khen. Bảo trì điệu thấp, không ngừng cố gắng. Khương nữ vương chỉ điểm nói. Bạc Hạc Hiên gật đầu, chịu đựng không cười. Vốn nên nghiêm túc ngưng trọng phong cách, hướng tới kỳ quái phương hướng bắt đầu vai. Bỏ qua một bên hắn vương chữ thân phận. Đổi làm người bình thường, vừa mới kia thông phụ tử gian điện thoại, xưng được với là cái ngỗ nghịch nhi thiên lôi đánh xuống lên tiếng. Không rõ chân tướng người khác nghe qua, không nói chỉ trích, ít nhất cũng sẽ nhăn hạ mày. Nhưng thật ra nàng, rõ ràng chính xác một bộ bị sảng đến bộ dáng. Liên như Bạc Hạc Hiên nói như vậy, Khương Mạn thực thông minh, ngày thường tuy nhìn không đứng đắn tùy tiện, nhưng chỉ số thông minh cùng mỹ mạo lại là đều xem trọng. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên nhận thức đến nay, dù quan sinh tử bí mật đều đối với đối phương không hề bảo lưu lại, Khương Mạn sao lại không biết Bạc Hạc Hiên tính cách. Hắn duy nhất chủ động đối nàng nhắc tới, hơn nữa thừa nhận quá người nhà, chỉ có Bạc Thiên Ý cái này muội muội. Nhưng vị kia phụ thân, hắn lại là chỉ tự chưa đề. Đủ để nhìn ra phụ tử quan hệ không lắm hòa thuận. Nếu chỉ là đơn thuần cha con gặp mặt, đêm qua cái loại này dưới tình huống, Lý Mặc liền sẽ không thỉnh nàng đem việc này truyền lại cấp Bạc Hạc Hiên. Tình huống như thế nào hạ, một cái phụ thân tồn tại sẽ trở thành con cái uy hiếp. Chỉ khả năng một loại, cái này phụ thân căn bản không yêu nhi nữ. Khương Mạn hoảng thần gian nhớ tới ở Bắc Cảnh cánh đồng tuyết lần đầu tiên nhìn thấy A Sùa khi cảnh tượng. A Sùa phụ thân, coi A Sùa vì quái vật, không tiếc làm trộm săn giả đem A Sùa mang đi diệt trừ. Kia một lần. Bạc Hạc Hiên lần đầu tiên ở nàng trước mặt bại lộ ra chính mình cất giấu hắc cá mặt. Tuy chỉ là một chút khe hở, nhưng nàng thấy được hắn phá thành mảnh nhỏ. Hắn lúc ấy nói, ta cho rằng thân tình huyết thống có lẽ sẽ chiến thắng sợ hãi, trên đời tóm lại là có không giống nhau phụ thân. Lúc ấy Khương Mạn không rõ những lời này ý tứ, hiện tại nàng đã hiểu. Bạc Hạc Hiên phụ thân, cùng A Sùa phụ thân không có gì không giống nhau. Có lẽ, càng không xứng được xưng là phụ thân. Loại này phụ thân, không cần cũng thế. 20 phút sau, xe ngừng ở khoảng cách Vương Đình nhập khẩu còn có 1.000 mét quang minh đại đạo trước. Lại đi phía trước đã có quan hệ tạp, bốn phía đều là cảnh vệ viên, không thể lại đi vào. Một hàng hắc y cảnh vệ liền ở phía trước, ước chừng có 20-30 người. Thật mạnh an bảo hạ, Khương Mạn lần đầu tiên gặp được Bạc Thiên Y. Đối phương ngồi ở trên xe lăn, anh khí nam sinh đầu, giữa mày đều mang theo sắc bén, diện mạo cùng Bạc Hạc Hiên có vài phần tương tự, nhưng muốn càng thêm nữ tính hóa một ít. Nàng thực gầy. Làn da đều lộ ra không khỏe mạnh tái nhợt, nhưng cặp mắt kia lại rất lượng. Ở nhìn đến Khương Mạn khoảnh khắc, Bạc Thiên Y hô hấp rối loạn hạ, thực mau lại chấn định xuống dưới. Nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, nhăn chặt mi, rất muốn chất vấn đại ca có phải hay không điên rồi. Chính mình tới không nói, như thế nào đem tẩu tử cũng mang đến. Bọn họ huynh muội đều thân ở vũng bùn, địa phương quỷ quái này có bao nhiêu nguy hiểm, Bạc Thiên Y so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đại ca không nên đem tẩu tử cũng liên lụy tiến vào mạo hiểm. Đưa Bạc Thiên Ý Ghi ra tới chính là bí thư trưởng, tình cảnh này, rất có điểm giao thay đổi người chất cảm giác quen thuộc. Khương Mạn từ trên xe xuống dưới, nhìn những cái đó hắc ý ghi nhân trên tay vũ khí lạnh, lại chiều cách đó không xa trên nhà cao tầng nhìn hai mắt, thổi cái huýt sáo. Trận trượng rất đại sao. Trên nhà cao tầng tay súng bắn tỉa trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy chỉ chim tước ngừng ở phụ cận, lại không ai chú ý tới, chim tước đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra vô cơ chất tử khí, như là bị thao túng rối gỗ. Bạc Hạc Hiên đi nhanh hướng phía trước đi đến, Khương Mạn cũng đi theo bên cạnh, nhìn chung quanh bộ dáng, như là đến thương trường mua sắm dường như. Bạc Thiên Y Lì Hãn đều phải chạy xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Theo Bạc Hạc Hiên tới gần, những cái đó màu đen cảnh vệ theo bản năng bắt tay đặt ở eo sườn. Bạc Hạc Hiên chiều những người đó bên hông liếc mắt, bước chân không có chút nào tạm dừng. Ở hắn khom lưng chuẩn bị bế lên Bạc Thiên Y Lì khi, bí thư nảy nở khẩu nói, vị nào làm ta mang một câu cho ngài. Không có lần sau. Bí thư trưởng nói ra những lời này khi, lòng bàn tay đều bị hắn làm ướt. Bạc Hạc Hiên bế lên Bạc Thiên Y Lì, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo, tốt nhất nhiều phái điểm người. Những lời này ý tứ là cái gì, bí thư trưởng nghe hiểu được. Theo sát, hắn chú ý tới Bạc Hạc Hiên bên người Khương Mạn, nữ nhân kia xuống xe sau liền vẫn luôn nhìn mổ mấy cái địa phương. Bí thư trưởng sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn biết kia mấy cái địa phương có cái gì, đều là tay súng bắn tỉa che giấu địa điểm. Toàn bộ hành trình Khương Mạn cũng chưa nói cái gì, chỉ là ở lúc đi, ý vị thâm trường chiều nơi xa Vương Đình nhìn mắt. Nhìn theo đại dê đi xa, bí thư thật dài tùng một hơi. Treo tâm còn không có buông xuống, hai nghe liền vang lên hoảng loạn thanh âm. Bí thư trưởng, đã xảy ra chuyện, quân thượng bị tập kích. Cái gì? Bí thư trưởng mặt lộ vẻ thân sắc, nhìn đã đi xa đại dê, đang chuẩn bị hạ lệnh đem người ngăn lại. Liền nghe thai nghe người đại thở dốc nói, hậu hoa viên điểu cầm giống như điên rồi dường như, đặc biệt là những cái đó bù câu trắng, đầy trời bay loạn, quân thượng đàm phán hòa bình viên nhóm vừa ra tới đã bị tập kích. Phòng hội nghị ngoại nơi nơi đều là cất chim. Bí thư trưởng. Điều. Cất chim. Cho nên, vị nào đàm phán hòa bình viên nhóm là bị cất chim cấp tập kích. Cái này kêu chuyện gì a? Điều đâu? Tất cả đều bay đi. Bí thư lớn lên cảm đau đầu. Cái này kêu chuyện gì a? Người xui xẻo uống nước lạnh đều tắt nha. Này đó tức tức nổi điên cũng đều tiến đến hôm nay tới. Hiển nhiên, sẽ không có người liên tưởng đến này một đợt cất chim bom là cố ý. Rốt cuộc. Tức tức sao, không đầu óc sao, như thế nào sẽ cố ý đả thương người đâu. Chỉ có thể nói, tức tức nhóm thật là quá không hiểu chuyện, cư nhiên chạy đại nhân vật trên đỉnh đầu đi ị phân. Đến nỗi những cái đó vô tội bị cất chim thêm thức ăn các nghị viên sao. Khương người khởi sướng ở trong lòng yên lặng nhậm câu, số gì. Hồi trình này một đường, trên xe ba người cũng chưa nói chuyện. Tới rồi thiên cổ trang viên sau, Lý Mặc dẫn người chờ chứ. Xe lăn đẩy đến ghế sau bên, cửa xe mở ra sau. Bạc Thiên Y chính mình chống cửa xe, hơi có chút gian nan ngồi trên xe lăn. Khương Mạn buồn suy xét hỗ trợ, nhưng xem Bạc Hạc Hiên không động tĩnh, nàng cũng không tự tiện hành động. Có một số người, cũng không cần hỗ trợ, chẳng sợ thân có bất tiện, bọn họ cũng là cường giả. Ngồi trên xe lăn sau, Bạc Thiên Y hô hấp thả lỏng chút. Nàng đối Khương Mạn gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa, ta về trước phòng rửa mặt, tẩu. Khương lão sư ngươi đương chính mình ra, tự tiện liền hảo. Nay ôn nhu miệng lưỡi. Lệnh trang viên đám người hầu đều lộ ra kinh tủng chi sắc. Tiểu Bạc tổng đây là sao lạp? Thình lình xảy ra ôn nhu giống như thay đổi linh hồn. Khương Mạn cười gật gật đầu. Bạc Thiên Y đi rồi, toàn bộ hành trình chưa cho Bạc Hạc Hiên một ánh mắt, phi thường chi cao lãnh. Đám người hầu thấy thế, lại nhẹ nhàng thở ra. Không cho Bạc đồng sắc mặt tốt là được rồi, đây mới là bọn họ nhận thức Tiểu Bạc tổng sao? Đối này, Khương Mạn cười nói, muội muội rất có tính cách nha. Bạc Hạc Hiên lại là đau đầu, không nghe lời thực. Khương Mạn liếc hướng hắn, cũng không gặp ngươi nhiều nghe lời. Bạc Hạc Hiên, đông nhiên cảm giác về sau nhật tử không tốt lắm quá là chuyện như thế nào. Mới lần đầu tiên gặp mặt, chị dâu em chồng liên minh liền đặt thành. Đây là cái gì ăn ý? Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Chương 322 làm khó ta tẩu tẩu. Ta tẩu tẩu còn đang xem ta sao? Bạc Thiên Y lìa mặt không đổi sắc hỏi, nhìn kỹ nói nàng sau cổ đều là cứng đờ, không dám quay đầu lại. Lý Mặc nói, không thấy. Nàng cùng Bạc Đồng đi hoa viên bên kia. Bạc Thiên Y căng thẳng phía sau lưng lòng đi xuống, nghiến răng nghiến lợi trường hướng Lý Mặc, không phải nhắc nhở ngươi, không cần nói cho ta đại ca sao. Lý Mặc đống nhiên không xem nàng, gần nhất thính lực có chút vấn đề. Bạc Thiên Y thì cười lạnh, trong lòng càng bực bội chính là nàng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần cùng tẩu tẩu lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên thành loại tình huống này. Sớm biết rằng tối hôm qua liền tẩy cái đầu. Bởi vì bị đột nhiên mang đi duyên cớ, nàng ở Vương Đình trong nhà một đêm không ngủ. Đừng nói tắm rửa gội đầu, buổi sáng lên mặt đều không nghĩ tẩy. Căn bản không làm bất luận kẻ nào tới gần chính mình. Thế cho nên nàng hiện tại bộ dáng cùng ngày thường xoáy khí dính không tiền nhiệm gì biên. Ta đại ca có phải hay không điên rồi, cư nhiên đem tẩu tẩu cũng mang qua bên kia, không sợ nàng bị theo dõi sao. Hắn khi nào như vậy không đúng mực. Đem chính mình nữ nhân bại lộ ở nguy hiểm dưới, cái này phế vật. Bạc Thiên Y liền bắt đầu rồi hàng ngày mang ca. Lý Mặc biểu tình có chút vi diệu. Hắn nhớ tới tầng hầm ngầm kia phiến lung lay sắp đổ giấy môn, rất muốn nói cho Bạc Thiên Y liền, ngươi kia yếu đuối mong manh tẩu tẩu có lẽ so ngươi ca muốn tới cường tráng. Nhưng xem Bạc Thiên Y liền mắng ca mắng như thế tinh thần phân chấn bồng bột, Lý Mặc đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Tiểu Bạc tổng vui sướng vốn là không nhiều lắm, chính mình làm gì muốn cướp đoạt nàng lớn nhất lạc thú đâu. Nhiều tàn nhẫn nột. Bất quá ta tẩu tẩu trên cổ véo ngân cùng ứ thanh là chuyện như thế nào. Môi cũng phá. Ai đánh nàng? Bạc Thiên Y liền nhăn chặt mi, đáy mắt sát khí cuồn cuộn, cái nào không muốn sống. Lý Mặc không biết đương nói không lo nói. Vì không cho hiểu lầm mở rộng, hắn thở dài, mịt mờ nói, kỳ thật hiện tại người trẻ tuổi. Có đôi khi là sẽ có chút kỳ kỳ quái quái đam mê, có thể lý giải. Đặc biệt người này vẫn là đại ca ngươi, ngươi không hiểu đều không được. Lời này Lý Mặc chưa nói xuất khẩu, chỉ có thể ánh mắt ý bảo. Bạc Thiên Y gì mới đầu không hiểu, tiện đà đôi mắt đẹp mở to, lông mi run run, đại chịu chấn động. Lông ngực nội nghẹn một ngụm trường khí, sau một lúc lâu mới phun ra. Ta tẩu tẩu. Làm khó nàng. Lý Mặc gật đầu, đúng vậy. Bạc Thiên Y gì mày càng trọng, nhấp chặt môi, lẩm bẩm nói, đại ca tử rẻ ở sau khi trở về như là thay đổi cá nhân, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Kia địa phương còn có thể làm người sinh ra cái loại này biến thái đam mê. Hắn những cái đó năm. Rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ai Lý Mặc thở dài, những năm đó, hắn cũng chịu khổ. Khó trách hắn đuổi theo lâu như vậy mới đem ta tẩu tử đuổi tới tay. Ai? Xem ra ta đại ca so với ta trong tưởng tượng lợi hại một chút, cư nhiên có thể làm tẩu tử vì hắn làm ra lớn như vậy hy sinh. Đúng không? Ai? Tiếng thở dài thật lâu lượn lờ. Tiểu Bạc tổng cùng Lý Bí thư thần sắc phiền muộn chung lại mang theo một tí xíu quỷ dị. Tiêu ngạo. Bạc Hạc Hiên tiếp xong điện thoại sau, liên tục đánh vài cái hắt xì. Khương Mạn ngồi ở ghế bập bên thượng, nghi hoặc nhìn hắn, bị cảm. Không nên a, nàng chữa khỏi chi lực thêm vào, hắn hiện tại chỉ biết tráng như trâu ngựa. Có lẽ là có người ở sau lưng mắng ta đi. Bạc Hạc Hiên thuận miệng nói, nhìn nàng kia lười biếng đãi cuốn bộ dáng, nhớ tới vừa mới trong điện thoại nghe được tin tức, trong lòng liền ấm lên. Nghe nói Vương Đình chim tức đều phát điên, thật nhiều người đều tao ương. Khương Mạn chớp chớp mắt, ân. Người cha cha đâu, hắn tao ương không? Cha cha hai chữ này bị nàng không hề cố kỵ nói ra, mặc danh làm Bạc Hạc Hiên cảm thấy buồn cười. Lại đại cực khổ, tới rồi nàng nơi này, đều có thể bị đuổi tản ra hắn ý. Bạc Hạc Hiên ở một bên ngồi xuống, dắt lấy tay nàng, có lẽ là thần minh có mắt, trọng điểm chiếu cố hắn. Khương Mạn chớp mắt, kia xem ra đến cảm tạ thần minh. Nếu không đêm nay ngươi tự mình xuống bếp, làm điểm mỹ thực thượng cống thượng cống. Bạc Hạc Hiên ngón tay ở nàng lòng bàn tay câu họa, cùng thần minh ký tên, đem ta hiến cho nàng như thế nào. Khương thần minh mặt lộ vẻ trầm tư, nghiêm túc gật đầu, khả. Hai người nói lẫn nhau mới nghe hiểu được vui đùa lời nói, trêu ghẹo song song, Bạc Hạc Hiên mới nhẹ giọng nhắc nhở, về sau vẫn là đừng tùy tiện dùng dị năng, đặc biệt là ở nơi đó. Gen cải tạo cùng dị năng giả đối những người đó tới nói, không tính là bí mật. Yên tâm. Ta biết đúng mực. Khương Mạn gật đầu, chớp hạ mắt, cho nên hôm nay Vương Đình bên trong ai gặp thì có phần sao. Vô khác biệt điểu phân công kích, ngươi tổng không thể nói ta nhằm vào cha cha đi. Chỉ có thể quái này đó tức tức nhóm quá không đạo đức công cộng tâm. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, bất quá khống chế động vật cái này dị năng vốn là đặc thù. Trước mắt toàn cầu ký lục ở đương dị năng giả cũng liền kia mấy cái, có được năng lực thượng tầng giả cũng đều nắm giữ nơi tay. Mặc dù những người đó thật muốn hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi đến Khương Mạn trên người. Rốt cuộc nàng dị năng giả sự là cái bí mật, huống chi. Thao túng dị năng đi đầu người đỉnh ị phân loại này hành vi, hoặc nhiều hoặc ít có điểm xa điêu. Bình thường dị năng giả cũng làm không ra việc này, rất phẩm A. Khương Mạn không để bụng, đánh không đến ngươi ta cũng ghê tởm chết người, dù sao nàng dị năng dùng lại nhiều, mấy chén cơm kẻ liền bổ đã trở lại. Đúng rồi, theo đang tin cậy nhân sĩ lộ ra, ngươi lần này thân thể ra vấn đề còn có khác nguyên nhân. Khương Mạn dùng sức nắm chặt hắn tay, như là để phòng người khai lưu như vậy, ánh mắt nguy hiểm. Bạc Hạc Hiên tiểu bằng hưu thỉnh ngoan ngoãn trả lời vấn đề, ngươi lại gạt ta đối với ngươi chính mình làm cái gì chuyện xấu nha. Bạc Hạc Hiên lường trước Lý Mặc lại bán đứng chính mình, chỉ có thể thở dài. Gen dược tề, có thể trì hoãn thiên y thân thể chuyển biến xấu, nhưng không thể cắm dễ. Hắn không có dấu diếm nữa, nàng thân thể tình huống, có chút phức tạp. Năm đó Bạc Thiên Y còn tuổi nhỏ tao ngộ tai nạn xe cộ cắt chi. Nhưng trong cơ thể nội tạng vẫn chưa bị hao tổn, Bạc Hạc Hiên rời đi khi, nàng người cũng êm đẹp, nhưng lúc sau mấy năm thân thể lại không ngừng chuyển biến xấu. Bạc Hạc Hiên từ rẻ ở khi trở về, Bạc Thiên Y liền nửa cái chân cơ hồ ở rào bước tiến lên quỷ môn quan. Có thể nói Bạc Thiên Y có thể sống đến bây giờ, đều là dựa vào hắn cốt tủy sở chế gen dược tề ở treo mệnh. Nàng thân thể chuyển biến xấu kia mấy năm, ta không ở bên người nàng, qua tay nàng thân thể chủ trị bác sĩ cũng đều là bên kia an bài người. Bạc Hạc Hiên ánh mắt âm u, nàng trong cơ thể khí quan suy kiệt, cắt chi bộ vị bệnh biến hoại tử đều là bởi vì dược vật gây ra. Khương Mạn nhăn lại mi, dược vật. Năm đó phụ trách nàng thân thể bác sĩ cùng hộ sĩ đều đã chết. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lạnh nhạt, ở ta xuống tay điều tra phía trước, hoặc là bệnh chết hoặc ngoài ý muốn bỏ mình. Khương Mạn cảm thấy chính mình ở mặt thế đã kiến thức đủ rồi nhân tính. Đi vào thế giới này sau, nàng gặp được Bạc Hạc Hiên, gặp chính mình chân chính thân nhân. Ít nhất cùng mặt thế cái kia đóng băng thế giới so sánh với, sống ở thời đại này người, thật sự quá ấm áp, quá hạnh phúc. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng mới hiểu được, thế giới này đối Bạc Hạc Hiên tới nói là có bao nhiêu tàn khốc. Hắn lấy thân nuôi hổ tiến vào Zeus, không tiếc hết thể cũng muốn thế mẫu thân báo thủ. Nhưng hắn sau khi trở về, nên đón hắn chính là cái gì? Hắn thành phụ thân trong mắt quái vật. Duy nhất muội muội như tiểu bạch thử giống nhau kéo dài hơi tàn. Mà hết thể này, Bạc Khôn cái này đương phụ thân sẽ không đáng giá tiền sao? Là coi thường. Vẫn là vốn chính là hắn bảy mưu đặc kế. Mà Bạc Hạc Hiên đâu? Thế giới này, lấy thương hôn hắn, chưa bao giờ đãi hắn lấy ôn nhu. Bạc Hạc Hiên thấy được nàng đáy mắt phẫn nộ, cảm nhận được nàng run rẩy. Nhưng này đều không phải là hắn muốn. Đem Khương Mạn đủng tiến trong lòng ngực, hắn nhẹ giọng nói, đều đi qua, hiện tại ta có ngươi. Cho nên thế giới này với hắn mà nói, không hề lạnh băng tàn khốc. Chương 323 ca, quá biến thái muốn biến quá bửa. Bạc Thiên Y lìa rửa mặt sau, khôi phục ngày thường anh khí bừng bừng, dù cho thân có tàn tật, như cũ không lấn át được cả người quý khí. Chỉ là ở đối mặt Khương Mạn khi, nàng thu liễm tự thân sắc bén, như là cả người gai nhọn tiểu con nhím rất ra mềm mại bụng, đảo nhiều vài phần ôn lương vô hại lên. Bạc Hạc Hiên nhìn chính mình muội muội kia phó phúc hậu và vô hại thậm chí có điểm ngốc bạch ngọt kỹ thuật diễn, nhìn không được dịch khai tầm mắt. Uống lên khẩu rượu. Nháo tâm. Khương lão sư là tối hôm qua lại đây sao? Ở trong nhà còn trụ đến quán sao? Bạc Thiên Y lìa ngữ khí ôn nhu lệnh đám người hầu đều sợ hãi. Một đám tất cả đều biểu tình cứng đờ. Thực hảo, dương thực mềm. Khương Mạn đúng sự thật nói. Bạc Thiên Y không lưu dấu vết nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái, nhìn xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra quốc túy, nhưng vẫn là không khống chế được ánh mắt, từ Khương Mạn trên cổ véo ngân thượng thổi qua. Kỳ thật ta ca hắn cũng thực mềm, nga, ta chỉ hắn nội tâm, thực mềm mại. Bạc Thiên Y lìa nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Ân, đã nhìn ra. Khương Mạn gật đầu, mềm cứng vừa phải, gãi đúng chỗ ngứa. Bạc Hạc Hiên xoa nổi lên giữa mày. Lý Mặc cũng thoáng meo lại mắt. Đám người hầu có chút nghi hoặc. Tiểu Bạc Tổng nói mỗi cái tự ta đều nghe hiểu được, vì cái gì liền lên ta liền không hiểu. Này đối thoại nghe tới không thật xấu, nhưng vì cái gì ta cảm thấy quái quái. Lý Mặc là có chút đỉnh không được, cho đám người hầu ánh mắt, trực tiếp làm người đều lui ra, hắn cũng nhân cơ hội trốn đi. Bạc Thiên Y lìa nhẹ nhẹ giọng nói, không chế được không làm chính mình khỏe miệng nết lên quá cao. Nhìn thấy tẩu tử thực vui vẻ là một chuyện, nhưng nàng muốn bảo trì hình tượng. Muốn ưu nhã, muốn ôn nhu, muốn đại khí. Khương lão sư. Nàng lại muốn mở miệng hết sức, Khương Mạn nhẹ giọng nói, nghe nói ngươi ngày thường đều kêu ta tẩu tử. Bạc Thiên Y thì mắc kẹt, nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, nuốt khẩu nước miếng, thanh âm hàm hồ lẩm bẩm hạ, chậm rãi phát ra một tiếng. Ngậy! Đã kêu tẩu tử đi, so kêu Khương lão sư dễ nghe. Khương Mạn nở nụ cười. Bạc Thiên Y có điểm bị này tươi cười cấp hoảng tới rồi, sau khi lấy lại tinh thần, khoe miệng nàng không chịu nổi thượng tiểu, tẩu tử hảo, ta tẩu tử thật tốt. Tẩu tử tốt như vậy, ngươi sớm nên làm ta thấy nàng. Bạc Thiên Y lìa nhân cơ hội nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, trong ánh mắt hàn khí lại toát ra tới. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn nàng, nhẹ khơi mào một bên đuôi lông mày, cảm thấy chính mình cần thiết ngưng hẳn nàng ngỗ nghịch hành vi. Bạc Thiên Y lìa, ca, ngươi muốn hung ta sao? Bạc Thiên Y lìa ngữ khí có chút đáng thương, mắt trông mong nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, ngươi không thể vì ở tẩu tử trước mặt tạo một nhà chi chủ ca ca hình tượng liền hung ta nha. Tẩu tử hiểu lầm ngươi tính tình không hảo làm sao bây giờ? Bạc Hạc Hiên híp mắt nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy qua đi chính mình thật là coi khinh nàng. Thật mau tiểu con nhím biến thành rảo hoạt tiểu hồ ly. Ta tính tình hảo. Bạc Thiên Y trợn mắt nói dối, đặc biệt hảo. Ta là một nhà chi chủ. Bạc Thiên Y, đương nhiên. Tẩu tử ở bên cạnh, làm ngươi đương một mâm một nhà chi chủ thôi. Bạc Hạc Hiên nga một tiếng, kia một nhà chi chủ hiện tại tính tình không tốt lắm, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bạc Thiên Y tươi cười cứng đờ, giả vờ vén tóc, nhân cơ hội dùng tay chắn mặt hung hăng chừng hướng hắn, Bạc Hạc Hiên ngươi thức thời điểm. ta tự cấp ngươi bù, ngươi hiểu hay không? Bạc Hạc Hiên không nghĩ xem nàng, liền tính là chỉ tiểu hồ ly, cũng là chỉ xuẩn hồ ly. Khương Mạn hứng thú bừng bừng nhìn này đối huynh muội so chiêu, chỉ cảm thấy có ý tứ thực. Bạc Thiên Y liền buông tay, lại chuyển hướng Khương Mạn nói, tẩu tử ngươi yên tâm, ta ca hắn liền có đôi khi miệng độc điểm, hắn. Bạc Thiên Y ánh mắt nhanh chóng từ Khương Mạn trên cổ thổi qua, con người không hoàn mỹ sao, hắn kỳ thật không có gia bạo đam mê. Khương Mạn xem như biết nàng ở hiểu lầm cái gì. Nghĩ nghĩ, nàng gật đầu nói, điểm này ta tin tưởng, con người không hoàn mỹ điểm này sao, ta lý giải, ta sẽ bao dung hắn. Bạc Thiên Y ánh mắt biến đổi, nhìn Khương Mạn trong chốc lát, chậm chạp mới phun ra một câu, ủy khuất ngươi, tẩu tử. Không ủy khuất không ủy khuất, hẳn là hẳn là. Ta đại ca thật là quá không đúng mực. Kỳ thật cũng còn hảo, ta cũng có vấn đề. Ngươi sao có thể có vấn đề, khẳng định là hắn vấn đề, hắn có vấn đề lớn. Một hồi không thể hiểu được đối thoại lại triển khai. Này hai người, thật sự lý giải đối phương đang nói cái gì sao? Bạc Hạc Hiên đối này phi thường hoài nghi. Cuối cùng, Khương Mạn quyết định tạm thời xuống sân khấu, làm này hai anh em trước quá so chiêu, nàng cần thiết tìm một chỗ cười trong chốc lát. Kết quả là nàng nói, có điểm lãnh, ta đi trước thêm kiện quần áo. Khương Mạn lưu, cho rằng chính mình che giấu thực hảo. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng bỏ trốn mất dạng khi kia không ngừng run rẩy hai vai, liền biết cái này cặn bã yêu là tìm địa phương chê cười chính mình đi. Hiển nhiên, nhà mình tức phụ chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến, toàn bộ hành trình đều biết Bạc Thiên Y trong tối ngoài sáng đang nói cái gì, cố ý thuận nước đẩy thuyền hư hắn phong bình đâu. Bạc Hạc Hiên liếm liếm răng hàm sau, lại uống lên khẩu rượu, nhịn không được muốn cười, thật là càng ngày càng xấu. Bạc Thiên Y quay đầu liền nhìn thấy nhà mình ca ca trên mặt kia hiếm thấy ôn nhu. Tuy là muội muội, nhưng nhất quán thao lão mẫu thân tâm nàng, giờ phút này vốn nên lão hoài an ủi. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình ca ca đối tẩu tẩu làm những cái đó sự đi. Một cái đại đại biến thái nhãn liền xuất hiện ở Bạc Hạc Hiên đỉnh đầu. Thế cho nên giờ phút này trên mặt hắn kia mặt ôn nhu, Bạc Thiên Y liền nhìn đều cảm thấy. Hoa, hảo biến thái. Bạc Hạc Hiên, ngươi đừng cười, ngươi cười rộ lên giống cái biến thái ngươi có biết hay không? Tẩu tẩu không ở, Bạc Thiên Y có thể yên tâm lớn mật phóng thích bản ngã, khỏe mắt đuôi lông mày thậm chí lỗ chân lông đều lộ ra ghét bỏ chi sắc. Nam nhân không thể như vậy biến thái ngươi có biết hay không a? Quá biến thái muốn biến góa bủa ngươi có biết hay không a? Tẩu tử có thể chịu đựng ngươi biến thái nhất thời, còn có thể chịu đựng ngươi biến thái một đời sao? Ta khuyên ngươi kịp thời thu tay lại. Bạc Hạc Hiên mày nhăn chặt, ôn nhu chi sắc không còn sót lại chút gì, lúc này nhưng thật ra thật động vài phần ra bạo ý niệm, ngươi ra ngứa. Bạc Thiên Y hồn nhiên không sợ hắn uy hiếp, khịt mũi coi thường, lời thật thì khó nghe, ngươi đừng thẹn quá thành giận. Ôm cháu trai cháu gái việc này ta cũng không nóng nảy, ngươi kiềm chế điểm có được hay không? Bạc Hạc Hiên thần sắc cổ quái lên, huyệt thái dương thình thịch đến đau. Ngươi câm miệng. Hắn răng hàm sau phát khẩn. A, ngươi chột dạ. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, tư tưởng đừng như vậy xấu xa. Ta cũng liền tư tưởng xấu xa, ngươi đâu? Bạc Thiên Y thiếu chút nữa không đem không biết xấu hổ bốn chữ nói ra, cảm thấy chính mình nhiều ít vẫn là cho hắn để lại điểm mặt mũi. Ta tẩu tử như vậy xinh đẹp một cái đại mỹ nhân, ngươi cũng hạ đến đi kia tàn nhẫn tay. Ca, ngươi tình cảm mãnh liệt có thể, nhưng là ngươi đừng tình cảm mãnh liệt phạm tội a. Bạc Thiên Y chỉ vào cổ, hận sắc không thành thép nhìn hắn, giống nhìn một cái khoác da người cầm thú, ngươi này đam mê, đến sửa a. Bạc Hạc Hiên giữa mày đau đớn. Hắn rốt cuộc đêm này nha đầu chết tiệt kia tiếp trở về làm gì? Chương 324 phối hợp ngươi diễn xuất ta, ở tận lực biểu diễn. Bạc Hạc Hiên lần thứ tư không biết như thế nào ngôn ngữ. Khương Mạn trên cổ véo ngân là hắn véo sao? Là Khương Mạn tự nguyện làm hắn véo sao? Không phải. Bằng chứng như núi, khó có thể biện bạch. Gen ức chế tề di chứng sự là không có khả năng lấy ra tới nói. Kết quả là, hắn trầm mặc, thành trột dạ cam chịu. Bạc Thiên Y trừ bỏ kiêu căng tạo thành biến thái ca cái này ý tưởng ngoại, ẩn ẩn còn có loại dương mi thổ khí sảng cảm. Tẩu tẩu tới sau, trong nhà phong thủy giống như đều thay đổi, trở nên lệnh nàng mưa thuận gió hòa. Bạc Hạc Hiên cũng cảm thấy phong thủy thay đổi, trở nên làm hắn rông tố đan sen. Bất quá. Hắn nhìn Bạc Thiên Y ở giữa mày tàng không được đắc ý cùng nhảy nhót, ánh mắt tiệm ấm, đã quên có bao nhiêu lâu chưa thấy qua cô nàng này như vậy tươi sống bộ dáng. Đến nỗi như vậy cao hứng sao? Chờ Bạc Thiên Y ánh mắt dịch lại đây khi, Bạc Hạc Hiên đã biến trở về ngày thường kia lãnh đạm thanh quý bộ dáng. Thân thể thế nào? Hắn hỏi. Bạc Thiên Y tươi cười cương hạ, nhớ tới cái gì, có chút biệt nữ dịch mở đầu, hừ một tiếng, nói, hảo thật sự. Nói xong, ngắn ngủi trầm mặc. Nàng lại bỏ thêm câu, ta có đúng hạn uống thuốc. Ăn ngươi cho ta đường. Bạc Hạc Hiên xem nàng biểu tình liền biết dược sự, đánh giá nếu là giấu không được. Hai anh em đều có ăn ý không có đem việc này chọc phá. Đúng rồi, lần này trở về có chuyện Bạc Thiên Y hề nhữ như mày, ta nhớ rõ tẩu tử cũng là Khương gia người, đúng không? Không tính. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, ngươi tẩu tử nhưng không thích bị người coi là Khương gia người. Ta nói sai, Khương gia thời trẻ những cái đó phá sự ta cũng là nghe nói qua. Đối Khương gia, Bạc Thiên Y có chút khịt mũi coi thường, thế ra con cháu gian tranh đoạt quyền lực sự, nàng có thể thấy được quá nhiều. Khương Mạn phụ thân Khương Nghiệp Lễ chi tử vẫn luôn là Khương gia cầm nói đề tài. Nhưng người ngoài nói như thế nào, Khương gia người nhưng quản không được. Ít nhất có một chút là thượng tầng đều biết, Khương Nghiệp Lễ sau khi chết, hắn danh nghĩa sản nghiệp nhưng tất cả đều rơi xuống Khương gia đại phòng trên tay, ngay cả Khương Nghiệp Lễ tên đều từ Khương gia ra phả thượng cấp loại bỏ. Căn bản không thừa nhận có như vậy một người tồn tại. Lần này trở về chúng ta kia hảo phụ thân chuẩn bị cho ta an bài tương thân, nghe nói đối phương vẫn là Khương gia đại phòng người. Bạc Thiên Y cười nhạo nói, Khương gia đại phòng nhưng thật ra thật sự luyến tiếc nhi tử bộ không lang, bất quá, chúng ta kia hảo phụ thân khi nào cùng Khương gia cũng có lui tới. Ta nhớ rõ bọn họ thời trẻ quan hệ nhưng không quá đối phó. Bạc Hạc Hiên mày hơi trao hạ. Cho ngươi an bài tương thân. Bạc Thiên Y ừ một tiếng, buồn cười đi. Bọn họ đích xác buồn cười. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, Khương gia đại phòng sinh đều là nhi tử, không có hợp ngươi khẩu vị. Bạc Thiên Y thì sửng sốt, nghe ra hắn lời nói bỡn cợt, thẹn quá thành giận nói, đại ca. Bạc Hạc Hiên đáy mắt ý cười một thệ, ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm túc, chuyện của ngươi, chính ngươi có thể làm chủ, có ta ở đây, không ai có thể bức ngươi. Bạc Thiên Y thì trong lòng chiều chiều, nàng ra vẻ kiệt ngạo nói, không sợ ta thật cho ngươi mang cái muội tức phụ về nhà a. Bạc Hạc Hiên trầm mặc một lát. Đối với nhà mình muội muội xu hướng giới tính nghe đồn, cho tới nay đều là khó bể phân biệt. Hắn đảo không thèm để ý Bạc Thiên Y gì thích nam vẫn là thích nữ. Bất quá. Ở bất đắc dĩ đọc nhà mình cặn bã yêu khuynh tình để cử trong tay bảo lúc sau, tuy rằng chỉ nhìn mấy chương, hoặc nhiều hoặc ít vì Bạc Hạc Hiên mở ra tân thế giới cửa sổ, chẳng sợ chỉ là một cái khe hở. Ngươi là một. Hắn thuận miệng hỏi. Bạc Thiên Y gì lúc đầu chưa hiểu, hậu chi hậu rất sau, lần thứ hai chấn động, ngươi còn biết cái gì là một. Bạc Hạc Hiên cũng là nửa biết nửa giải. Hắn không muốn nói chuyện cái này đề tài, bất luận nam nữ, ngươi thích liền hảo. Bạc Thiên Y Lìa đã không có giải thích chính mình xu hướng giới tính xúc động, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Nàng thật sự, liên tiếp đối nhà mình đại ca lau mắt mà nhìn a. Nàng không sợ chết thử câu, vạn nhất ta thích ta tẩu tử như vậy đâu. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lánh làm cho người ta sợ hãi. Bạc Thiên Y Lìa cổ sau này rụt rụt, bình tĩnh, tin tưởng ngươi muội nhân phẩm. Bạc Hạc Hiên. Phía trước rất tin tưởng, hiện tại bảo trì hoài nghi. Bạc Hạc Hiên, ngươi phải đối chính mình tự tin một chút. Ân, nhưng ngươi đối chính mình mị lực đại nhưng thiếu một chút tự tin. Bạc Thiên Y Yề, ân, này độc miệng, là nàng ca không sai. Cho nên hắn rốt cuộc là dựa vào gì đuổi tới tẩu tử. Mặt sao? Danh danh như thế thường thường vô kỳ, không kịp chính mình một phần mười đẹp. Tẩu tử thật sự rộng lượng, ai? Bạc Thiên Y gì mạc danh sinh ra một loại nhà mình đại ca cùng nhà khác hảo cải trắng tội ác cảm. Một khắc trước ngắn ngủi huynh hữu muội cung phảng phất là ảo giác, duy trì không được 2 phút, lại biến trở về thông thường đấu khẩu. Hai anh em lôi đài còn không có đánh bao lâu, Bạc Thiên Y gì nhìn đến di động bưu kiện sau, mày liền nhăn chặt. Này đàn ngu xuẩn. Nay phản ứng, vừa thấy chính là thuộc hạ người lại không đem sự làm tốt. Quả nhiên, Bạc Thiên Y gì bắt đầu gọi điện thoại mắng chửi người. Thâm Hải thị kế hoạch án là ai phụ trách? Tới tay hạng mục đều có thể ra cái soạn, các ngươi thật là năng lực. Đầu óc trường tới là lấy tới dùng, không phải lấy tới dưỡng. Bạc Thiên Y táo bạo tiếng mắng đột nhiên im bặt, nàng nhìn đi trở về phòng khách Khương Mạn, cổ họng rầm rầm hạ, thanh âm thay đổi điều, ngữ khí sổ chuyển ôn nhu, nuôi cá cũng khá tốt. Ta văn phòng đích xác thiếu điểm sức sống, liền nuôi cá đi, mua mấy cái kim long cá dưỡng. Rùa đen cũng có thể, sứa cũng đúng. Không cần khẩn trương, chuyện nhỏ mà thôi, các ngươi nhìn làm thì tốt rồi. Điện thoại kia đầu dùng đầu góc nuôi cá cao quản không hiểu ra sao, điện thoại cắt đứt lúc sau, hắn nhìn còn ở tăng ca một trúng cấp dưới, sắc mặt khống chế không được trắng bệnh. Lê Tổng, chúng ta có phải hay không xong rồi? Lê Tổng sắc mặt dọa tới rồi bọn họ. Lê Tổng khỏe mắt đỏ lên, sắc mặt hoảng sợ, tiểu Bạc Tổng giống như bị chúng ta đem đầu góc khí ra vấn đề. Trong phòng khách, Bạc Thiên Y ai một tiếng, nhu tình chậm rãi nhìn nhà mình tẩu tẩu, thuộc hạ người làm việc không bền chắc. Một chút việc nhỏ đều phải tới hỏi ta, làm tẩu tẩu chê cười. Con hảo. Khương Mạn nói, vừa mới ta đi ra ngoài cười đã lâu, lúc này có thể nhịn được, chúng ta tiếp tục. Bạc Thiên Y Y. Tiếp tục cái gì? Có câu cổ ngữ kêu, quan công trước mặt chơi đại đao. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi tẩu tử là cái diễn viên. Khương Mạn không vui xẻo hắn liếc mắt một cái, đảo cái gì loạn. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ thở dài, liếc hướng nhà mình choáng váng muội muội, tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Bạc Thiên Y Lìa lần đầu cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Tiếp tục ngươi biểu diễn. Bạc Thiên Y Lìa. Khương Mạn, muội muội kỹ thuật diễn khá tốt ta, ngươi chọc thủng nàng làm gì? Bạc Hạc Hiên, nơi nào hảo? Kỹ thuật diễn trung vi diệu xấu hổ cảm đắn đo vừa vặn tốt. Ân, nàng chính mình nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ. Bạc Thiên Y khỏe miệng co giật một chút, không biết như thế nào, nhớ tới một đầu thực thời xưa ca. Làm nửa ngày, vai hề lại là ta chính mình. Bạc Hạc Hiên nội tâm OS, phối hợp ngươi diễn xuất ta, diễn làm như không thấy. Khương Mạn nội tâm OS, phối hợp ngươi diễn xuất ta, ở tận lực biểu diễn. Chương 325 ta muội bị heo củng. Bạc thị tiểu ma đầu nhất quán không biết như thế nào xấu hổ, càng không ai dám làm nàng xấu hổ. Nhưng hôm nay phá lệ. Vụng về kỹ thuật diễn bị đương trường vạch trần, nhưng tốt xấu cũng là như vậy đại một tập đoàn tài chính người cầm lái, trong lòng lại hoảng, trên mặt cũng không hoảng hốt. Thời gian không còn sớm, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Bạc Thiên Y chấn định tự nhiên nói, nếu xem nhẹ nàng đỏ rực gương mặt nói, nhưng thật ra nhìn không ra chút nào bại lộ. Liền phải rời đi hết sức, Khương Mạn bỗng nhiên duỗi tay bắt hạ nàng trên trán tóc mái. Bạc Thiên Y thì sửng sốt, đối thượng cặp kia lưu ly sắc đôi mắt, như là lộ ra quang giống nhau, gọi người gặp xong khó quên. Tóc rối loạn. Khương Mạn cười cười, ngón tay thuận thế trượt xuống, nâng lên Bạc Thiên Y thì mặt, ngón cái ở nàng sườn mặt thượng lau lau. Cái tay kia ấm áp đến cực điểm, Bạc Thiên Y thì chợt nín thở, chỉ cảm thấy mặt nâng tới rồi cực điểm, lông mi run run, ánh mắt hoảng loạn. Mặt đỏ, là phát sốt sao? Khương Mạn giả vờ bất giác, lại sờ soạng cái trán của nàng, giống như không năng. Bất quá thật là nên sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Bạc Thiên Y lìa gật gật đầu, đầu chiều sau rụt rụt, cũng không dám xem Khương Mạn đôi mắt, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, bỏ trốn mất dạng ấn xuống tay sườn đi tới kiện, ra roi xe lăn rời đi. Khương Mạn nhìn theo nàng rời đi, mu bàn tay phụ ở phía sau, nhẹ xoa xoa tay chỉ, thần sắc như suy tư gì. Còn không có lấy lại tinh thần, đã bị người ôm sau eo, vành hai bị người khẽ cắn hạ, ấm áp hơi thở du tẩu ở bên hai. Làm người dùng mình. Ngay trước mặt ta, có phải hay không quá mức điểm? Nam nhân thanh âm mạo toan khí. Khương Mạn nghiêng đầu nhìn đến Bạc Hạc Hiên bất mãn bộ dáng, không khỏi muốn cười, chính mình muội muội giấm đều ăn, ngươi là giấm tinh chuyển thế sao? Bạc Hạc Hiên nhướng mày, ghen trái pháp luật. Không trái pháp luật, nhưng thương dạ dày. Khương Mạn chọc hạ hắn mặt, không lại nói giỡn, vừa mới ta đích xác đối muội muội xuống tay. Bạc Hạc Hiên. Hắn giữa mày lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, vài phần phiền muộn hít sâu một hơi, về sau ngươi vẫn là thiếu đọc sách. Hắn có thể hiểu nàng rượu ngôn rượu ngữ, nhưng người khác liền chưa chắc. Tri thức là nhân loại nhất quý giá tài phú, ngươi thế nhưng ngăn cản ta tiến bộ. Đừng lại tiến bộ, cho ta điểm truy đuổi không gian. Bạc Hạc Hiên lôi kéo nàng trở về phòng, nghe nàng bất mãn lẩm bẩm một đường, nhịn không được muốn cười. Vào phòng sau, hai người mới tiếp tục vừa mới đề tài. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ta cũng không phải là lau muội muội du, ta là nhìn xem nàng thân thể tình huống. Khương Mạn giải thích nói. Ân, ta biết. Bạc Hạc Hiên bắn hạ nàng chán, biết ngươi thần thông quảng đại. Nói chính sự. Khương Mạn chừng hắn một cái, nghiêm mặt nói, tình huống của nàng đích xác so với ta trong tưởng tượng còn muốn không xong một ít, gân mạch cốt cách đều so người bình thường muốn tới yêu ớt. Ngươi dị năng có thể nhìn trộm đến nhân thể bên trong tình huống. Bạc Hạc Hiên lược cảm kinh ngạc. Nhìn trộm không tính là, phải nói là cảm giác. Khương Mạn suy tư hình dung như thế nào, dị năng tồn tại vốn là khó dùng khoa học giải thích. Nhân thể tự thân là có chữa trị tái sinh công năng, chỉ là loại năng lực này hữu hạn, chữa khỏi dị năng tham gia kỳ thật chính là phóng đại loại người này thể tự thân tồn tại năng lực mà thôi. Khương Mạn nêu ví dụ nói, liền thí dụ như trên tay phá cái khẩu tử, miệng vết thương yêu cầu khép lại kết vảy, mà bị thương này một bộ phận khu vực, tự nhiên chính là tái sinh chữa trị hệ thống nhất sinh động khu vực. Vừa mới cùng Thiên Y tiếp xúc thời gian quá ngắn, nhưng nàng cho ta cảm giác giống như là trong thân thể có ba cổ lực lượng ở phân cao thấp. Nàng tự thân miễn dịch lực xem nhẹ bất kể, đệ nhị cổ lực lượng hẳn là ngươi cho nàng ăn dược, đệ tam cổ lực lượng có thể lý giải vì bệnh biến tế bào. Bạc Hạc Hiên trầm mắt chưa ngữ, hắn hiểu Khương Mạn nói này đó ý tứ, là một loại hy vọng. Chính là, hắn không thể đi yêu cầu Khương Mạn cho chính mình loại này hy vọng. Hắn không thể như vậy ích kỷ. Gãy chi trọng sinh ta chưa chắc làm được đến, nhưng làm nàng thân thể dần dần hảo lên, loại bỏ bệnh biến, ta có lẽ có thể làm được. Khương Mạn nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Nhưng ta yêu cầu ngươi trợ giúp cùng tin tưởng. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi cái thứ nhất vấn đề lại là: quá độ sử dụng dị năng, sẽ đối với ngươi có cái gì thương tổn. Khương Mạn nhịn không được nở nụ cười. Thương tổn sao, là có một chút, tỉ như đã đói bụng A, ăn đến nhiều A, miệng chọn A. Nếu có người cho ta xuống bếp nhiều làm điểm ăn ngon, tin tưởng ta thực mau là có thể bổ đã trở lại. Liền xem nào đó người nguyện ý không lạc. Nàng giọng nói rơi xuống gian, thấy được Bạc Hạc Hiên trong mắt quang. Như là nắm lấy hy vọng như vậy. Ước chế không được vui mừng cùng cảm động. Cảm ơn ngươi, yêu nhi. Hắn nâng lên nàng mặt, hôn môi nàng ngôi, ôm chặt nàng, giống ôm lấy bảo tàng, ôm lấy thần minh, thành kính nhiệt tình yêu thương. Khương Mạn hồi quỹ hắn lấy nhiệt tình. Miêu tả hắn môi, không biết qua đi bao lâu, mới không tha tách ra. Hai người ôm nhau ở bên nhau, chống lẫn nhau cái chán. Muốn chữa bệnh nói, dị năng sự khả năng liền giấu không được, ngươi tưởng hảo như thế nào nói cho nàng sao. Tuy rằng đêm nay Bạc Thiên Y ở biểu diễn ngốc bạch ngọn, nhưng Khương Mạn sẽ không thật đem nàng trở thành ngốc bạch ngọn. Con tuổi nhỏ có thể đem đế quốc tập đoàn nắm giữ ở trong tay, xứng được với đa trí gần yêu, mặc kệ là tâm tính vẫn là thủ đoạn, Bạc Thiên Y cũng không thiếu. An ngay nói thật đi. Bạc Hạc Hiên không quá nhiều do dự. Nàng không như vậy yếu ớt. Khương Mạn gật đầu, ta cũng cảm thấy. Tối nay quá muộn, lại cấp cũng không vội này nhất thời, chữa bệnh sự tự nhiên ngày mai lại nói. Trước mắt sao? Cho nên ta tối nay ngủ chỗ nào? Khương Mạn ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn nàng, nghi hoặc cừ một tiếng, không cùng nhau ngủ sao? Khương nữ vương ngạo kiều nhướng mày, cùng nhau. Như thế nào cái ngủ pháp? Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm lên. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, kia nếu không, trước cùng nhau tắm rửa một cái. Đừng đua hỏa. Bạc Hạc Hiên nhỏ giọng cảnh cáo. Khương Mạn bẹp miệng, trong ánh mắt mang theo nhỏ bé không đáng coi, vừa muốn mở miệng hết sức, điện thoại vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện. Tam ca. Khương Mạn trong ánh mắt lộ ra một tí xíu chột dạ. Nói, nàng hôm qua đêm không về ngủ, giống như quên cùng người trong nhà nói. Chẳng những quên nói, nàng hôm nay một ngày di động cũng chưa mang trên người, càng không thấy liếc mắt một cái. Ta trước tiếp cái điện thoại. Nàng chuyển được kiện mới vừa ấn hạ, Khương Duệ Trạch kia muốn đem nóc nhà ném đi thanh âm liền truyền ra tới. Ta tổ tông ngươi nhưng tính tiếp điện thoại. Khu, tam ca, ta không có việc gì. Ngươi người nột. Hôm qua một đêm ngươi cũng chưa trở về, ngươi làm gì đi tiểu tổ tông. Khương Mạn ngắm mắt Bạc Hạc Hiên, đông nhiên trung khí mười phần, cứu vớt đế quốc đang lẩn trốn vương tử. Khương Duệ Trạch, gì ngoạn ý. Bạc Hạc Hiên. Hắn sờ sờ cái mũi, đem điện thoại cầm qua đi, liền nói một câu, nàng cùng ta ở bên nhau, treo. Lạch cạch, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Á Đinh Thành. Khương Duệ Trạch ngây ngốc nhìn bị cắt đứt điện thoại, 3 giây qua đi, hắn giống giận vang vọng chỉnh đống lâu. Dựa. Ta muội muội bị heo củng. Chương 326 Khương Mạn, ta đánh giá cao chính mình mị lực. Khương Mạn nguyên bản là muốn làm kiện đại sự. Kết quả nhà mình tam ca điện thoại gần nhất, đảo làm nàng tiết điểm lửa có sẵn. Đối mặt Bạc yêu tình, đồng nhiên có điểm không hạ thủ được. Thôi, dù sao người là của ta, trễ chút ăn cũng giống nhau. Nghe nói đại ca qua đi quản nhị ca tam ca bọn họ quản nhưng nghiêm, nếu là hắn biết ta đem ngươi đạp hư, phỏng chừng muốn phạt ta. Khương Mạn nằm trong ổ chăn, thở ngắn than dài, nhìn bên cạnh mỹ tiểu nam, rất khó không động tâm. Bạc Hạc Hiên vẫn luôn xoa giữa mày, nội tâm cảm thụ cực kỳ phức tạp. Kịch bản. Có phải hay không lấy phản? Chính mình. Có phải hay không bị coi thường? Như thế nào giống như chính mình thật thành tiểu bạch kiểm? Dựa theo ngươi logic, chúng ta đêm nay hẳn là phân phòng ngủ. Hắn nghiêng đầu cho Khương Mạn một cái lạnh căm căm tươi cười. Khương Mạn đôi mắt đẹp mở to, như vậy tàn nhẫn. Ta bảo đảm ngươi trong sạch còn không được, tuyệt không đối với ngươi sảng bậy. Bạc Hạc Hiên. Không cần đoạt ta lời kịch. Hắn nhắm mắt lại, vô cùng đau đầu sườn xoay người, dùng phía sau lưng đối với nàng. Kết quả người nào đó còn muốn dính lại đây, từ sau ôm hắn không nói, chân còn không an phận đạp lại đây, đem hắn trở thành gối ôm hình người. Bạc tiểu yêu đây là thẹn thùng vẫn là sinh khí, ai nha, nam nhân không thể keo kiệt như vậy lạp. Bạc Hạc Hiên nghiến răng nghiến lợi, chợt chế trụ tay nàng, xoay người lật mà thượng, đem tay nàng đè ở mặt sườn. Khương Mạn đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to, ha ha ha đến nở nụ cười. Muốn làm sao? Nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều doanh ý cười, như là mang theo móc, trêu chọc nhân tâm đế chỗ sâu nhất dục niệm. Như thế nào có thể tự giữ? Làm ngươi an tĩnh. Bạc Hạc Hiên phong bế nàng ngôi. Nguyên ý là thật sự tưởng chặt đứt nàng lại nhải, kết quả này một xúc, như là bậc lửa đạo hỏa tác. Hắn đánh giá cao ý chí của mình. Luôn hãm với nàng hơi thở bên trong. Đến cuối cùng dừng cương trước bờ vực khi, hắn nhìn đến lại là chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Khương Mạn môi sắc ửng đỏ, như là nhiễm xoa nát hoa hồng nước, ướt rầm rề đôi mắt mê ly nhìn hắn, như là nghi hoặc vì cái gì dừng lại. Nàng ăn mặc hắn áo sơ mi, nội bộ chưa tổn lũ, quần áo dán thân mình, cho dù nằm xuống như cũ đường cong mê người. Áo sơ mi nút thắt không biết khi nào đã giải đến chỉ còn hai viên, nửa che nửa lộ cái, tuyết sắc trên da thịt nhiễm vết đỏ, như là toái ở trên nền tuyết hồng hoa mai cánh. Khương Mạn nghi hoặc gừ một tiếng. Thanh âm có ngày thường không có mềm nông dính đu. Bạc Hạc Hiên đột nhiên bước lên chăn đơn, đem nàng che lại, không khỏi phân trần đem người triển thành bánh trưng, sau đó đứng dậy, đưa lưng về phía nàng nói giọng khàn khàn. Tập đoàn tài chính một ít văn kiện yêu cầu xử lý, ngươi chưa ngủ. Nói xong, bước lên một kiện áo ngủ đắp lên, liền đi nhanh rời đi phòng. Khương Mạn nhìn chằm chằm phù điêu trần nhà, ước chừng sửng sốt 2 phút mới lấy lại tinh thần, môi đỏ giật giật. Thảo. Ngày hôm sau, Bạc Thiên Y Dì rõ ràng cảm thấy nhà mình đại ca cùng tẩu tử gian không khí không thích hợp. Hai người cãi nhau. Khương Mạn sắc mặt xú xú. Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra chỗ dạ. Một đốn cơm sáng, ba người tâm tư khác nhau. Bạc Thiên Y Dì vài lần ánh mắt ý bảo Bạc Hạc Hiên, cũng chưa được đến kết quả. Nương đi toilet đương khẩu, nàng hỏi Lý Mặc, ta ca cùng ta tẩu tử làm sao vậy? Lý Mặc trầm ngâm nói, tối hôm qua Bạc Đồng giống như không có trở về phòng ngủ. Vẫn luôn ở thư phòng xử lý văn kiện. Bạc Thiên Y thì như mày, ta đây tẩu tử chẳng phải phòng không gối chiếc. Bất quá tẩu tử lớn như vậy khí, hẳn là không đến mức vì điểm này việc nhỏ cáo kỉnh mới đúng. Khẳng định là nàng phế vật đại ca làm chuyện gì. Bạc Hạc Hiên đem mới vừa ép nước trái cây phóng tới Khương Mạn trước mặt, thấy nàng lạnh như băng xương bộ dáng, không khỏi thở dài. Vừa định kéo nàng tay, đã bị chừng ở. Ngươi làm gì? Ngạnh bang bang ngữ khí. Bạc Hạc Hiên cười khổ, ta sai rồi. Ngươi không sai, sai chính là ta. Khương Mạn mặt vô biểu tình, cầm lấy nước trái cây một ngụm làm xong, ta đánh giá cao chính mình mị lực. Nam nhân A. Nàng lắc đầu đứng dậy, bẹp miệng xách xách, hết thể đều ở không nói gì. Bạc Hạc Hiên trong ánh mắt mang theo chật vật. Lần thứ 5 không biết như thế nào ngôn ngữ. Khương Mạn thấy hắn không hề răng, quay đầu lại liền nhìn thấy như vậy một màn. Nắng sớm từ phía sau lưu ly hoa cửa sổ xuyên thấu qua, sái lạc ở nam nhân trên người, loang lổ thành xinh đẹp quang ảnh. Hắn đôi mắt rũ xuống không phụ ngày thường tự phụ thanh nạo, mỹ như là một đầu bị vứt bỏ. Bạch lang. Cẩu cẩu cái này từ, dùng ở Bạc Hạc Hiên trên người vẫn là không quá thỏa đáng. Tuy rằng hắn phát cuồng sau ái cắn người. Khương Mạn mím môi, lạnh giọng hừ nói, lại đây. Bạc Hạc Hiên ngước mắt ngáy mắt, đáy mắt sáng, thành thành thật thật đi đến bên người nàng đi. Khương Mạn giữ chặt hắn cổ áo, khiến cho hắn túi đầu, dùng sức ở hắn trên môi cắn một ngụm, ngựa khí vẫn là hung ba ba, ánh mắt lại mềm mại xuống dưới. Không có lần sau. Còn có thể có lần sau. Hắn hỏi. Ngươi tưởng mở. Khương Mạn giận hắn liếc mắt một cái, cho dù có, lần sau cũng là ta trước chạy. Nàng có lý do hoài nghi này nam nhân là ở cố ý trả thù nàng phía trước làm hắn nghẹn kia sự kiện. Buổi tối nhậm ngươi xử trí, ta nhận phạt. Bạc Hạc Hiên cúi đầu xin lỗi, thần sắc vẫn là có chút chột dạ, tối hôm qua hắn nửa đường chạy. Đích xác. Không quá nhân nghĩa. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải quân tử. Chỉ là ở kia phía trước, hắn nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hắn còn không có hoàn toàn lấy được nàng kia 4 vị ca ca tán thành. Chẳng sợ Khương Lệ Xính, Khương Vân Xanh, Khương Duệ Trạch đối hắn cùng Khương Mạn quan hệ đều đã cam chịu, nhưng hắn cùng Khương Tử Mặc chi gian, còn kém một hồi nói chuyện. Nếu đáp ứng rồi, liền phải làm đến. Bạc Thiên Y sau khi trở về, thấy hai người lại dính ở cùng nhau, treo tâm cũng thả đi xuống. Có việc muốn cùng ngươi thương lượng, đi trước thư phòng. Bạc Hạc Hiên nghiêm mặt nói. Bạc Thiên Y thì sửng sốt, gật đầu. Ba người vào thư phòng sau, Bạc Thiên Y hiếu kỳ nói, hiện tại có thể nói đi. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía Khương Mạn, người sau gật gật đầu, cười ngâm ngâm nhìn về phía Bạc Thiên Y, muội muội tin tưởng trên thế giới có ma pháp sao.